Rác rưởi. La Vân Dương đối với nam tử này khinh thường nói một câu, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía những cái kia vây quanh ở chính mình bốn phía thiên tôn thản nhiên nói, đây là ta cùng Long Đằng ở giữa ân oán, không quan hệ người, cút. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, bốn phía một đám thiên tôn, có trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, có thì là trầm âm, càng có người thì là lộ ra nụ cười khinh thường. La Vân Dương chết cũng không hối cải, minh ngoan bất linh, chư vị, đồng loạt ra tay, đem tên nghiệp chướng này cầm xuống. Kia cảm giác sâu sắc La Vân Dương để cho mình mất mặt trẻ tuổi người, cũng là sát phạt quyết đoán người, biết không thể lại mang xuống hắn, trực tiếp lạnh lùng hướng phía bốn phía phân phó nói. Cơ hồ liền tại hắn mở miệng trong nháy mắt, kia trên trăm mặc thống nhất trang phục thiên tôn, liền cùng lúc hướng phía La Vân Dương xuất thủ. Trên trăm thiên tôn, đồng thời xuất thủ, hơn nữa mục tiêu công kích của bọn họ là một người, có thể tưởng tượng bọn họ xuất thủ tình hình, là bậc nào to lớn. Kiếm quang, đao ảnh, cùng ẩn hàm các loại cường đại thần uy thủ đoạn, giống nhau bài sơn đảo hải, hướng phía La Vân Dương điên cuồng oanh kích tới. La Vân Dương vung tay lên, trực tiếp đem Thanh Nguyệt Lam từ bên cạnh mình na di đi, sau đó cả người, thì trực tiếp vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp. Dựa theo kia Chấn Thiên Nguyên Đế thuyết pháp, hắn Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp vốn là lấy phòng ngự xưng, liền xem như tu luyện thành đệ nhất trọng Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp, đều có thể cứng rắn chống đỡ gấp 10 lực lượng oanh kích. Hiện tại này mấy xuất thủ người mặc dù nhiều, nhưng là tu vi của bọn hắn, dù sao còn không có vượt qua Thiên Tôn ngũ trọng, cho nên La Vân Dương liền chuẩn bị thử một lần, này Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp là có hay không như Chấn Thiên Nguyên Đế nói tới. Rầm rầm rầm. Các loại công kích giống như bài sơn đảo hải đập nện tại La Vân Dương vị trí, bởi vì các loại pháp tắc cùng lực lượng xen lẫn, cho nên căn bản cũng không có người có thể thấy rõ ràng La Vân Dương lúc này tình hình. La Vân Dương nên né tránh. Âm Dương Tông Tử xem kia bị các loại công kích vây quanh La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Theo Âm Dương Tông Tử, mặc dù kia nguyên cổ thần điện mở ra thời điểm, La Vân Dương cũng không có bắt kịp, tại kia nguyên cổ trong thần điện, cũng không có đạt được chỗ tốt. Nhưng là làm thứ nhất lấy nhất trọng thiên tôn tu vi, liền đạp phá nguyên vũ 13 quan cửa thứ 6 tồn tại, này trên trăm thiên tôn vây công, đối với La Vân Dương tới nói, hẳn không phải là vấn đề gì lớn. La Vân Dương hẳn là phi thường nhẹ nhõm, liền có thể đem những công kích này tránh thoát đi. Nhưng là tình hình vừa nãy, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, La Vân Dương căn bản liền không có né tránh, hoặc là nói, La Vân Dương đã bị dìm ngập tại kia trên trăm vị thiên tôn trong công kích. Bên ngoài tuổi trẻ thiên tôn, khoe miệng nở một nụ cười. Hắn vốn là thiên chi tiêu tử, tại Hồng Ngông trong thánh điện, bị La Vân Dương ép không kịp thở khí, vốn là khiến hắn từ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hiện tại, hết thể cũng không giống nhau. Mấy người chính là nhìn không thấu thế cục, còn tưởng rằng này nguyên thủy thần chiến chi địa, là Hồng Ngông thánh điện đâu. Các loại công kích lực lượng, nhanh chóng biến mất ở trong hư không, mà theo cái này loại nhan sắc quang mang tiêu tán, bọn họ thấy được kia đứng vững tại công kích trung tâm nhất, giống nhau thanh tùng thân ảnh. Cái này sao có thể? Trẻ tuổi thiên tôn. Thanh âm bên trong mang theo kinh hãi, hắn sở dĩ không dám tin vào hai mắt của mình, ngoại trừ chính hắn vừa mới cũng xuất thủ bên ngoài, càng bởi vì hắn đối vừa mới hơn trăm người đồng loạt ra tay uy lực có cảm giác. Mặc dù hắn không dám nói bậc này lực lượng có thể diệt sát hắn, nhưng là ít nhất cũng phải khiến hắn sống không bằng chết. Mà La Vân Dương, kia không có nửa điểm tránh thoát La Vân Dương, lúc này dĩ nhiên tựa như người không việc gì, bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Mấy ngàn thiên tôn, lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả Long Đẳng con ngươi bên trong cũng dâng lên một tia kinh dị. Vừa mới bị hắn thu làm tâm phúc trên trăm thiên tôn đồng thời xuất thủ, khiến hắn còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao, hắn đối La Vân Dương hận ý đã đến khắc cốt minh tâm tình trạng, nếu như vậy đem La Vân Dương đánh giết, vậy làm sao có thể tiêu trừ trong lòng của hắn khó chịu. Cũng liền tại hắn nghĩ có phải hay không tại La Vân Dương trọng thương thời điểm, cứu giúp La Vân Dương một phen, lại không có nghĩ đến, La Vân Dương dĩ nhiên không hề có một chút vấn đề. Bình tĩnh đứng tại vừa rồi vị trí La Vân Dương, tựa như liên y áo đều không có nửa điểm hư hao. Vừa mới các ngươi đánh chính là không phải rất thoải mái. La Vân Dương xem kia 100 hướng phía bọn họ xuất thủ thiên tôn, một ý niệm, Thiếu Vũ kiếm đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Trường kiếm chớp động, từng đạo kiếm quang trong nháy mắt hóa thành từng cái thế giới, hướng phía kia trên trăm thiên tôn trực tiếp bao bọc qua. Thiên Vũ 13 kiếm thứ 5 kiếm, mặc dù uy lực không bằng thứ thất kiếm, nhưng là nó lại có thể tại trong nháy mắt diễn hóa vô tận kiếm quang. Mà theo Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp tu luyện, La Vân Dương tu vi có thể nói là nâng cao một bước, cho nên những cái kia bị kiếm quang bao khỏa trên trăm nhân tộc thiên tôn cảnh cường giả, từng cái mặc dù liều mạng dãy rủa, nhưng là cuối cùng vẫn mẫn diệt tại trong kiếm quang. Có thể từ kiếm quang này thế giới bên trong lao ra, chỉ có kia tiến vào Hồng Mông Thánh Điện nhân bảng tuổi trẻ nam tử, nhưng là liền xem như hắn, vì từ túi kia bao lấy trong kiếm quang lao ra, cũng bị kiếm quang cắt mất một cánh tay. Không có cánh tay nam tử, con ngươi càng phát toán độc, hắn căm tức nhìn La Vân Dương nói, ngươi, ngươi này tội nhân, ngươi làm cái gì? Ngươi giết trên trăm thiên tôn, ngươi, ngươi để chúng ta nhân tộc thực lực đại giảm, ngươi. La Vân Dương xem kia gào thét người trẻ tuổi, con ngươi rét run, hắn lần này, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đem Hỗn Nguyên Thiên Trùng Pháp bên trong, một loại chấn động tâm linh pháp môn, trực tiếp gia nhập thanh âm của mình bên trong. Ta giết bọn họ, là bởi vì bọn họ muốn giết ta, không phải sao? Câu nói này nói xong, La Vân Dương thanh âm, trong nháy mắt biến cao vút. Ngươi không muốn cho ta nói cái gì vì nhân tộc, các ngươi động thủ với ta, không phải liền là muốn tại Long Đằng trước mặt tranh công xin thưởng. Ngươi nói một chút, ngươi vừa lên đến liền đem ta nhận định là tội nhân, còn không phải bởi vì ta cùng Long Đằng là cựu nhân sao? La Vân Dương tay chỉ người tuổi trẻ kia, thanh âm mang theo một tia lạnh lùng mà nói, ngươi chụp chính mình ngược hỏi một chút lương tâm của mình, ta mới vừa nói, đúng hay không? Tuổi trẻ thiên tôn tâm thần run rẩy, hắn há miệng, muốn giải thích, nhưng là còn không có đợi hắn đem lại nói đi ra, liền có một cỗ khiến hắn vô cùng cảm giác khó chịu, trong nháy mắt tràn ngập tại hắn trong lòng. Loại cảm giác này, khiến hắn kém chút không có sụp đổ. Vốn đã tụ tập tại La Vân Dương bốn phía các thiên tôn đang lùi lại, bọn họ lùi lại, cũng không phải là bởi vì La Vân Dương nói đúng, bọn họ mới lùi lại, bọn họ sở dĩ ở thời điểm này lùi lại, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì La Vân Dương biểu hiện quá mức cường đại. Có thể trở thành thiên tôn tồn tại, đặc biệt là ở vào này nguyên thần thần chiến chi địa thiên tôn, mỗi một đều biết xu lợi tránh hại. Cho nên, bọn họ tại một người khó mà ngăn cản những tộc quần khác thời điểm, tụ tập ở cùng nhau, cũng thần phục tại thu được nguyên cổ thần điện Long Đằng dưới trướng. Bọn họ nghe theo Long Đằng phân phó, cũng không phải là bởi vì bọn họ đối Long Đằng có bao nhiêu trung tâm, mà là bởi vì Long Đằng có được một tòa có thể bảo trì bọn họ an toàn viễn cổ thần điện. Nhưng là bây giờ, Long Đằng muốn để bọn họ đánh giết đối tượng, khiến bọn họ từ trong lòng cảm thấy sợ hãi, càng nhiều người, giờ khác này chọn lọc tự nhiên chính là lùi bước. Vân Dương huynh, chuyện này dừng ở đây, ngươi rời đi nơi này đi. Ngay một khắc này, Hiên Thiên Triệu Hưng xuất hiện ở trong hư không. Cùng tiến vào này Nguyên Thủy Thần Chiến Chi địa phía trước so sánh, lúc này Hiên Thiên Triệu Hưng có vẻ càng thêm thâm trầm, mà tu vi của hắn đồng dạng đột phá đệ tam trọng thiên tôn. Loang thoáng, La Vân Dương thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là lúc này Hiên Thiên Triệu Hưng tùy thời đều có thể đột phá tứ trọng thiên tôn. Mà tu vi cảnh giới còn không phải trọng yếu nhất, La Vân Dương cảm giác Hiên Thiên Triệu Hưng trên thân tựa như thu hoạch một loại nào đó hắn không biết thượng cổ truyền thừa. Không được. La Vân Dương xem Hiên Thiên Triệu Hưng, thản nhiên nói, ta muốn giết Long Đằng, ai cản ta thì phải chết. Câu nói này, La Vân Dương nói vô cùng bình thản, nhưng là tại kia bình thản bên trong, lại có một loại khiến người từ đáy lòng dâng lên hàn ý. Hiên Thiên Triệu Hưng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, La Vân Dương dĩ nhiên nói muốn giết Long Đằng. Long Đằng chính là một tòa nguyên cổ thần điện điện chủ, ngươi giết hắn, đối với nhân tộc ta đại kế. Hiên Thiên Triệu Hưng lời vừa mới nói phân nửa, La Vân Dương đã đẳng không mà lên. Hướng phía kia nguyên cổ thần điện phương hướng, trùng điệp vọt tới. Nguyên cổ trong thần điện, xem đằng không mà lên La Vân Dương, Long Đằng con ngươi bên trong, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn mắt thấy Âm Dương Tông Tử nói, La Vân Dương vô pháp vô thiên, ta hiện tại tầm quan trọng ngươi hẳn phải biết. Tại các ngươi tiến vào ta thần điện này thời điểm, có thể nói muốn bảo vệ an toàn của ta, hiện tại La Vân Dương muốn giết ta, các ngươi có phải hay không hẳn là ngăn trở hắn. Âm Dương Tông Tử hướng phía Long Đằng trùng điệp nhìn thoáng qua nói, chuyện này đúng sai tạm thời không nói, chúng ta nhất định sẽ đem La Vân Dương ngăn lại. Chương 869, một trung thiên hạ tĩnh. Hiên Thiên Triệu Hưng, Lệ Cửu Nguyệt, Âm Dương Tông Tử. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong, tu vi của bọn hắn, thấp chính là thiên tôn nhị trọng, cao đã là thiên tôn tứ trọng. Mặc dù tại trong bọn họ cũng không có xuất hiện thiên tôn ngũ trọng tồn tại, nhưng là bọn họ những người này, không thể nghi ngờ là Nguyên Thủy Thần Chiến chi địa, trong nhân tộc, cường đại nhất một đợt người. La Vân Dương, ta nói thêm câu nữa, ngươi lập tức rút đi, ta có thể coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hiên Thiên Triệu Hưng xem La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia vô cùng trịnh trọng khẩu khí nói, hai người chúng ta tại Hồng Mông Thánh Điện, ta một mực liền đem ngươi làm thành ta đối thủ lớn nhất. Lần này Nguyên Cổ Thần Điện bị mở ra, ta lại là đạt được chỗ tốt không nhỏ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đồng dạng tại này Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa đạt được chỗ tốt không nhỏ. Nhưng là hiện tại, mặt ngươi đúng không phải ta một người. Nói nơi đây, Hiên Thiên Triệu Hưng thanh âm mang theo một tia trầm thấp mà nói, ta hy vọng chính mình có một ngày hảo hảo cùng ngươi so một trận, nhưng là hiện tại, không thể nghi ngờ không phải một tốt thời điểm. La Vân Dương, ta không tin Long Đằng nói tới, ngươi đánh lén hắn cũng đoạt hắn nguyên cổ thiên lệnh, thậm chí ta cũng không tin hai người các ngươi tại tranh đoạt nguyên cổ thiên lệnh thời điểm gặp cùng một chỗ. Đi ra lệ cửu nguyệt giống nhau một vầng minh nguyệt cao cao phiêu phù ở hư không bên trong, bởi vì theo ta được biết, nếu như ngươi cùng Long Đằng gặp nhau, Long Đằng tuyệt đối không sống tới hiện tại. Câu nói này, lệ cửu nguyệt cũng không có sử dụng cái gì thủ đoạn khác che lấp, mà là hướng thẳng đến La Vân Dương nói. Nghe lệ cửu nguyệt lời nói, La Vân Dương con ngươi bên trong lóe lên mỉm cười. Chỉ bất quá, chúng ta mặc dù biết đây là Long Đằng tại nhằm vào ngươi, nhưng là chúng ta chỉ có thể lựa chọn Long Đằng. Ngươi không nên cảm thấy không thoải mái, chúng ta có nhất định muốn lựa chọn Long Đằng nguyên nhân. Lệ cửu nguyệt nói đến chỗ này, trầm ngâm sát na nói, đây là máy truyền tin của ta, ngươi nhìn một chút. Lệ cửu nguyệt máy truyền tin, chính là một cái vòng tròn nhuận ngọc hoàn, tại rơi vào La Vân Dương trong tay sát na, La Vân Dương thậm chí cảm giác được ngọc hoàn bên trong một tia ấm áp. Trong lòng của hắn ý niệm chớp động, thần niệm liền phân ra một tia tiến vào ngọc hoàn. Bởi vì ngọc này vòng lệ cửu nguyệt đã bung ra cấm chỉ, cho nên trong chốc lát, La Vân Dương cũng cảm giác được ngọc hoàn bên trong một to lớn không gian ảo. Tại này bên trong không gian ảo, chẳng những có lệ cửu nguyệt một đạo huyết ảnh, còn có rất nhiều người ảo ảnh. Nhìn thấy này mấy, La Vân Dương đã hoàn toàn minh bạch. Mở ra nguyên cổ thần điện, có vô số chỗ tốt, có thể mượn thế giới giả tưởng tiến hành liên hệ, chỉ là trong đó một phương diện. Hơn nữa, chúng ta còn có một to lớn hệ thống phòng ngự, mượn nhờ cái hệ thống này, chúng ta tại lồng phòng ngự bên trong đối địch, trọn vẹn có thể tăng lên gấp đôi lực lượng. Còn có, liền xem như rời đi nguyên cổ thần điện quang mang bao phủ, chúng ta cũng có thể tại gặp được thời điểm nguy hiểm, mượn nhờ nguyên cổ lực lượng thần điện, đem chính mình truyền tống về nguyên cổ thần điện. Lệ Cửu Nguyệt mắt thấy La Vân Dương, mỗi chữ mỗi câu đến, mặc dù chúng ta biết, lựa chọn của mình rất thiếu khuyết đạo nghĩa, nhưng là ngươi nói cho ta, dưới loại tình huống này, chúng ta lại dựa vào cái gì, nhất định phải lựa chọn ngươi. Câu nói này, nói vô cùng vô tình, nhưng là tại này vô tình bên trong, lại vẫn là mang theo một vô cùng chuyện trọng yếu thực. Cho nên, ngươi rời đi thôi. Lệ Cửu Nguyệt ánh mắt lần nữa nhìn về phía La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. La Vân Dương cười cười nói, ta có thể hiểu các ngươi lựa chọn, cũng đồng ý lựa chọn của các ngươi, không muốn cho ta nói cái gì vì nhân tộc, các ngươi trên thực tế, cũng là vì chính các ngươi. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt nhìn về phía kia nguyên cổ thần điện nói, nhưng là, này có cùng ta có quan hệ gì? Long Đằng nếu nhằm vào ta, vậy ta liền không thể buông tha hắn. Nếu là ngươi khư khư cố chấp, như vậy chúng ta những người này cũng chỉ có thể đồng loạt ra tay. Hiên Thiên Triệu Hưng thanh âm bên trong, mang theo một tia sát ý mà nói, La Vân Dương. Nguyên cổ thần điện chân quý, ngươi căn bản liền không biết. Chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi phá đi này nhân tộc duy nhất nguyên cổ thần điện, huống hồ, ngươi cũng giết không được Long Đằng. Tại này nguyên cổ thần điện phạm vi bên trong, hắn chính là chúa tể, không nói ngươi căn bản là xung không đến bên cạnh hắn. Liền xem như ngươi vọt tới bên cạnh hắn, cũng rất khó giết chết hắn, liền xem như ngươi có thể giết chết hắn, hắn cũng có đầy đủ thời gian hủy đi này nguyên cổ thần điện. Cho nên vấn này, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền ở vào thất bại chẳng cảnh. Hiên Thiên Triệu Hưng nói đến chỗ này, lạnh lùng đến, bởi vì Long Đằng quan hệ đến là chúng ta những người này tính mệnh, cho nên ngươi chỉ có thể lùi bước. Cuối cùng một chữ phun ra sát na, một thanh màu sắc cổ xưa lộng lẫy thê lương chiến kích, đã xuất hiện ở Hiên Thiên Triệu Hưng trong tay. Đây không phải Hiên Thiên Triệu Hưng dĩ vãng đã dùng qua chiến kích, nhưng là lúc này này chiến kích cho La Vân Dương cảm giác, lại là càng thêm hung lệ, cũng càng thêm xa xăm. Này chiến kích, hẳn là Hiên Thiên Triệu Hưng cơ duyên. Ha ha ha. Nghe rõ Hiên Thiên Triệu Hưng nói sao? Ván này, ngươi là không thắng được, đào tẩu A, giống không có da chó hoang đào tẩu A, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người truy ngươi. Long Đằng thanh âm, trong hư không vang lên, theo thanh âm kia, Long Đằng thân ảnh ở đâu quăng cầu chiếu rọi, liền tựa như một vô địch thần minh, cao cao nhìn xuống vô tận thương khung. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy tự tin, loại này tự tin, nguồn gốc từ ở hắn đối với mình nắm trong tay nguyên cổ thần điện tín nhiệm. La Vân Dương xem giống nhau thần ma Long Đằng, con người bên trong lạnh lùng càng nhiều mấy phần, mà Long Đằng lúc này thì ha ha cười nói, đừng nói Hiên Thiên Triệu Hưng bọn họ, liền xem như hiện tại có thể liên hệ Hồng Mông Thánh Điện, ngươi cảm thấy trong Thánh Điện các vị đại nhân sẽ tin tưởng ngươi, vẫn là sẽ tin tưởng ta. Ha ha ha, vấn đề này, ngươi cho ta một đáp án. La Vân Dương xem trong thần sắc, càng phát có chút điên cuồng hương vị Long Đằng, cười lạnh nói, rác rưởi mà thôi. Long Đằng tại mở ra nguyên cổ thần điện về sau. Liền xem như Hiên Thiên Triệu Hưng đẳng Hồng Mông Thiên bảng bên trên nhân vật, đối với hắn cũng nhiều có nhường nhịn. Hiện tại, La Vân Dương như thế không cho hắn mặt mũi, khiến hắn từ đáy lòng có một loại to lớn phẫn nộ chi ý. Hắn xem La Vân Dương nói, rắc rưởi, ha ha ha, ngươi nói ta là rắc rưởi. Tại Hồng Mông Thánh Điện danh ngạch tranh đoạt bên trong, ta là bại bởi ngươi, để cho ta khó mà trở thành Hồng Mông Thánh Điện một viên. Nhưng là ở chỗ này, ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp ta, ta mở ra một tòa nguyên cổ thần điện, chẳng những có thể đạt được đại lượng chỗ tốt, hơn nữa kia tu di thần sơn bên trong trí bảo, cũng chỉ có mượn nhờ lực lượng của ta, mới có thể có được lấy được hắn tư cách. Cho nên, ta so ngươi trọng yếu nhiều nhiều lắm. Long Đẳng tựa như lập tức, muốn đem trong lòng mình bất mãn hoàn toàn phát tiết ra ngoài nói, ta nói ngươi đánh lén ta, chính là ta biên, lại như thế nào? Ngươi cảm thấy này mấy thiên tôn, bọn họ không biết khả năng này là ta biên sao? Bọn họ cũng đều biết. Nhưng là bọn hắn hay là muốn lựa chọn ta? Có phải hay không cảm thấy rất sinh khí? Có phải hay không cảm thấy rất bất đắc dĩ? Có phải hay không cảm thấy, chính mình thật là không có tác dụng gì? Hiên Thiên Triệu Hưng đám người thần sắc âm trầm mấy phần, mặc dù một vài thứ, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng là lúc này bị người ngay mặt nói ra, luôn luôn có như vậy một chút không phải quá tốt cảm giác. La Vân Dương xem kia điên cuồng Long Đẳng, thản nhiên nói, ngươi nói xong sao? Nói xong. Long Đẳng xem bình tĩnh La Vân Dương, con ngươi bên trong mặc dù mang theo một tia khó chịu, nhưng là ở ngoài mặt, hắn lại cười hát hát nói, ngươi như vậy ra vẻ bình tĩnh bộ dáng, thật khiến người rất chán ghét. La Vân Dương không tiếp tục mở miệng, hắn nhanh chóng điều chỉnh thuộc tính của mình điều tiết khí, cơ hồ sát na, hôn động tứ nguyên thú lực lượng, đều bị hắn điều chỉnh đến tại bản tôn bên trên, mà bản tôn bên trên cái khác thuộc tính con số, thì khiến hắn hội tụ tại tinh thần lực bên trên. Mặc dù hôn động tứ nguyên thú lực lượng còn ở vào đệ nhất trọng thiên tôn trạng thái, nhưng là đây đối với thôi động tam trọng hốn nguyên thiên trung pháp, lại không có vấn đề gì. Theo La Vân Dương thôi động pháp môn, một trong mơ hồ, tựa như ẩn hàm tam trọng không gian bảo trông, liền xuất hiện ở La Vân Dương đỉnh đầu. Hiên Thiên Triệu Hưng khi nhìn đến này nhật nguyện tinh thần chuyển động trung lớn, trong lòng chính là khẽ động, mặc dù hắn chiến ý, càng thêm cao vút, nhưng là trong tay hắn kia cổ lao chiến kích mang đến cho hắn một cảm giác, lại có một tia vẻ sợ hãi. Nay cổ lao chiến kích đến từ một cường giả thời thượng cổ truyền thừa, đối với cường giả kia, Hiên Thiên Triệu Hưng từ trong lòng tràn đầy kính nể. Hiện tại, cường giả kia lưu cho hắn đỉnh cấp binh khí, lại có loại này run rẩy cảm giác, cái này khiến Hiên Thiên Triệu Hưng từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu. Mà liền tại Hiên Thiên Triệu Hưng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn liền thấy một tựa như trong suốt bàn tay, từ La Vân Dương đỉnh đầu bay ra, hướng phía kia trung lớn, trung điệp đập nện một quyền. Một quyền này, cương mãnh vô cùng. Nhưng là tại một quyền này đập nện tại kia tam trọng trung lớn bên trên sát na, cũng không có bất cứ thanh âm, thậm chí Hiên Thiên Triệu Hưng đều không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Tựa như hắn nhìn thấy hết thảy đều là giả. Hiên Thiên Triệu Hưng không phải một dễ bắt nạt giấu giếm người, tại bàn tay kia rơi vào trung lớn bên trên trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền đã dâng lên một loại cảm giác xấu. Chỉ bất quá tạm thời, hắn còn không biết chính mình loại này cảm giác xấu rốt cuộc là thế nào tới, càng không biết loại cảm giác này sẽ như thế nào rời đi. Chỗ kia tại nguyên cổ trong thần điện Long Đẳng, đồng dạng dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác, hắn cơ hồ tại La Vân Dương sao động kia chuông lớn sát na, liền điên cuồng thôi động kia nguyên cổ thần điện phòng ngự. Hắn không tin, La Vân Dương chuông lớn sẽ uy hiếp đến tính mạng của hắn. Không có bất cứ làn sóng, cũng không có bất cứ uy thế, càng không có bất cứ tiếng chuông. Liên tựa như La Vân Dương kia trùng điệp vừa gõ, căn bản là tồn tại. Nhưng là lúc này tụ tập tại nguyên cổ thần điện bốn phía đông đảo nhân tộc thiên tôn, từng cái đều lâm vào một loại khẩn trương bên trong. Bọn họ không biết La Vân Dương một kích này uy lực, nhưng là bọn họ cũng không tin tưởng, La Vân Dương một kích này, sẽ bất cứ lực phá hoại đều không có. Mà liền tại bọn họ chờ đợi sát na, vốn xuyên thấu qua kia chiếu rọi tứ phương thần điện quang cầu, đem thân thể mình chiếu rọi vô cùng to lớn Long Đẳng, trùng điệp ngã trên mặt đất. Long Đẳng, chết. Xem quả cầu ánh sáng kia quang mang dưới. Trung điệp ngã trên mặt đất Long Đẳng thân thể, cơ hồ tất cả mọi người không vừa tin tưởng, đây là sự thực. Chương 870, sau cùng thần chiến chi địa. Long Đẳng dĩ nhiên chết. Đạt được viễn cổ thần điện Long Đẳng, tại chiêu nạp đông đảo nhân tộc thiên tôn thời điểm, thậm chí cùng Hiên Thiên Triệu Hưng giao đấu qua một trận. Mặc dù hắn cũng không có đánh bại Hiên Thiên Triệu Hưng, nhưng là tại viễn cổ thần điện che chở cho, hắn lại là thô sáp chịu đựng Hiên Thiên Triệu Hưng 3 lần công kích. Này 3 lần công kích, đối Long Đẳng cũng không có bất cứ tổn thương. Nhưng là bây giờ, kia đạt được viễn cổ thần điện che chở Long Đẳng, dĩ nhiên chết tại La Vân Dương một chuông phía dưới, cảnh tượng như vậy khiến ở đây rất nhiều người, đều có một loại đầu náo không rõ cảm giác. Hiên Thiên Triệu Hưng, Lệ Cửu Nguyệt cùng Âm Dương Tông tử đám người, đều thần tình nghiêm túc, bọn họ dùng chính mình thần niệm đi cảm giác ứng Long Đẳng khí tức. Dĩ vãng, chỉ cần bọn họ cảm ứng, Long Đẳng khí tức, đều sẽ rất nhanh bị cảm ứng được, nhưng là bây giờ, Long Đẳng khí tức, đã biến mất sạch sẽ. Long Đẳng thật đã chết rồi. Hắn lưu tại trong không gian nào hư ảnh đã hỏng mất. Có người kinh thanh uống đến. Long Đẳng chết rồi, nguyên cổ thần điện còn tại. Xem quang mang kia như cũ, cao cao chiếu rọi to lớn quang cầu, không ít người con ngươi bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Không có sai, chính là hưng phấn, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, này viễn cổ thần điện đối với bọn họ tới nói giá trị. Chỉ cần đạt được này viễn cổ thần điện, như vậy lập tức liền có thể tiếp nhận Long Đằng vị trí, có thể khiến một chút thiên tôn, một bước lên trời. Nhưng là lúc này, đối mặt này hấp dẫn cực lớn, nhưng không ai dám tùy tiện động thủ, càng không có người hướng phía kia to lớn viễn cổ thần điện phóng đi. Một Hiên Thiên Triệu Hưng tông môn thiên tôn, nhẹ nhàng truyền âm cho Hiên Thiên Triệu Hưng, rất ít nói, nhưng là ý tứ trong đó, lại là muốn Hiên Thiên Triệu Hưng ngàn vạn phải nhận ở. Hiên Thiên Triệu Hưng đối với loại này truyền âm cũng không phải là rất ưa thích, nhưng là hắn vẫn là khẽ gật đầu, dù sao La Vân Dương vừa mới đánh giết Long Đằng thủ đoạn, thật sự là quá mức cường đại, quá mức khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù này nguyên cổ thần điện Hiên Thiên Triệu Hưng cũng vô cùng động tâm, nhưng là động tâm đồng thời, còn phải xem chính mình có hay không loại thực lực này. La Vân Dương nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, hắn lúc này trong lòng đã là sóng ngầm phun trào. Đánh giết Long Đằng quá trình, mặc dù nhìn qua vô cùng thoải mái, nhưng là ở giữa hung hiểm, cũng chỉ có La Vân Dương chính mình rõ ràng. Kia một đòn kinh thiên động địa, khiến La Vân Dương tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, nếu như không phải La Vân Dương thuộc tính điều tiết khí khiến tinh thần của hắn tăng lên trên diện rộng, La Vân Dương chính mình, căn bản là khó mà đập nện ra kia kinh thiên nhất kích. Đối với đánh giết Long Đằng quá trình, La Vân Dương có thể nói là rõ ràng nhất, thần trí của hắn xuyên thấu qua tiếng chuông, cảm nhận được Long Đằng tâm thần sụp đổ toàn bộ quá trình. Ở trong quá trình này, Long Đằng tâm thần liền tựa như một tòa hoàn toàn không đề phòng thành thị, trực tiếp bị La Vân Dương tiếng chuông đánh nát. Ngã xuống đất sát na, Long Đằng muốn cao giọng kêu gọi, đáng tiếc đã bị chấn nát thần thức, khiến hắn căn bản cũng không có la lên năng lực. "La huynh, ngài mời." Làm cho người hít thở không thông trầm mặc cục diện rốt cục bị người đánh vỡ, nói chuyện chính là Âm Dương tông tử. Hắn đang hướng phía kia to lớn nguyên cổ thần điện nhìn thoáng qua, cuối cùng mang theo một tia cung kính, hướng phía La Vân Dương nói. Âm Dương tông tử vừa thốt lên xong, bốn phía đám người, cơ hồ đều vô cùng chủ động, cho La Vân Dương nhường ra một con đường. Đây là một điều thông hướng kia nguyên cổ thần điện con đường, đồng dạng đây cũng là thông hướng tại viễn cổ thần chiến chi địa, chấp trưởng tối cao quyền hành con đường. La Vân Dương hướng phía Âm Dương tông tử đám người gật đầu một cái, coi như nhân không cho hướng phía trước đi đến, đối với hắn mà nói. Đây đều là hắn nên được đến, hắn sẽ không khiêm nhượng, cũng không thể khiêm nhượng. Nguyên cổ trong thần điện, những cái kia chung với Long Đằng Long Gia Thiên Tôn, lúc này đã chạy từ phía. Mặc dù bọn họ đối nguyên cổ thần điện có mọi loại không nỡ, nhưng là bọn họ rất rõ ràng, hiện tại loại tình huống này, bọn họ chỉ có trốn. Không trốn, chờ đợi bọn họ khả năng là một con đường chết. Nguyên cổ thần điện nguy nga đứng vững, mà Long Đằng thân thể, thì đã ngã xuống nguyên cổ thần điện kia dùng Mỹ Ngọc trồng chất mà thành trên bệ đá. La Vân Dương bước vào viễn cổ thần điện sát na, liền đã cảm nhận được kia chiếu rọi thiên địa to lớn quang cầu uy năng. Cũng liền khi nhìn đến quang cầu này thời điểm, La Vân Dương trong lòng liền đã minh bạch, chính mình nên làm như thế nào. Hắn một ý niệm, thần thức đã hướng phía quả cầu ánh sáng kia vọt tới, chỉ cần là đem chính mình thần niệm dung nhập vào quang cầu bên trong, như vậy chẳng những thần điện này, liền ngay cả quang cầu này, cũng muốn rơi vào trong khống chế của mình. Long Đằng đã chết, kia chi phối lấy nguyên cổ thần điện quang cầu liền đã trở thành vật vô chủ, cho nên La Vân Dương lần này dung hợp, liền có vẻ vô cùng thuận lợi. Long Lân đại vũ trụ, Long gia lão tổ chỗ trong cung điện, mấy chục ngọn ngọn nến trong hư không cháy hừng hực. Này mấy ngọn nến mỗi một ngọn đều đại biểu cho Long gia tiến vào Long Lân đại vũ trụ thiên tôn tính mệnh, hiện tại đã tắt một nửa. Nhưng là đối với chết đi một nửa tộc nhân, hơn nữa còn là thiên tôn cảnh tộc nhân, Long gia lão tổ trong lòng cũng không có quá nhiều đáng tiếc. Với hắn mà nói, những người này tử vong đều có thể không đáng kể. Không tính là cái gì. Chỉ cần Long Đằng không có chuyện gì, chỉ cần kế hoạch của hắn không xuất hiện vấn đề, liền xem như những cái kia đi theo Long Đằng tiến vào nguyên thủy thần chiến chi địa thuộc hạ đều chết sạch sẽ, lại coi là cái gì. Nhìn không ra, người đứa con trai kia vẫn rất có tiềm chất. Chỉ có Long Gia lão tổ một người trong cung điện, vang lên một đông cứng thanh âm. Thanh âm này là từ Long Gia lão tổ thể nội trong vũ trụ vang lên, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Long Gia lão tổ liền không tự chủ được nhíu chặt một chút lông mày. Đối với thanh âm này chủ nhân, Long Gia lão tổ tự nhiên không xa lạ gì, thậm chí có thể nói, hắn đối với người này vô cùng quen thuộc. Chỉ bất quá bây giờ, người này mang đến cho hắn một cảm giác, lại là khá là khó chịu, bởi vì cái này người dĩ nhiên không để ý yêu cầu của hắn, đột nhiên mở miệng. Yên tâm, sẽ không có người phát hiện, này Long Lân đại vũ trụ, dù sao cũng là địa bàn của ngươi không phải sao. Chủ nhân của thanh âm kia, giống như cảm giác được Long Gia lão tổ bất mãn. Cười ha hả hướng phía Long Gia lão tổ nói. Long Gia lão tổ con ngươi rét run, nhưng là mặt ngoài hắn vẫn là cười nói, vẫn là cẩn thận một chút tốt, dù sao kia ba tôn tu vi, không phải chúng ta có thể so sánh, nếu như bởi vì một lần chủ quan, để chúng ta nhiều năm bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát, trách nhiệm này, ta nhưng là gánh vác không nổi. Ôi ôi ôi, ta gánh chính là... Thanh âm kia trong khi nói chuyện, liền tại hư không bên trong ngưng tụ một thân ảnh. Đây là một tiêu chuẩn huyền minh nhất tộc thân ảnh, mặc dù có vẻ có chút giàn mua, nhưng lại cho người một loại vô cùng cảm giác căm trầm. Nhi tử kia của ngươi tương đương không sai, lần này đi ra, hắn hẳn là có thể trở thành Hồng Mông Thánh Điện trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Ôi ôi ôi, đến lúc đó, Hồng Mông Thánh Điện đối với chúng ta tới nói, liền tựa như không đề phòng, chỉ cần có thể đem kia. Liền tại kia huyền minh nhất tộc thân ảnh cười nói thời điểm, chỉ thấy một chiếc ngọn nến, đã tắt tại trong hư không. Dập tắt một căn ngọn nến, đối với Long Gia lão tổ tới nói, cũng không phải là cái gì quá lớn sự tình, nhưng khi hắn thấy rõ ràng kia căn dập tắt ngọn nến lúc, sắc mặt của hắn đã trở nên vô cùng khó coi. Long Đằng. Kia dập tắt, là thuộc về Long Đằng bản mệnh ngọn nến, Long Đằng có thể nói là ký thác hắn phần lớn hy vọng, nếu như Long Đằng xảy ra vấn đề, kia. Lại chết một, lần này chết lại là cái nào xui xẻo ra hỏa. Kia huyền minh nhất tộc lão giả, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc. Mặc dù Long Gia là minh hữu của hắn, nhưng là đối với nhân tộc tử vong, hắn thật là không có chút nào để ở trong lòng. Bất quá khi hắn xem Long Gia lão tổ kia khó coi sắc mặt lúc, liền đã đoán được cái gì nói, không phải là con của ngươi đi. Làm sao có thể, từ hắn bản mệnh ngọn đến bên trên xem, hắn đã được đến cơ duyên không nhỏ, liền xem như xảy ra ngoài ý muốn, cũng không nên rơi xuống. Long Gia lão tổ lạnh lùng mà nói, là hắn, thật là hắn. Là một nguyên tôn đại năng cấp bậc tồn tại, Long Gia lão tổ lúc này đã sắp nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn xem kia huyền minh nhất tộc giàn mua thân thể, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, ta thể, bất luận là ai, chỉ cần hắn giết con trai của ta ta nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt nhìn về phía kia huyền minh nhất tộc cường giả nói, ở trong đó, cũng bao quát các ngươi huyền minh nhất tộc. Một tòa nguyên cổ trong thần điện, mấy huyền minh nhất tộc tuổi trẻ cường giả ngồi tại dùng màu đen ngọc thạch điêu khắc thành trên bảo tọa. Bọn họ có trầm âm, có tu luyện, càng có người đang thấp giọng trò chuyện. Tại những người này chính giữa, là một toàn thân chớp động lên màu tím nhạt lân phiến huyền minh cường giả, thân hình của hắn, so với phổ thông huyền minh, trọn vẹn cao một đầu không nói, cả người càng có một loại bàng bạc chi khí, phát ra tứ phương. Long Đằng chết. Kia một mực nhắm mắt tu luyện màu tím huyền minh, đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn. Ngồi tại này màu tím huyền minh bên trái, chính là cùng Long Đằng gặp mặt. Càng đem một khối nguyên cổ thiên lệnh giao cho Long Đằng đệ nhị huyền minh, hắn nghe nói Long Đằng chết rồi, con ngươi bên trong lóe lên một tia vẻ kinh ngạc nói, làm sao có thể? Long Đằng làm sao lại chết? Hắn chiếm cứ nguyên cổ thần điện, có thể nói trong nhân tộc, phần lớn người đều đã bắt đầu phụ thuộc hắn, liền xem như thân phận của hắn bị phát hiện, có nguyên cổ thần điện hộ vệ, hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy mất mạng. Đệ nhị huyền minh, nghe ngươi ý tứ, ngươi là đang chất vấn đệ nhất huyền minh cảm giác sao? Ngồi ở kia màu tím huyền minh phía bên phải một huyền minh, thanh âm bên trong mang theo một tia khiêu khích hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, đệ nhị huyền minh sắc mặt biến đổi, từ trong mắt của hắn, càng là lộ ra một tia sát ý nhưng là mặt ngoài, hắn lại có vẻ vô cùng kính cẩn nghe theo mà nói, ta làm sao dám hoài nghi đệ nhất huyền minh cảm giác. Nhưng là này Long Đằng, chết thật sự là có chút kỳ quặc. Tốt, các ngươi cũng không cần nhiều lời, chết chính là chết rồi. Kia tử sắc lân phiến cao lớn huyền minh lạnh lùng mà nói, một Long Đằng mà thôi. Đáng là gì? Ở chỗ này, chúng ta cần phải làm cái gì kế sách sao? Câu nói này, nói rất bình tĩnh, nhưng là tại này trong bình tĩnh, lại ẩn hàm một loại to lớn, khiến người bản năng cảm thấy run sợ tự tin. Phía bên phải huyền minh thứ nhất nói ra, có đệ nhất huyền minh tại, chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng cái gì, quét ngang, chúng ta hoàn toàn có thể quét ngang những tộc quần khác. Huống chi, hiện tại 9 đại tộc đàn, đã có ngũ đại tộc đàn, cùng chúng ta huyền minh nhất tộc kết minh. Cuối cùng thần chiến chi điệu tạo hóa, đương tất cả đều về ta huyền minh nhất tộc. Chương 871, Thiên tinh thần tộc. Đứng tại nguyên cổ thần điện dưới, La Vân Dương lại cảm giác tinh thần lực của mình đang điên cuồng kéo dài, chỉ cần là nguyên cổ thần điện kia chiếu thiên thần quang phạm vi bao phủ, đều trong lòng bàn tay của hắn. Đối với nguyên cổ thần điện, La Vân Dương đã nhiều hơn không ít nhận thức. Có thể nói, này nguyên cổ thần điện, chính là một chiến đấu thành lũy. Nó có thể đem thần điện phương viên trăm vạn dặm không gian, đặt vào trong khống chế. Nó có thể khiến mỗi một ở vào thần điện quang mang bao phủ xuống người, tự do cùng những người khác tiến hành giao lưu. Còn có, nắm giữ nguyên cổ người của thần điện, có thể tùy ý đem nguyên cổ thần điện uy năng, gia trì tại một hai người trên thân. Hơn nữa, viễn cổ thần điện còn có thể giống như một chiến tranh thành lũy, đối chấp trưởng giả nguyên cổ thần điện tồn tại, tiến hành phòng hộ. Dùng một câu khái quát, kia nguyên cổ thần điện chính là rất nhiều chỗ tốt, chỉ bất quá rất đáng tiếc, chấp trưởng nguyên cổ thần điện Long Đẳng, bị chính mình vận dụng vô ngân chung ba, trực tiếp làm vỡ nát tâm thần. Bằng không, muốn đánh giết Long Đẳng, thật đúng là không phải một kiện sự tình đơn giản. Mà càng là nắm giữ nguyên cổ thần điện, La Vân Dương cũng càng là minh bạch, vì sao lúc ấy, những cái kia thiên tôn chọn Long Đẳng. Long Đẳng đối trợ giúp của bọn hắn rất lớn, chính mình mặc dù là hiện tại tất cả thiên tôn bên trong tu vi xem như đỉnh cấp tồn tại, nhưng là cùng có được nguyên cổ thần điện Long Đẳng so sánh, vẫn như cũ tồn tại trên lệch không nhỏ. Lệ Cửu Nguyệt cầu kiến. Lạnh nhạt bên trong, ẩn hàm một loại mị lực kỳ dị thanh âm, từ đằng xa truyền tới. Đối với Lệ Cửu Nguyệt, từ nội tâm tới nói, La Vân Dương vẫn là giấu trong lòng không ít hảo cảm, cho nên đang nghe Lệ Cửu Nguyệt thanh âm về sau, liền cười nói, vào đi, không cần khách khí như thế. Giống nhau lãnh nguyệt giữa trời Lệ Cửu Nguyệt, bước nhanh đi đến, nhưng là tư thế của nàng, lại cho người một loại không chỗ không đẹp cảm giác. La Vân Dương nhìn vẻ mặt bình hòa Lệ Cửu Nguyệt, cười nói, Lệ tiên tử này đến, nhưng là có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Lệ Cửu Nguyệt hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó thật sâu mà nói, ta hiện tại thật rất muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. Kia Long Đằng chết, để cho ta đối ngươi thủ đoạn công kích vô cùng hướng tới, mặc dù ta phòng ngự ở khả năng vô cùng nhỏ, nhưng là trong lòng của ta, vẫn là có một loại muốn thử một chút xúc động. La Vân Dương hướng phía Lệ Cửu Nguyệt cười cười, hắn có thể cảm nhận được Lệ Cửu Nguyệt kia thanh lãnh dưới dung nhan, ẩn tàng chiến ý. Ngươi tới nơi này, không chỉ là muốn nói cùng này mới đi. Cái này hiển nhiên. Lệ Cửu Nguyệt bình tĩnh như thủy mà nói, mấy tên kia, khả năng cảm thấy ta là một nữ nhân, cho nên nói chuyện cùng ngươi thời điểm dễ nói. Bọn họ hy vọng ngươi có thể minh bạch, bọn họ vì sao tại lúc ấy, lựa chọn Long Đẳng, mà không phải lựa chọn ngươi. La Vân Dương khẽ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch đây là vì sao, mặc dù tiến vào này nguyên thủy thần chiến chi địa, nhưng là xu lợi tránh hại, lựa chọn đối với mình có lợi nhất đồ vật, như cũng là không ít người lựa chọn. Ta biết, cũng minh bạch bọn họ vì sao làm như thế, nhưng là này một bút, ta cho bọn họ ghi ở trong lòng, trở về sau lại cùng bọn họ phân biệt tính khoản nợ này. Lệ Cửu Nguyệt con ngươi bên trong, lóe lên một tia dị dạng. Nàng vốn cho rằng, mình đã đem nói được loại tình trạng này, mà La Vân Dương là một nam tử, bình thường ngay tại lúc này, hẳn là đều sẽ nói vài câu hào khí ngất trời. Nhưng là vị này, lại muốn cho những người khác ghi tạc trong lòng. Tại hơi do dự sát na về sau, Lệ Cửu Nguyệt liền trầm giọng mà nói, vậy ta cũng chỉ có đưa ngươi mà nói truyền đạt cho bọn họ, khiến bọn họ rời đi nơi đây về sau, đối ngươi cẩn thận một chút một chút. Nói đến chỗ này, Lệ Cửu Nguyệt nói tiếp, ta lần này muốn cùng ngươi nói, là Tam Tộc Hội Minh sự tình. Tam Tộc Hội Minh. La Vân Dương đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, có thể bị Lệ Cửu Nguyệt trịnh trọng như vậy nói ra, chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tam tộc theo thứ tự là Thiên Tinh tộc, Nhân tộc ta cùng Nguyên Linh tộc. Lệ Cửu Nguyệt nhìn thấy La Vân Dương con người bên trong nghi hoặc, giới thiệu liền càng thêm cẩn thận nói, ba chúng ta tộc đều là Huyền Minh một tổ tử địch. Cho nên cho tới nay, tam tộc quan hệ trong đó đều cực kỳ tốt. La Vân Dương dù sao tiến vào Hồng Mông Thánh Điện thời gian ngắn ngủi, hơn nữa tiến vào Hồng Mông Thánh Điện về sau, phần lớn thời gian cũng là đặt ở trên việc tu luyện. Cho nên, đối với Nhân tộc cùng Huyền Minh nhất tộc tình huống, hắn cũng không phải là quá mức rõ ràng. Thiên Tinh tộc là lấy phân liệt, đến kéo dài bọn họ hậu đại. Lệ Cửu Nguyệt đột nhiên nói, loại này phân liệt phương thức, khiến Thiên Tinh tộc hậu đại, cơ hồ mỗi một thời đại đều so với hắn đời trước muốn cường. Cho nên liền xem như tại Nguyên Thủy Thần Chiến chi địa bên ngoài, Thiên Tinh tộc cũng là mạnh nhất. Lần này hội minh mặc dù nên tranh thủ lợi ích, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, nhưng là một chút chuyện nhỏ, cũng không cần dây dưa quá ác. Tình cùng Thiên Tinh tộc ở giữa, sản sinh quá lớn không thoải mái. La Vân Dương đẳng Lệ Cửu Nguyệt đem này mới nói xong, liền cười nói, ngoại trừ này mấy, còn có chuyện gì sao? Còn có chính là, lần này hội minh, thời gian còn có một giờ, đến lúc đó chúng ta Tam Phương Nguyên Cổ Thần Điện sẽ sản sinh giao hội, lúc kia, tại bên trong không gian ảo, chúng ta đem cùng Thiên Tinh tộc cùng Nguyên Linh tộc gặp mặt. Ngươi làm Nhân tộc Nguyên Cổ Thần Điện chấp trường giả, phải làm tốt chuẩn bị. Lệ Cửu Nguyệt nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp mà nói, dù sao, chúng ta những người này có thể trở về hay không giao nộp, liền toàn bộ nhờ ngươi. Đưa tiễn Lệ Cửu Nguyệt, La Vân Dương liền tham diễn lên Lệ Cửu Nguyệt đưa tới những cái kia liên quan tới Thiên Tinh tộc cùng Nguyên Linh tộc tình huống. Những tài liệu này bên trong, chủ yếu là lấy Thiên Tinh tộc làm chủ. Dựa theo trong tư liệu thuyết pháp, Thiên Tinh tộc chính là vũ trụ nguyên tinh ngưng kết mà thành sinh mạng thể, bản thân liền có thể nói là thiên sinh địa trưởng. Mà trọng yếu nhất chính là, mỗi một thời đại Thiên Tinh tộc người đều sẽ đem trong cơ thể mình tinh hoa nhất bộ phận chia ra đi, từ đó hình thành càng cường đại hơn hậu đại. Điều này cũng làm cho Thiên Tinh tộc cường giả càng mạnh. Cũng may thiên tinh tộc số lượng ít, nhưng là thiên tinh tộc mỗi một đều là tinh anh. Lần này tiến vào này nguyên thủy thần chiến chi địa thiên tinh tộc, cũng chính là chừng 1.000. Nhưng là cùng nhân tộc thiên tôn đã tổn thất 9 phần 10 so sánh, thiên tinh tộc tổn thất số lượng, còn chưa đủ 100. Đơn thể cường đại, tính cách kiêu ngạo. Xem trong tư liệu đánh dấu cách đối phó, La Vân Dương con ngươi bên trong, lóe lên một tia lanh ý. Nịnh nọt. Đây là xếp ở vị trí thứ nhất cách đối phó, mặc dù này cách đối phó như có chút không đáng tin cậy, nhưng là La Vân Dương biết, nhân tộc cùng thiên tinh tộc nhiều năm như vậy minh hiếu, này cách đối phó, hẳn là không sai. Thời gian một tiếng, thoáng qua liền mất, liền tại La Vân Dương đem hai tộc quần tư liệu xem hết thời điểm, hắn liền cảm thấy hai cỗ bạch quang từ đằng xa hướng chính mình châu nguyên cổ thần điện lao đến. Này hai cỗ bạch quang, tại vọt tới trong nháy mắt, liền hướng phía La Vân Dương gửi đi tới hai tin tức, biểu lộ thân phận của mình. Thiên tinh tộc chiếm đoạt nguyên cổ thần điện thần quang rõ ràng so nguyên linh tộc thần quang muốn lóa mắt mấy phần, so với chính mình sở tại thần điện, cũng mạnh hơn không ít. Tại La Vân Dương lựa chọn tiếp nhận về sau, ba loại bạch quang giao thoa, cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương liền đã xuất hiện ở một mảnh đại điện bên trong. Mà theo La Vân Dương xuất hiện, sớm liền đã chuẩn bị xong Hiên Thiên Triệu Hưng cùng Lệ Cửu Nguyệt đám người, cũng xuất hiện ở trên đại điện. Tại đại điện ở giữa, bày biện ra tam giác đặt ba dùng hắc ngọc điêu khắc thành bệ đá, lúc này trên bệ đá đã có hai thân ảnh khoanh chân ngồi ở phía trên. Trong đó cả người cao chín thước, cả người cho người một loại giống như đao bổ búa chặt bóng ánh trong suốt tuổi trẻ nam tử, chính từ từ nhắm hai mắt mắt. Đầu của hắn cao cao ngẩng lên, từ cái kia ngẩng lên thật cao trong đầu, đó có thể thấy được, hắn loại kia ngạo nghễ. Mà còn lại bên ngoài một hắc ngọc trên bệ đá, thì ngồi một nữ tử tựa như là thiên hạ linh khí trung ái, ngồi ở chỗ đó, cho người một loại khiến người không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Tại hai người kia sau lưng, thì phân biệt đứng hai đôi thiên tinh tộc cùng nguyên linh tộc cường giả. Dựa theo Lệ Cửu Nguyệt cho tư liệu, hai người kia hẳn là theo thứ tự là thiên tinh tộc Cửu Diệu Thiên Tôn cùng nguyên linh tộc Linh Nhã Thiên Tôn. La Vân Dương xuất hiện tại kia trên bệ đá thời điểm, không ít người đều ngưng mắt hướng phía La Vân Dương phương hướng nhìn lại. Thay người đi. Thứ nhất mở miệng là tựa như nhắm mắt lại Cửu Diệu Thiên Tôn, hắn mà nói căn bản cũng không phải là tại đối La Vân Dương nói. Thay người ý tứ, La Vân Dương làm sao không rõ ràng. Hắn còn không có lên tiếng, liền nghe một đứng tại kia Cửu Diệu Thiên Tôn bên người một tuổi trẻ thiên tinh tộc võ giả nói, chúng ta đại nhân thích cùng Long Đằng các hạ nói chuyện. Ta hiện tại chính là nhân tộc nguyên cổ thần điện chấp trưởng giả. La Vân Dương hướng phía kia thiên tinh tộc võ giả nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, nếu như nhà các ngươi đại nhân nhất định phải tìm Long Đằng đàm, vậy liền mời đi địa ngục tìm hắn đi. Câu nói này mới mở miệng, kia một mực từ từ nhắm hai mắt mắt Cửu Diệu Thiên Tôn con mắt liền chớp động một chút, sau đó, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mà nguyên linh tộc Linh Nhã Thiên Tôn, thì nhẹ nhàng cười cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền thương nghị một chút kế tiếp hành động đi. Dù sao, hiện tại huyền minh nhất tộc, đã lung lạc năm minh hữu, cùng bọn họ so ra, chúng ta vẫn là kém một chút. La Vân Dương còn chưa mở lời, kia đứng thiên tinh tộc Cửu Diệu Thiên Tôn nói, chuyện này, cũng không có cái gì dễ thương lượng. Chờ chúng ta cùng một chỗ hành động thời điểm, ta sẽ cùng đệ nhất huyền minh ước chiến, chờ ta đánh bại đệ nhất huyền minh, những người khác liền xem như lại nhiều. Cũng chính là đám ố hợp mà thôi. Thiên tinh tộc Cửu Diệu Thiên Tôn chủ động khiêu chiến đệ nhất huyền minh. Cái này khiến La Vân Dương đang khiếp sợ ngoài, cũng thật là thấy được này thiên tinh tộc kiêu ngạo. Từ đề cao thiên tinh tộc những người kia trong mắt, La Vân Dương cảm nhận được những người này đối với Cửu Diệu Thiên Tôn tín nhiệm. Một ý niệm, La Vân Dương liền đem tức giận trong lòng áp chế không ít. Mặc dù này Cửu Diệu Thiên Tôn mà nói cũng không phải là làm sao nghe được, nhưng là nhân gia muốn đem đối thủ người mạnh nhất giải quyết, loại chuyện này La Vân Dương làm sao lại phản đối? Nếu Cửu Diệu Thiên Tôn nguyện ý, vậy liền dựa theo Cửu Diệu Thiên Tôn mà nói làm. La Vân Dương hướng phía Linh Nhã Thiên Tôn nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Đã các ngươi không có ý kiến, như vậy lần này chỗ tốt, chúng ta thiên tinh tộc cầm bảy thành, còn lại chính các ngươi quyết định. Cửu Diệu Thiên Tôn ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, không thể nghi ngờ nói. Chương 872, Nguyên Thủy Thiên Thân Tối Cường Chi Chiến. Sau cùng thần chiến chi địa, không biết sẽ xuất hiện bảo vật gì. Bất quá mỗi một lần tại cuối cùng này thần chiến chi địa xuất hiện bảo vật, đều để người điên cuồng không thôi, tỉ như nhân tộc đạt được tạo hóa thần điệp, tỉ như huyền minh nhất tộc đạt được, khiến thực lực bọn hắn phóng đại nguyên thủy thần giám. Hiện tại, thiên tinh tộc điều kiện, khiến vị kia nguyên linh tộc Linh Nhã Thiên Tôn con người bên trong lóe lên một tia không thích. Nếu như thiên tinh tộc đạt được bảy thành, như vậy nguyên linh tộc cùng nhân tộc có thể phân phối, liền chỉ còn lại ba thành. Này ba thành mặc dù nghe vào không ít, nhưng là hai tộc đàn phân không nói. Cùng thiên tinh tộc đoạt được so ra, kém cũng rất xa. Có thể nói, điều kiện này, rất khó khiến người đồng ý. Kia nguyên linh tộc xinh đẹp nho nhã thiên tôn nhẹ nhàng cười nói, ta Nguyên Linh tộc mặc dù tự nhận là so không quá Thiên Tinh tộc, nhưng là lại cũng muốn cầm tới chính mình nên được đến kia một phần, chúng ta cần ba thành đoạt được. Nguyên Linh tộc ba thành, Thiên Tinh tộc bảy thành, như vậy cộng lại, tựa như nhân tộc không có cái gì. La Vân Dương đối với hai cái này tộc đàn cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là lúc này lại không dung hắn lùi bước. Cho nên hắn nhẹ nhàng cười nói, ta muốn năm thành. Năm thành cũng chính là một nửa, La Vân Dương sở dĩ lựa chọn năm thành, là cảm thấy mình hẳn là cho Minh Hữu một chút đường sống. Nhưng là hắn năm thành vừa ra khỏi miệng, kia Cửu Diệu Thiên Tôn con ngươi bên trong ý cười, trong nháy mắt liền có thêm mấy phần nói, ngươi xác định các ngươi nhân tộc nhất định phải năm thành sao. Nếu như là như vậy chúng ta lần này, chỉ có thể là đều bằng bản sự. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt xem tướng Linh Nhã Thiên Tôn nói, các ngươi Nguyên Linh tộc đạt được ba thành, ta không có ý kiến đến gì, chỉ bất quá này ba thành, phải nhờ vào chính các ngươi tới cầm. Xinh đẹp Nho Nhã Thiên Tôn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, kia Cửu Diệu Thiên Tôn đã thản nhiên nói, hết thể liền chờ kia Tu Di Thần Sơn mở ra thấy rõ ràng đi. Trong khi nói chuyện, thân ảnh của hắn liền biến mất tại cái kia màu đen trên bảo tọa. Mà theo hắn rời đi, kia tụ tập qua đến quan mang cũng bắt đầu nhanh chóng biến yếu, mấy đi theo Cửu Diệu Thiên Tôn mà đến Thiên Tinh tộc người, từng cái con ngươi bên trong đều chớp động lên nghĩa mai chi ý. Bọn họ cười mỉm hướng phía La Vân Dương cùng xinh đẹp Nho Nhã Thiên Tôn nói, chính các ngươi chỉ sợ cũng không biết, chính mình rốt cuộc cự tuyệt dạng gì chuyện tốt. Hắc hắc, thật là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Theo lời nói này, những cái kia Thiên Tinh tộc thân ảnh liền biến mất tại hư không bên trong. Nguyên Linh tộc xinh đẹp Nho Nhã Thiên Tôn, ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương, trong thanh âm của nàng mang theo một tia nhu hòa mà nói, đã sớm nghe nói kia Cửu Diệu Thiên Tôn đạt được một đại cơ duyên, xem ra loại thuyết pháp này cũng không phải là giả. La Vân Dương cũng không nói lời nào, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy này Cửu Diệu Thiên Tôn cùng xinh đẹp Nho Nhã Thiên Tôn, đối với hai người bọn họ nói tới sự tình, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta Nguyên Linh tộc hai thành rưỡi, nhân tộc nửa thành, như thế nào? Xinh đẹp Nho Nhã Thiên Tôn mắt thấy La Vân Dương, nhẹ giọng mà nói, ta có thể đi cùng Cửu Diệu Thiên Tôn nói một chút. Nhân tộc nửa thành sao? La Vân Dương xem kia xinh đẹp Nho Nhã Thiên Tôn, thản nhiên nói, các hạ loại thuyết pháp này, ta cảm thấy vẫn là không nên mơ mộng tốt. Nói đến chỗ này, La Vân Dương ánh mắt hướng phía đứng tại chính mình một bên Hiên Thiên Triệu Hưng đám người nhìn lướt qua, phát hiện ánh mắt của bọn hắn bên trong đều chớp động lên một loại bị vũ nhục bộ dáng. Đã như vậy, kia cáo tử. Xinh đẹp Nho Nhã Thiên Tôn mặc dù là một nữ tử, nhưng là tại sát phạt quyết đoán bên trong, lại cũng không thể so với nam tử kém, đang nghe La Vân Dương cự tuyệt lời nói lúc, nàng vô cùng thẳng thừng nói. Theo vị này xinh đẹp Nho Nhã Thiên Tôn lời nói, nàng cùng nàng mang tới Nguyên Linh tộc võ giả, cũng nhanh chóng biến mất tại màu trắng quang ảnh bên trong. Chúng ta nhân tộc, tại ba nhà trong liên minh, chẳng lẽ ở vào yếu thế vị trí sao? La Vân Dương đẳng xinh đẹp Nho Nhã Thiên Tôn đám người rời đi về sau, trầm giọng hỏi. Lệ Cửu Nguyệt trầm ngâm sát na nói, chúng ta nhân tộc tại tam tộc trong liên minh, trên thực tế là ở vào cùng Thiên Tinh tộc địa vị ngang hàng. Chỉ bất quá, chỉ sở dĩ sẽ có dạng này địa vị, là bởi vì chúng ta nhiều người, mà Thiên Tinh tộc hai tộc đàn, thì là đơn thể sức chiến đấu tương đối mạnh. Cho nên tại này Nguyên Thủy Thần Chiến chi địa, chúng ta liền ăn chút thiệt thòi. Nguyên Thủy Thần Chiến chi địa, mặc dù nhân tộc Thiên Tôn tiến đến nhiều nhất, nhưng là bàn về đơn thể thực lực, nhân tộc không phải là đối thủ của Nguyên Linh tộc, càng không phải là loại kia vẫn luôn ở vào tiến hóa bên trong Thiên Tinh tộc đối thủ. Cho nên Thiên Tinh tộc mới có thể đưa ra như thế khiến người khó chịu điều kiện. La Vân Dương nghe Lệ Cửu Nguyệt giới thiệu, khẽ gật đầu, đồng thời hắn cũng cảm giác được, chính mình bởi vì vẫn luôn tại Thần Minh hư không cùng phổ thông trong vũ trụ tu luyện, cũng không có tiến vào đại vũ trụ cao tầng, cho nên đối nhân tộc sự tình, cũng chỉ là hiểu biết nông cạn. Những kiến thức này, cho dù đối với tu luyện cũng không có quá lớn chỗ tốt, nhưng lại có thể tại trong rất nhiều chuyện, làm ra chính xác phán đoán. Lần này, chúng ta hẳn là sẽ không đang ăn thua thiệt. La Vân Dương xem Lệ Cửu Nguyệt đám người, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định. Mà Lệ Cửu Nguyệt đám người xem La Vân Dương thần sắc, làm sao không biết hắn chỉ là cái gì, nhưng là nghĩ đến kia Cửu Diệu Thiên Tôn tu vi, trong con ngươi của bọn họ lại lóe lên một tia chua xót. Sau một ngày, ngồi tại nguyên cổ trong thần điện ở giữa La Vân Dương, liền cảm giác được một cái thông đạo đã bắt đầu từ nguyên cổ trên thần điện trống không quang cầu bên trong được mở mang đi ra. Chỉ cần là dọc theo con đường này, liền có thể tiến vào kia được xưng là Tu Di Thần Sơn, cuối cùng thần chiến chi địa. Tại kia Tu Di Thần Sơn bên trong, không biết chết bao nhiêu đỉnh cấp cường giả, những cường giả này vật tùy thân, tự nhiên là mất đi tại kia Tu Di Thần Sơn bên trên. Có thể trở thành cấp cao nhất cường giả hộ thân bảo vật, uy lực của nó có thể nghĩ. Những bảo vật này, chỉ cần là đạt được một kiện, liền có thể khiến một tộc đàn thực hiện bay lên, chỉ cần là có thể đạt được một kiện, liền có thể khiến một thế lực lớn từ yếu đến mạnh. Cho nên, chấp trưởng nhân tộc Ba Tôn, mặc dù biết tiến vào này Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa Thiên Tôn, có thể sống trở về rất ít, nhưng là bọn họ như cũ muốn đem có thể tiến đến Thiên Tôn, toàn bộ điều động qua đến. Dù sao, trong này chỗ tốt to lớn, mà một khi một bước lạc hậu, như vậy thì sẽ từng bước lạc hậu. Hiên Thiên Triệu Hưng đám người, nhanh chóng hướng phía thần điện trung tâm tụ tập, bọn họ từng cái con ngươi bên trong, vừa có hưng phấn, đồng dạng cũng có thấp thỏm. Lần này tiến vào Tu Di Thần Sơn, mỗi một người ngoại trừ tìm kiếm cơ duyên bên ngoài, càng quan trọng hơn, còn có tìm kiếm truyền tống thần phù. Hiên Thiên Triệu Hưng trầm ngâm sát na, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, chỉ cần là đạt được cơ duyên, mặc kệ cơ duyên lớn nhỏ, đều muốn bằng nhanh nhất tốc độ dùng truyền tống thần phù rời đi này Tu Di Thần Sơn. Mặc dù đối Hiên Thiên Triệu Hưng an bài không có người hưởng ứng, nhưng là từ phần lớn người con ngươi bên trong, lại có thể nhìn ra, bọn họ đều đã cực yêu kia Hiên Thiên Triệu Hưng, ghi tạc tâm lý. Đi. Theo La Vân Dương bấm pháp quyết, đó cùng nguyên cổ thần điện tương liên con đường, liền mang theo La Vân Dương đám người, cũng chính là một sát na, liền xuất hiện ở một tòa cao có vạn trượng, toàn thân đều là màu đen cự sơn bên dưới. Mà liền tại La Vân Dương bọn họ rơi xuống lúc, tại kia dưới núi lớn, đã xuất hiện 7-8 chi đội ngũ. Mà tại những đội ngũ này bên trong, La Vân Dương lần đầu tiên nhìn thấy, chính là dáng người có chút cao lớn Cửu Diệu Thiên Tôn. Cửu Diệu Thiên Tôn đồng dạng thấy được La Vân Dương, nhưng là hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một vóc người cao lớn, toàn thân đều chấp động lên hào quang màu tím cao lớn Huyền Minh. Đệ nhất Huyền Minh, có dám một trận chiến. Cửu Diệu Thiên Tôn hét to, giống nhau thiên địa lôi âm, nghe vào người trong thai, khiến người không tự chủ được, sinh ra một loại e ngại cảm giác. Đệ nhất Huyền Minh lúc này, đang ở tại hơn ngàn lần thuộc vây quanh bên trong. Những thuộc hạ này có Huyền Minh nhất tộc người, đồng dạng cũng có phụ thuộc vào Huyền Minh nhất tộc tộc đàn. Người khiêu chiến ta. Đệ nhất Huyền Minh xem kia một điều giống như kim sắc thang trời, nối thẳng Tu Di Thần Sơn con đường, con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, thật là muốn chết. Cửu Diệu Thiên Tôn trong thần sắc, cũng không có lộ ra tơ hào nộ khí, hắn khuôn mặt bên trong, càng là mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt xem đệ nhất Huyền Minh nói. Nghe nói ngươi chính là Huyền Minh nhất tộc này vạn năm qua mạnh nhất Huyền Minh huyết mạch. Nhưng là hôm nay, ngươi chỉ có táng thân nơi đây. Hai người mở miệng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bách tộc không biết bao nhiêu thiên tôn cường giả tiến vào này Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa, đủ loại nguy hiểm cùng lẫn nhau đang chém giết, hiện bây giờ đã rơi xuống một nửa người. Mà bởi vì nguyên cổ thần điện nguyên nhân, rất nhiều người mặc dù tu vi không sai, nhưng là không có nguyên cổ thần điện chèo chống, căn bản là không đến được này hạch tâm địa vực. Chớ đừng nói chi là tại Tu Di Thần Sơn bên trong, tìm kiếm cái thế cơ duyên. Đệ nhất Huyền Minh cùng Cửu Diệu Thiên Tôn, xuất thân từ khác biệt tộc đàn, thay thế biểu riêng phần mình tộc quần chức nhất chiến lược. Thậm chí có thể nói, hai người tồn tại, đã đại biểu cho nơi đây chiến lược mạnh nhất. Loại này cấp cao nhất chiến đấu, tại rất nhiều người xem ra, hẳn là tại cuối cùng mới có thể triển khai, nhưng là hiện tại, chiến đấu này lại tại còn không có bên trên Tu Di Thần Sơn, liền đã chuẩn bị triển khai. Thật sao? Đệ nhất Huyền Minh thanh âm bình thản, nhưng càng là như thế thanh âm, càng khiến kia Cửu Diệu Thiên Tôn càng là không thoải mái. Hắn hừ một tiếng, từng tầng màu trắng nhạt quang mang, liền bắt đầu ở chung quanh hắn hội tụ, cũng chính là trong nháy mắt công phu, kia Cửu Diệu Thiên Tôn thân thể, liền tựa như cất cao một mảng lớn không nói, từng tầng như có hay không đường vân, càng là bắt đầu từ Cửu Diệu Thiên Tôn trong thân thể tràn ra. Giờ khắc này Cửu Diệu Thiên Tôn, nhìn qua liền tựa như một chiến thần. Là Nguyên Thủy Bất Phá Thiên Thân. Linh Nhã Thiên Tôn xem Cửu Diệu Thiên Tôn khí tức trên thân, thanh âm bên trong mang theo một tia chần chờ mà nói, làm sao có thể, không phải nói này Nguyên Thủy Bất Phá Thiên Thân truyền thừa, đã đoạn mất sao? Hắn làm sao lại như vậy? Linh Nhã Thiên Tôn trong lòng, vô số ý niệm chuyển động, đối với nàng mà nói, lúc này làm ra quyết định là trọng yếu nhất. Nàng lúc này liền dùng truyền âm thủ đoạn, hướng phía kia Cửu Diệu Thiên Tôn nói, Thiên Tôn điều kiện, ta Nguyên Linh tộc tiếp nhận. Cũng liền tại hắn câu nói này nói ra thời điểm. Kia đệ nhất Huyền Minh tất cả con mắt cũng bắt đầu nhìn chằm chằm kia Cửu Diệu Thiên Tôn, liền tựa như một vô cùng cường đại thợ săn, chuẩn bị tùy thời cho mình con mồi ngập đầu một kích. Mà Cửu Diệu Thiên Tôn thì ngạo nghễ xem đệ nhất Huyền Minh, chung quanh hắn lực lượng càng là phi tốc tại chung quanh hắn hội tụ. Một cỗ bàng bạc áp lực bắt đầu từ hai người trên thân tản mát ra ngoài. Chương 873, trời muốn chu ngươi ngươi phải tự diệt. Từng đạo đường vân tại Cửu Diệu Thiên Tôn bốn phía không ngừng uốn lượn lên xuống, thậm chí đến cuối cùng những đường vân này càng hội tụ thành từng đạo thần quang. Bọn chúng tụ tập, khiến Cửu Diệu Thiên Tôn vô luận từ bất cứ phương vị quan sát, đều rất giống một vô cùng cường đại, có thể chiếu rọi tứ phương thần tinh. Trách không được này Cửu Diệu Thiên Tôn như thế cuồng vọng, cũng dám khiêu chiến đệ nhất Huyền Ma, nguyên lai hắn đạt được Thái Sơ thần tinh. Một xem bộ dáng là thần ngục tộc võ giả, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói. Bất quá ở đây rất nhiều người, đều từ trong thanh âm này, nghe thấy một loại nóng lòng muốn thử hương vị. Thái Sơ thần tinh. La Vân Dương trong đầu trong nháy mắt xuất hiện liên quan tới Thái Sơ thần tinh tư liệu. Đây là một loại nguyên thủy vũ trụ mở thời điểm mới có thể xuất hiện trí bảo, được xưng là trên đời 9 đại trí cường chi vật đứng đầu. Đối với võ giả mà nói, loại này Thái Sơ thần tinh tác dụng mặc dù rất lớn, lại cũng không là cực kỳ trọng yếu chi vật. Nhưng là đối với thiên tinh tộc mà nói, này Thái Sơ thần tinh có thể khiến thể chất của bọn hắn đạt được hoàn thiện, càng có thể tu thành kia danh xưng tuyên cổ bất diệt nguyên thủy bất phá thiên thân. Thậm chí nói, có thể khiến thân thể của bọn hắn, giống như thái cổ thần tinh vạn vật khó thương. Cửu Diệu Thiên Tôn sở dĩ như thế có nắm chắc, vừa lên đến liền khiêu chiến đệ nhất huyền ma, hắn nơi dựa dẫm, hẳn là này Thái Sơ thần tinh. Đệ nhị huyền ma cười mỉm đứng ở nơi đó, đối với này Cửu Diệu Thiên Tôn bày ra nguyên thủy không diệt thiên thân, tựa như toàn vẹn không thèm để ý. Nhưng là tại Huyền Minh nhất tộc Minh Hữu bên trong, cũng đã có người thần sắc bắt đầu biến hóa, từ những người này không ngừng biến hóa trong thần sắc, có thể cảm ứng được những người này lúc này trong lòng do dự. La Vân Dương cảm thụ được từ trên thân Cửu Diệu Thiên Tôn không ngừng chấp động khí thế, thần sắc lại mang theo một tia lạnh nhạt. Mặc dù kia Cửu Diệu Thiên Tôn nguyên thủy bất phá thiên thân, cho người một loại khó mà đánh vỡ cảm giác, nhưng là La Vân Dương cảm thấy, hắn so với chính mình Hôn Nguyên Thiên Trung Pháp, còn giống như có một ít chênh lệch. Đều nói nguyên thủy bất phá thiên thân tuyên cổ bất diệt, ta hôm nay ngược lại muốn xem, có phải hay không chỉ là hư danh. Đệ nhất huyền ma trong khi nói chuyện, hắn sáu đầu cánh tay, gần như đồng thời lật qua lật lại. Huyền Minh nhất tộc sáu đầu cánh tay, mỗi một điều đều linh hoạt vô cùng, một bộ pháp môn, sáu đầu cánh tay phối hợp xuống, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, điều này cũng làm cho Huyền Minh nhất tộc ở phương diện này, chiếm cứ đại lượng ưu thế. Phá! Kèm theo một tiếng này quá khẽ, một màu xám trường ấn, liền hướng phía kia Cửu Diệu Thiên Tôn đập xuống. Này một đập, không có bất cứ gợn sóng. Nhưng là theo cái này trường ấn hạ lạc, kia Cửu Diệu Thiên Tôn thần sắc biến đổi. Hai tay của hắn huy động, tay trái kết xuất một quyền ấn, mang theo uy thế vô cùng, hướng phía kia màu xám trường ấn, trùng điệp nên lên. Cũng chính là sát na, quyền ấn cùng trường ấn, liền tại trong hư không, vô thanh vô tức đụng vào nhau. Đệ nhất huyền ma đứng yên bất động, thần sắc lạnh nhạt, cho người cảm giác là giản dị tự nhiên. Mà kia Cửu Diệu Thiên Tôn trên thân thuộc về nguyên thủy bất phá thiên thân thần quang, lại càng thêm lóa mắt, cả người đều rất giống một khối chiếu rọi tứ phương thần tinh. Hai người lúc này trạng thái, có thể xưng được là một mạnh mẽ lên, một xa sút. Nhưng vô luận là Linh Nhã Thiên Tôn hay là những người khác, từng cái đều dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn Cửu Diệu Thiên Tôn. Từng đạo quan mang, tại Cửu Diệu Thiên Tôn trên thân long lánh, những ánh sáng này làm nổi bật phía dưới, Cửu Diệu Thiên Tôn liền tựa như một tôn thần linh. Một tôn phổ chiếu tứ phương, cùng thiên địa vĩnh hằng, cùng tuế nguyệt cùng tồn tại thần linh. Trung quanh hắn, cái kia vốn là như ẩn như hiện đường vân, lúc này đã hoàn toàn thực chất hóa, không chút nào khoa trương, cả người hắn, lúc này đều bao bọc ở một mảnh to lớn tinh thể bên trong. Mà đệ nhất huyền ma khí tức, thì trở nên càng ngày càng bình thản, càng ngày càng trầm thấp. Phúc! Vang lên trong trẻo, liền tựa như bóng da đột nhiên bị đâm thủng, tại này thanh vang bên trong, Cửu Diệu Thiên Tôn bốn phía những thần văn kia, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Liền ngay cả cái kia tựa như tuyên cổ bất diệt thân thể, cũng bắt đầu xuất hiện một tia rõ ràng vết rách. Mà này mấy vết rách, một chút đem Cửu Diệu Thiên Tôn thân thể diệt nát, sau đó khiến Cửu Diệu Thiên Tôn cả người, biến mất ở trong hư không. Cái này, đây là cái gì? Cuối cùng, liền tại Cửu Diệu Thiên Tôn cả người đều muốn hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn cuối cùng mở miệng. Bình tĩnh vô cùng đệ nhất huyền ma, ung dung mà nói, đây là Thiên Chu. Thiên Chu hai chữ này, đệ nhất huyền ma nói rất là ngạo nghễ. Rất hiển nhiên hắn đối với một chiêu này Thiên Chu, tràn đầy tự tin. Thiên Chu, trời muốn chu ngươi, ngươi phải tự diệt. Cửu Diệu Thiên Tôn lúc này còn muốn nói chuyện, nhưng là rất đáng tiếc, cái kia liền muốn giống như bụi đất tiêu tán ở trong hư không thân thể, khiến hắn căn bản là không nói ra được nửa điểm mà nói tới. Thiên Tinh Tộc, Nguyên Linh Tộc cùng nhân tộc võ giả, lúc này đều dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn đây hết thảy. Lúc này đối với Liên Minh Tam Tộc tới nói, Cửu Diệu Thiên Tôn chết, khiến tinh thần của bọn hắn tao ngộ lớn nhất đả kích. Vân Dương huynh, chúng ta bây giờ coi như muốn rút đi, cũng không dễ dàng. Linh Nhã Thiên Tôn đem ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương nói. Cửu Diệu Thiên Tôn chính là thiên tinh tộc chủ tâm cốt, hắn thân chết, đã để thiên tinh tộc đại bộ phận cường giả loạn thành một đoàn. Ở thời điểm này, Linh Nhã Thiên Tôn có thể thương nghị, chỉ có La Vân Dương. La Vân Dương hướng phía Linh Nhã Thiên Tôn nhìn nói, bảo vật đang ở trước mắt, nếu như chúng ta không đánh mà lui, chỉ sợ trở về cũng không có cách nào cùng trong tộc bàn giao. Linh Nhã Thiên Tôn lúc này trong lòng lo lắng cũng chính là vấn đề này, mặc dù bọn họ nguyên linh tộc lần này nguyên thủy thần chiến chi địa chết tộc nhân cũng không phải là quá nhiều, nhưng là tay không mà về, vậy nhất định phải bị chỉ trích. Đặc biệt là nàng cái này nguyên linh tộc người phụ trách, càng là phải gánh vác phụ trốn tránh không được trách nhiệm. Nàng tìm La Vân Dương thương nghị, cũng bất quá chính là nhiều một tấm mộc mà thôi. La Vân Dương trả lời, khiến Linh Nhã Thiên Tôn trong lòng rất là không thoải mái. Nàng bản hy vọng La Vân Dương trước tiên lựa chọn lùi bước, lại không có nghĩ đến, nghe này La Vân Dương ý tứ, loại này lùi bước, hắn không muốn nói. Ngay cả Cửu Diệu Thiên Tôn loại này tràn đầy tự tin người, đều bị đánh chết, liền xem như có bảo vật, cũng phải có tính mệnh mới được. Liên tại Linh Nhã Thiên Tôn trong lòng phẫn nộ thời điểm, kia đệ nhất huyền ma ánh mắt liền đã rơi vào La Vân Dương trên thân, đệ thất huyền minh chết tại trong tay của ngươi, như vậy hôm nay, ngươi liền lưu ở nơi đây đi. Các ngươi, cũng đều lưu ở nơi đây. Đệ nhất huyền ma trong khi nói chuyện, ngón tay của hắn liền hướng phía Linh Nhã Thiên Tôn cùng sau lưng nàng tam tộc tinh anh nói. Hiên Thiên Triệu Hưng tay cầm chiến kích, trong hai con ngươi chớp động chính là chiến ý hưng hực, hắn tuy biết chính mình không phải là đối thủ của đệ nhất huyền ma, nhưng là kia dấu ở thực chất bên trong chiến ý, lại làm cho hắn khó mà lùi bước. Muốn chiến liền chiến. Bốn chữ, từ Hiên Thiên Triệu Hưng trong miệng uống ra, bốn chữ này, cho người một loại bay thẳng trời cao cảm giác. Ha ha ha, tiểu tử, ta thích nhất, chính là như ngươi loại này hữu dũng vô mưu ra hỏa. Kia đứng tại đệ nhất huyền ma bên người thần ngục tộc cường giả, trong hai con ngươi chớp động lên một tia dị dạng quang mang nói, lần này, ngươi là của ta. Mà liên tại kia thần ngục tộc võ giả khí cơ khóa chặt Hiên Thiên Triệu Hưng thời điểm, Linh Nhã Thiên Tôn đồng dạng bị đệ nhất huyền ma sau lưng mấy đỉnh cấp tồn tại khóa chặt. Từ về mặt thân phận của bọn họ xem, bọn họ hẳn là cùng huyền minh nhất tộc kết minh các tộc cường giả. Đệ nhất huyền ma, ngươi đã giết kia thiên tinh tộc tiểu tử, người này không bằng liền giao cho ta đi. Đệ nhị huyền ma nhẹ nhàng cười nói, hắn để cho ta kế hoạch thất bại, luôn luôn muốn cho một chút bồi thường không phải. Đệ nhị huyền ma cùng đệ nhất huyền ma so sánh, có vẻ thấp một chút, cũng càng âm trầm một chút, hắn nói chuyện ở giữa, liền đã cất bước đi hướng La Vân Dương. Âm Dương Tông tử đám người lúc này từng cái thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc. Bọn họ vốn cho rằng, có Cửu Diệu Thiên Tôn đám người, bọn họ lần này coi như khó mà cùng huyền minh nhất tộc tranh phong, nhưng cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Lại không có nghĩ đến, đã thu hoạch thiên tinh tộc khó được cơ duyên Cửu Diệu Thiên Tôn, dĩ nhiên trực tiếp chết tại đệ nhất huyền ma trong tay. Không có Cửu Diệu Thiên Tôn, mà huyền minh nhất tộc cùng minh hữu của bọn hắn, thực lực lại rõ ràng so với mình đám người phải cường đại hơn, này mới hội tụ vào một chỗ, đã để bọn họ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. La Vân Dương đủ mạnh. Nhưng là hắn có thể từ đệ nhất huyền ma cùng kia đệ nhị huyền ma trong tay trốn tới sao? Vân Dương, chúng ta riêng phần mình giết ra ngoài, nhanh lên rời đi nơi này, bọn họ vì tu di thần sơn bên trên bảo vật, hẳn là sẽ không đuổi giết chúng ta thật chặt. Đối với Âm Dương Tông tử truyền âm, La Vân Dương cũng không để ý tới, hắn xem kia đã đem hắn trở thành chim trong lồng đệ nhị huyền ma, thản nhiên nói, mặc dù ta không biết phá hủy ngươi kế hoạch gì, nhưng là bồi thường ngươi cùng kế hoạch của ngươi cùng một chỗ theo gió mà đi, ta còn là rất hài lòng. Muốn chết. Đệ nhị huyền ma quát khẽ một tiếng, hắn sáu cánh tay huy động, sáu cự đại ma ảnh, liền xuất hiện ở chung quanh hắn. Này mấy ma ảnh, mỗi một đằng sau, đều ẩn hàm một tòa hoàn chỉnh vũ trụ, hơn nữa sáu ma ảnh vũ trụ ở giữa, tựa như ẩn hàm một loại huyền ảo liên hệ. Có thể thôi động lục trọng vũ trụ, bình thường đều là thiên tôn cảnh đệ lục trọng tồn tại. Hiện tại này đệ nhị huyền ma tu vi, cũng chính là vũ trụ cảnh đệ tứ trọng, hắn có thể thôi động lục trọng ma ảnh, tự nhiên có hắn đặc thù pháp môn. La Vân Dương có thể cảm giác được này lục trọng ma ảnh ẩn tàng hung hiểm, hắn xem đã chuẩn bị hướng phía Hiên Thiên Triệu Hưng đám người tiến lên huyền minh tộc, thần ngục tộc các tộc quần cường giả, biết lúc này, không thể lại chờ đợi. Nếu là thời gian trì hoãn quá dài, này mấy đồng bạn toàn bộ bỏ mình, vậy đối với hắn tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên, tại này mấy ma ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng của hắn ý niệm chớp động, một tòa kim sắc trung lớn, liền đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Cái kia kim sắc trung lớn. Mặc dù như cũng là tam trọng trung ảnh, nhưng là tại này tam trọng trung lớn xuất hiện sát na, đệ nhị huyền ma thân thể bốn phía lục trọng ma ảnh, lại tựa như gặp cái gì không đốn, từng cái nhanh chóng lui lại. Thậm chí, có ma ảnh còn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Linh Nhã Thiên Tôn xem La Vân Dương đỉnh đầu kia ẩn hàm tam trọng trung ảnh màu đồng cổ trung lớn, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù này trung lớn bề ngoài không sai, nhưng lại cứu vãn không được tam tộc liên thủ bại cục. Không có Cửu Diệu Thiên Tôn, bọn họ đã không có hy vọng gì. Trước hết nghe ta một chuông. La Vân Dương xem kia đã chuẩn bị vọt tới đệ nhị huyền ma, tâm thần liền tại kia chuông lớn bên trên, trùng điệp đánh tới. Chương 874, Ma Nhãn Thiên Luân. Đối với La Vân Dương tiếng chuông, nhân tộc cường giả đều là tràn đầy cảm xúc. Mặc dù bọn họ đều không có bị La Vân Dương vô ngân trung ba công kích qua, nhưng là long đằng chết, lại là đại đa số người đều gặp được. Nguyên cổ trong thần điện Long Đẳng, còn chết tại La Vân Dương tiếng trung dưới, vậy cái này đệ nhị huyền ma, có thể tránh thoát La Vân Dương tiếng trung sao? Cơ hồ liền tại La Vân Dương dụng tâm thần sao động kiêm màu đồng cổ trung lớn thời điểm, bọn họ liền bản năng dùng sức đem tâm thần của mình che lại. Cứ việc bọn họ cũng đều biết, La Vân Dương động thủ đối tượng không phải là chính mình. Đệ nhị huyền ma đối với La Vân Dương, mặc dù mặt ngoài nhìn xuống, nhưng là trên thực tế cũng có chút coi trọng. Mà hắn loại này coi trọng, cũng không phải là bởi vì La Vân Dương trên thân triển lộ ra loại kia có phần cảm giác không dễ trọng, mà là bởi vì hắn chính mình chú ý. Sư tử vô thỏ, còn muốn dùng toàn lực. Cho nên tại kia màu đồng cổ chuông lớn xuất hiện trong nháy mắt, hắn một bên thôi động sáu ma ảnh, một bên hướng phía La Vân Dương trùng điệp hoành kích ra một trường. Sáu ma ảnh, kết thành sáu khác biệt ma ấn, này mấy ma ấn hội tụ ở giữa, càng là tạo thành một mảnh che khuất bầu trời ma quang, hướng phía đang tại thôi động màu đồng cổ chuông lớn La Vân Dương hoành kích tới. Thân ngục tộc đảng quy thuận huyền minh tộc ngũ đại tộc đàn cường giả, từng cái lẳng lặng nhìn đệ nhị huyền ma xuất thủ. Bọn họ đối với đệ nhất huyền ma, vốn là tràn đầy vẻ kính sợ. Lúc này đệ nhị huyền ma xuất thủ, khiến bọn họ con ngươi bên trong trịnh trọng càng nhiều mấy phần. Mặc dù bọn họ cùng huyền minh nhất tộc là minh hiếu, nhưng là bọn họ cũng không hy vọng huyền minh nhất tộc cường đại quá nhiều. Như thế, bởi vì thực lực cách xa, bọn họ tại cùng huyền ma nhất tộc kết minh bên trong, chỉ sợ chỉ có ăn canh tư cách. Một mảnh ma quang, trung điệp ép hướng về phía La Vân Dương, mà cái kia vốn là chỉ là đem La Vân Dương thân thể bảo vệ chung lớn, tại ma quang bao phủ sát na, trong nháy mắt làm lớn ra gấp 10. Màu đồng cổ chuông lớn dưới, hoàn toàn bao phủ La Vân Dương xung quanh 10 trượng phương viên. Ma quang cùng màu đồng cổ chuông lớn va chạm, lại không có bất cứ tiếng vang, kia tựa như ẩn hàm tam trọng không gian màu đồng cổ chuông lớn, càng chỉ là sinh ra từng tầng gọn sóng, sau đó liền giống nhau như núi cao đứng vững bất động. Đệ nhất huyền ma con ngươi bên trong, lóe lên một tia tình mang, đã cảm ứng được cái gì hắn, trầm giọng quát, lui. Một tiếng này lui, vô cùng kiên quyết, nghe thấy lui cái chữ này trong nháy mắt. Đệ nhị huyền ma liền đã giống như điên hướng về sau thối lui. Lui lui lui. Nhưng là đệ nhị huyền ma lui tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tại hắn rời khỏi hơn 10 trượng trong nháy mắt, thân thể của hắn vẫn là trong hư không một trận run rẩy, mặc dù không có trực tiếp ngã xuống, nhưng là trong con ngươi của hắn lại sinh ra một tia hoảng sợ chi ý. La Vân Dương con ngươi bên trong lóe lên một tia đáng tiếc. Vừa mới kia một chồng, mặc dù không có sử dụng thuộc tính điều tiết khí, lại cũng là đệ tam trọng vô ngân trung ba. Nếu là đệ nhị huyền ma không né tránh, thương thế của hắn hẳn là càng nặng. Bất quá xem lúc này vị này đệ nhị huyền ma trạng thái, chính mình còn muốn không được hắn mệnh. Nói cách khác, nếu như không thi triển thuộc tính điều tiết khí, chính mình chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù những năm này, La Vân Dương đã thành thói quen thuộc tính điều tiết khí tồn tại, chính là bởi vì thuộc tính điều tiết khí, khiến hắn 3 phần lực lượng, thường thường có thể đạt tới 10 phần hiệu quả. Nhưng là La Vân Dương đối với bản thể lực lượng tu luyện, nhưng xưa nay đều không có buông lòng qua. Cũng không phải là nói hắn sợ hãi một ngày kia thuộc tính điều tiết khí rời đi chính mình, mà là hắn không biết thuộc tính điều tiết khí cực hạn là cái gì. Một khi thuộc tính điều tiết khí đạt tới cực hạn, như vậy sau này mình tu luyện, cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Ta thật sự là xem nhẹ ngươi. Đệ nhị huyền ma tại thật sâu hút một khẩu khí sát na, cả người đều đã một lần nữa đứng thẳng lên. Hắn sáu con mắt, tại trong chốc lát, liền nổi lên một chút hắc quang, này mấy hắc quang liền tựa như từng khỏa ngôi sao màu đen. Đệ nhất huyền ma xem đệ nhị huyền ma biến ảo con người, kia chuẩn bị nói chuyện miệng, lại đóng trở về. Mà cái khác mấy huyền ma, thì từng cái con người bên trong lóe lên một tia kiên kỵ. Thậm chí đệ tam huyền ma con người bên trong, còn lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, đệ tam huyền ma tại đệ nhị huyền ma một chiêu này bên trên, bị nhiều thua thiệt, cho nên đối với đệ nhị huyền ma một chiêu này, trong lòng của hắn tồn tại âm ảnh. Muốn chết. Đệ nhị huyền ma quá khẽ. 6 điểm hắc sắc quang mang, tại trong con ngươi của hắn dâng lên, cuối cùng này 6 điểm quang mang hóa thành một màu đen vòng ánh sáng, hướng phía La Vân Dương bao bọc qua. Đệ nhất huyền ma khi nhìn đến này màu đen vòng ánh sáng thời điểm, con ngươi bên trong cũng lóe lên một tia trịnh trọng chi ý, mà Linh Nhã Thiên Tôn đám người, từng cái con ngươi bên trong, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù này màu đen vòng ánh sáng cũng không phải là đối bọn họ xuất thủ, nhưng là đại đa số Thiên Tôn, đều cảm thấy tâm thần chập chờn không thôi. Mặc dù bọn họ lúc này đều đem hết toàn lực chấn áp, nhưng là như cũ có một loại tâm thần của mình, muốn bị này màu đen vòng ánh sáng kéo vào nghiền ép cảm giác. Đây chính là ma nhãn thiên luân sao. Thân ngục tộc cao thủ, thanh âm bên trong mang theo một loại e ngại nói. Ma nhãn thiên luân, chẳng những là một loại vô thượng pháp môn, càng phải có trời sinh huyết mạch phối hợp, đệ nhị huyền ma chẳng những tu vi cao cường, càng có được loại này vô thượng huyết mạch. Vốn, đệ nhị huyền ma đối với huyền ma đệ nhất nhân có thể nói tràn đầy tự tin, nhưng là theo đệ nhất huyền ma xuất hiện, hắn loại này mộng tưởng cũng liền bị vô tình đánh vỡ. Nhưng là, này cũng không đại biểu cho hắn ma nhãn thiên luân liền uy lực không đủ. Một cỗ hấp lực điên cuồng hướng phía La Vân Dương tâm thần xoắn tới. Bất quá có kia đầu đỉnh màu đồng cổ chuông lớn cản trở, kia điên cuồng hấp lực căn bản là khó mà cuốn lên La Vân Dương tâm thần. Chớ đừng nói chi là khiến này tâm thần tiến vào ma mắt thiên luân bên trong. Đệ nhị huyền ma tại màu đen ma luân xoay tròn lần thứ hai thời điểm, liền đã phát hiện ở trong đó biến hóa. Hắn cơ hồ không có chút do dự nào, trực tiếp đem một ngụm máu phun tại kia xoay tròn ma luân bên trên, nhuộm màu tím nhạt huyết dịch ma luân, trở nên càng thêm quỷ dị, một cỗ dùng thần văn tạo thành vòng xoáy, càng là bị người một loại vô cùng cảm giác khủng bố. La Vân Dương xem kia điên cuồng chuyển động ma luân, trên mặt như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bất quá lúc này, kia màu đồng cổ chuông lớn bên trên sáng bóng, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lúc này, La Vân Dương đối với huyền minh nhất tộc coi thường, đã biến mất sạch sẽ, không nói đến vị kia đệ nhất huyền ma, chính là vị này đệ nhị huyền ma biểu hiện ra thủ đoạn, đều để người sợ hãi. Không có sai, chính là sợ hãi. Nếu như không phải đạt được chấn thiên nguyên đế truyền thừa, La Vân Dương cảm thấy mình muốn ngăn cản loại này điên cuồng lực lượng, chỉ sợ cần sử dụng thuộc tính điều tiết khí đến gia tăng tâm thần mình lực lượng. Mà liền xem như vậy, cũng chỉ là bị động bị đánh mà thôi. Tu vi đến thiên tôn về sau, La Vân Dương chậm rãi phát hiện, đối với phương diện lực lượng tăng lên, phần lớn thiên tôn cũng bắt đầu làm từng bước tu luyện. Mà tu luyện trọng điểm, thì bị đặt ở thần thức bên trên. Đệ nhị huyền minh thúc giục ma nhãn thiên luân, trở nên càng ngày càng điên cuồng, thậm chí một loại ma âm, đều theo ma nhãn thiên luân xoay tròn, tại mọi người bên thai không ngừng vang lên. Thanh âm này làm cho tâm thần người chập chờn, thậm chí có một loại to lớn cảm giác sợ hãi. Linh Nhã Thiên Tôn thần sắc đã trở nên càng ngày càng khó coi. Nàng đối với mình thực lực có một dự đoán, cảm thấy mình không phải là đối thủ của đệ nhất huyền ma, nhưng là đối mặt đệ nhị huyền ma hẳn không có vấn đề. Nhưng là hiện tại xem ra, liền xem như chính mình có cái gì thủ đoạn cuối cùng, nhưng là trước mặt đệ nhị huyền ma, đồng dạng không có tác dụng quá lớn. Một ý niệm, trong nội tâm nàng chán nản càng nhiều mấy phần, đồng thời đối với tộc đàn cùng huyền minh nhất tộc đại chiến, cũng bắt đầu xuất hiện lo lắng. Huyền minh nhất tộc đáng sợ. Trong nội tâm nàng nhất thanh nhị sở, một khi tộc đàn bị huyền minh nhất tộc công phá, vậy cuối cùng. Vô số ý niệm chớp động bên trong, ánh mắt của nàng liền rơi vào La Vân Dương trên thân, xem kia đầu đỉnh to lớn cổ trung La Vân Dương, một thời gian con ngươi bên trong lóe lên một tia từ đáy lòng khâm phục chi ý. Cũng bất quá như thế. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, thuộc tính điều tiết khí vụ xuất hiện trong lòng của hắn. Trong một ý nghĩ, La Vân Dương liền đem hỗn động tứ nguyên thú toàn bộ trị số, toàn bộ gia nhập bản tôn trên thân. Mà bản tôn các hạng trị số, thì hướng phía phương diện tinh thần hội tụ. Kim thân cũng chính là thần thức, trong chốc lát tinh thần con số tăng lên mấy lần La Vân Dương, lần nữa sao động chính mình tam trọng vũ trụ hình thành màu đồng cổ chuông lớn. Đang. Lần này cùng lần trước vô ngân chung ba khác biệt, theo lần này cổ chuông bị gõ vang, một tiếng to lớn chuông vang, vang vọng tại tứ phương bên trong. Đệ nhị huyền ma đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là theo một tiếng này chuông vang, kia điên cuồng xoay tròn ma nhãn thiên luân, vẫn là ở trong hư không trực tiếp sụp đổ. Theo ma nhãn thiên luân sụp đổ, kia đệ nhị huyền ma đã cảm thấy tâm thần của mình bị một cỗ trùng điệp xung kích chi lực trực tiếp quanh chúng. Cũng chính là một sát na, tinh thần của hắn liền hỏng mất ra. Tâm thần vỡ vụn, cũng không thấy muốn chết, nhưng là tại kia tâm thần vỡ vụn trong nháy mắt, đệ nhị huyền ma còn chuẩn bị tiến hành giãy giụa, nhưng là lại là nhất trọng tiếng chuông đánh vào hắn vốn là tứ tán tâm thần bên trên. Vô số thần niệm nhanh chóng mẫn diệt tại đột nhiên tới tiếng chuông dưới, trong chốc lát, đệ nhị huyền ma thân thể liền trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Đệ nhị huyền ma, chết. Đệ nhất huyền ma tại La Vân Dương tâm thần sao động màu đồng cổ chuông lớn trong nháy mắt, liền đã cảm ứng được cái gì, nhưng là liền tại hắn chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, kia tiếng chuông đồng dạng hướng phía hắn lao đến. Chẳng những hướng phía hắn, càng hướng phía sau hắn các tộc cường giả vọt tới. Đứng ở trước mọi người đệ nhất huyền ma, tại cảm giác được kia xâm nhập tâm thần tiếng chuông oanh kích mà đến sát na, hướng phía hư không, oanh kích đánh một quyền. Một quyền này, cũng không phải là quá nhanh. Nhưng là theo một quyền này đánh ra, những cái kia xâm nhập hắn, cùng phía sau hắn võ giả tiếng chuông, lại tại trong hư không sụp đổ ra. La Vân Dương đối với đệ nhất huyền ma một quyền này, con người bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì đệ nhất huyền ma một quyền này, đã hoàn toàn siêu việt vật lý công kích phạm chủ. Nhưng chính là như vậy, có khoảng cách đệ nhất huyền ma xa xôi huyền minh nhất tộc võ giả, vẫn là tại tiếng chuông oanh kích bên trong, vô thanh vô tức ngã xuống. Một thời gian, huyền minh nhất tộc cùng dưới trướng hắn ngũ đại tộc đàn hết thể ngã xuống hơn 10 người. Này hơn 10 người bên trong, liền bao quát vừa mới khí thế trùng thiên đệ nhị huyền ma. Chương 875, hai đại cự đầu đỉnh phong vô địch. Vô luận là huyền minh nhất tộc, vẫn là những cái kia đi theo huyền minh nhất tộc cái khác các tộc cường giả, lúc này đều dùng một loại khủng bố ánh mắt nhìn La Vân Dương. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, đệ nhị huyền ma vậy mà lại chết ở chỗ này. Đệ nhị huyền ma tại đệ nhất huyền ma áp lực dưới, tựa như lực ảnh hưởng phi thường nhỏ, nhưng là huyền minh nhất tộc cường giả, cũng đều biết sự cường đại của hắn. Huống chi vừa mới ma nhãn thiên luân, càng làm cho ở đây phần lớn người, đều đã ý thức được vị này đệ nhị huyền ma đáng sợ. Thậm chí ngay cả thần ngục tộc cùng tinh vân tộc người mạnh nhất, đều sinh ra một loại không dám cùng đệ nhị huyền ma tranh phong ý tưởng. Nhưng là loại ý nghĩ này vừa mới hưng khởi, bọn họ đối mặt, lại là đệ nhị huyền ma chết đi, điều này không khỏi làm cho người từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Đệ nhất huyền ma thần sắc mặc dù âm trầm, nhưng lại cũng không có e ngại, hắn sáu con ngươi bên trong, thậm chí có một loại chiến ý hừng hực. Đối đệ nhị huyền ma chết, trong lòng của hắn mặc dù cũng cảm thấy vô cùng kinh dị, nhưng là này hoàn toàn không đủ để khiến trong lòng của hắn sinh ra cái gì e ngại cảm giác. Ngươi thật là để cho ta rất bất ngờ. Xem La Vân Dương, đệ nhất huyền ma thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh lùng. Hắn trầm giọng mà nói, đệ nhị huyền ma mặc dù so ta kém một chút, nhưng là ngươi giết chết hắn, đó chính là đang đánh mặt của ta. Cho nên, ngươi phải chết. Nói xong câu đó, hắn ánh mắt lại hướng phía bốn phía nhìn lướt qua nói, kia cửu diệu thiên tôn, thật sự là một chuyện cười. Nếu như hắn biết ngươi như thế mạnh, chỉ sợ cũng không bị chết trong tay ta. Thiên tinh tộc võ giả, từng cái con ngươi bên trong lóe lên dị dạng quan mang, ánh mắt của bọn hắn, càng là theo bản năng từ La Vân Dương trên thân lướt qua. Đệ nhất huyền ma câu nói này mang theo vài tia châm ngòi thành phần, La Vân Dương cũng không hề để ý, hắn xem đệ nhất huyền ma, thản nhiên nói, ngươi thiên chu ta đã mở, không phá được phòng ngự của ta chi lực. Nếu là ngươi chỉ có loại thủ đoạn này, cái kia chỉ có đi theo đệ nhị huyền ma mà đi. Ôi ôi ôi, vừa mới ngươi chấn sát đệ nhị huyền ma tiếng chuông, ta đồng dạng có cảm ứng, ngươi giết không được ta. Đệ nhất huyền ma không tiếp tục để ý tới thiên tinh tộc thiên tôn, mà là vô cùng chăm chú nhìn La Vân Dương nói, cơ duyên của ta, ngươi nghĩ không ra. Xem từng chữ nói ra nói chuyện đệ nhất huyền ma, La Vân Dương trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lật qua lật lại, nhưng là mặt ngoài, hắn lại vô cùng bình tĩnh mà nói, cơ duyên của ta, ngươi đồng dạng nghĩ không ra. Hai người mặc dù không có xuất thủ, nhưng là theo bọn họ lời nói, một cô điên cuồng khí tức liền bắt đầu từ trên người của bọn hắn nhảy lên. Kia đệ nhất huyền ma khí tức trên thân, điên cuồng mà cuồng bạo, theo những khí tức này dâng lên, từng cái to lớn, tựa như đến từ thái cổ trong hồng hoang ma ảnh, ngưng kết tại đệ nhất huyền ma bốn phía. Nếu như nói vừa mới, đệ nhị huyền ma bốn phía ngưng kết sáu ma ảnh, đã để người từ trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi, như vậy hiện tại đệ nhất huyền ma bốn phía ngưng kết ma ảnh, càng khiến người ta có một loại khủng bố cảm thụ. 12 cái ma ảnh. Hơn nữa này mấy ma ảnh, tại từng giây từng phút bên trong, cũng bắt đầu trở nên ngưng thực giống như thực chất. Này 12 cái ma ảnh bên trong, có mọc ra 6 chân 4 cánh cự ma, càng có giống nhau cự điểu, nhưng là trên chân lại giẫm lên 2 điều cự long cự ma. Ôi ôi ôi. Từng đợt ma âm, từ này 12 cái ma ảnh trong miệng không ngừng vang lên, nghe này gào thét ma âm, liền xem như cường đại giống nhau Hiên Thiên Triệu Hưng, đều cảm thấy mình nhịp tim động có chút lợi hại. Cái này, đây là 12 nguyên minh. Linh Nhã Thiên Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia sợ hãi, nàng nói chuyện trong nháy mắt, con ngươi bên trong càng là mang theo vẻ run rẩy chi ý. 12 nguyên minh, chính là huyền minh tộc cường đại nhất 12 cái tổ tiên, chỉ bất quá bọn họ lại bởi vì khác biệt nguyên nhân rơi xuống. Nghe nói bọn họ rơi xuống chi địa, chính là tại này Nguyên Thủy Thần Chiến chi địa. Cho tới nay, huyền minh nhất tộc đều có người muốn triệu hoán này 12 nguyên minh, để cho bọn họ một lần nữa phục sinh, từ đó có thể chúa tể thế giới này. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này tuy tốt, lại là khó mà làm được. Nhưng là bây giờ, đệ nhất huyền ma dĩ nhiên thúc giục 12 nguyên minh lực lượng, cái này khiến Linh Nhã Thiên Tôn có một loại việc lớn không tốt cảm giác. Tại này 12 nguyên minh áp lực dưới, La Vân Dương trong lòng, đồng dạng cảm nhận được một loại áp lực. 12 cái nguyên minh, mỗi một chẳng những đều cho thấy nhất trọng vũ trụ áp lực, hơn nữa bọn họ tụ tập, càng dường như hơn dựng dục một loại lực lượng kinh thiên động địa. Thậm chí có thể nói, dựng dục một loại lực lượng hủy thiên diệt địa. Đệ nhất huyền ma, đệ nhất huyền ma. Có huyền minh nhất tộc thiên tôn cảnh cường giả, đột nhiên hô to, thanh âm bên trong tràn đầy sùng kính chi ý. Lúc bắt đầu, cũng chính là một hai người hô to, nhưng là theo hô to người càng đến càng nhiều, loại này hô to cũng liền trở nên càng ngày càng vang dội. Liền ngay cả thần ngục tộc cường giả, lúc này cũng dùng một loại sùng kính ánh mắt nhìn đệ nhất huyền ma, trong ánh mắt của bọn hắn, đều là thần phục chi ý. La Vân Dương cảm thụ được khí thế kia như trời 12 nguyên minh, ý niệm trong lòng thật nhanh chớp động, hắn từ 12 nguyên minh khí tức bên trong, cảm giác được chính mình về mặt sức mạnh, cùng này đệ nhất huyền ma có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là càng là lúc này, càng là không thể để cho chính mình lùi bước. Một ý niệm, thuộc tính điều tiết khí nhanh chóng điều chỉnh, lần này điều chỉnh mục tiêu, cũng chính là đem chủ yếu số liệu thêm trên tinh thần. Theo này tinh thần lực bành trướng, kia cổ phát chuông lớn, cũng bắt đầu trở nên càng thêm sáng tỏ, vô số ngôi sao, bắt đầu ở chuông lớn bên trong chớp động. Nhưng là chân chính khiến người khiếp sợ, lại là La Vân Dương thần thức, đã từ đỉnh đầu của hắn xông ra, đứng ở kia cổ phát chuông lớn phía dưới, một bộ tùy thời đều muốn đem chuông lớn sao động bộ dáng. Nét mặc dù về mặt khí thế xem, La Vân Dương chuông lớn tựa như yếu nhược tại kia 12 cái càng ngày càng ngưng thực nguyên minh, nhưng là chuông lớn nhẹ nhàng chuyển động bên trong, hình thành loại kia nặng nề, lại cũng khiến người có một loại cảm giác. Chỉ cần là La Vân Dương lúc này xuất thủ, như vậy hắn xuất thủ lực lượng, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh. Thậm chí có thể nói, hắn xuất thủ lực lượng, nhất định có thể khiến người sợ hãi. Đệ nhất huyền ma con ngươi bên trong, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Nay mỉm cười biểu hiện, là một loại hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tự tin. Nếu như ngươi chỉ có điểm này bản sự, như vậy lần này, ngươi cũng chỉ có lưu ở nơi đây. Đệ nhất huyền ma nói ra câu nói này trong nháy mắt, 12 cái to lớn nguyên minh, gần như đồng thời hét to. Thanh âm của bọn hắn cao vút như mây, tại tiếng quát này bên trong, càng tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, hướng phía La Vân Dương đỉnh đầu chuông lớn bao bọc qua. La Vân Dương có thể cảm nhận được này bàng bạc lực sát thương, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp dùng tinh thần lực của mình, thúc giục sinh tử thiên âm. Sống và chết hai chữ, cơ hồ sát na từ La Vân Dương trong miệng thốt ra, theo hai chữ này lối ra, cái kia vốn là bình tĩnh chuông lớn bên trong, đột nhiên hiện lên hai tràn đầy vô tận huyền ảo chữ lớn. Hai cái chữ to, hóa thành hai màu trắng đen thái cực đồ, hướng phía 12 nguyên minh hội tụ mà thành vòng xoáy, điên cuồng nhanh lên. Hai màu trắng đen quang mang cùng hỗn độn quang mang ở trong hư không va chạm, một thời gian lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhưng là tại này quỷ dị trong bình tĩnh, lại cho người một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. La Vân Dương hai mắt chớp động, hắn thôi động luân hồi thiên âm, chỉ là một loại nếm thử, lại không có nghĩ đến, loại này nếm thử, dĩ nhiên để cho mình hôn nguyên thiên trung pháp, xuất hiện biến hóa như thế. Hẳn là sinh tử thiên âm cùng chấn thế thiên trung còn có cái gì không liên lạc được thành. La Vân Dương lúc này, có một loại khôi phục nhanh trong chấn thế thiên trung, từ đó thử một chút trong lòng mình ý tưởng xúc động. Chỉ bất quá vỡ thành mấy trăm mảnh vỡ chấn thế thiên trung, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Đệ nhất huyền ma con ngươi, quang mang càng thêm lạnh lùng, nếu như nói vừa mới 12 nguyên minh thi triển ra thời điểm, hắn còn cảm thấy mình có thể bằng nhanh nhất thời gian kết thúc trận chiến đấu này, như vậy hiện tại, hắn cảm thấy phải kết thúc chàng tỷ đấu này, liền cần một đoạn thời gian không ngắn. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn cảm thấy lúc này, chính mình sử dụng thủ đoạn, muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Mà kia cấm kỵ thủ đoạn, một khi thi triển đi ra, mặc dù hắn đối kích giết La Vân Dương rất có một chút tự tin, nhưng là tại đánh chết La Vân Dương về sau, chính hắn phải đối mặt tình huống, lại làm cho trong lòng của hắn có chút do dự. Giống nhau như kinh lôi tiếng vang, từ kia to lớn tu di thần sơn trung thượng vang lên. Tại tiếng vang kia bên trong, một đạo mênh mông huyền khí, theo nó tu di thần sơn bên trên bay thẳng mà lên, này huyền khí tại kim sắc tu di thần sơn bên trên, ngưng tụ thành một to lớn, khoảng chừng vạn trượng phương viên to lớn tối say. Màu đen tối say, mặc dù chỉ là dùng huyền khí ngưng kết mà thành, nhưng là nó phát tán ra khí tức, lại làm cho người không ngừng run rẩy. Hủy diệt đại ma bản. Xem kia cối say khổng lồ, huyền minh nhất tộc có cường giả con ngươi bên trong lóe lên một tia tham lam, bọn họ biết này cối say uy lực, một thời gian đối với này cối say, càng có hơn tình thế bắt buộc chi ý. Thật là hủy diệt đại ma bản. Thần ngục tộc thủ lĩnh, con ngươi bên trong thần sắc biến có chút điên cuồng, hắn mặc dù liều mạng khống chế chính mình thân thể, nhưng là từ ánh mắt của hắn bên trong, còn có thể nhìn ra, đối với này hủy diệt đại ma bản, hắn có một loại tình thế bắt buộc chi ý. La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma ánh mắt của hai người, đều rơi vào kia hủy diệt đại ma bản bên trên. Bọn họ làm lúc này người mạnh nhất, có thể nói là đạt được này hủy diệt đại ma bản nhất có sức cạnh tranh nhân vật. Nhưng là lúc này, tại bên cạnh của bọn hắn, chẳng những có nhân tộc cùng huyền minh nhất tộc, càng có thần ngục tộc các loại đại tộc quần. Mặc dù đều đã nói xong kết minh, nhưng là nếu như La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma hai người liều một người chết ta sống, nói không chừng này hủy diệt đại ma bản chỗ tốt, liền muốn rơi vào người khác trong tay. Vô luận là La Vân Dương hay là đệ nhất huyền ma, cũng không nguyện ý chính mình liều mạng một trận, cuối cùng lại rơi một vì người khác làm quần áo cưới tình trạng. Ta này 12 nguyên minh hội tụ, đảo ngược luyện thời không, hóa thực thành hư, liền xem như ngươi có kia bảo chuông hộ thể, như cũ có thể đánh chết ngươi. Đệ nhất huyền ma thanh âm bên trong, mang theo một tia ngạo nghễ cùng khẳng định. Mặc dù đệ nhất huyền ma chỉ là dùng miệng nói, cũng không có lập tức động thủ, nhưng là không ít người con ngươi bên trong, vẫn là vì hắn cái kia có thể nghịch luyện thời không chiêu thức mà cảm thấy chấn động. La Vân Dương cười cười, hắn tin tưởng đệ nhất huyền ma có thể thôi động dạng này chiêu thức, nhưng là thần sắc của hắn lại vô cùng bình tĩnh nói, ta đồng dạng có thể đánh chết ngươi. Chương 876, muốn đến đại mài trước nhập cối say. Lúc này, đệ nhất huyền ma trong lòng cũng tràn đầy do dự, hắn mặc dù đối với mình vô cùng tự tin, nhưng là đối với La Vân Dương, trong lòng của hắn, lại cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao, vừa mới La Vân Dương đã biểu hiện ra đủ thực lực. Cùng La Vân Dương tranh chấp, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Mặc dù huyền minh tộc tại Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa còn có không ít cường giả, nhưng là đệ nhị huyền ma chết, đã để huyền minh nhất tộc không có có thể chấn nhiếp những tộc quần khác chí cường giả. Nếu như mình cùng La Vân Dương lưỡng bại câu thương, kia rất có thể khiến người khác không duyên cớ được chỗ tốt. La Vân Dương lúc này, ý niệm trong lòng cùng đệ nhất huyền ma kém không nhiều, kia 12 nguyên minh hiển hiện hư không, cho La Vân Dương không nhỏ áp lực. La Vân Dương có một loại cảm giác, này 12 nguyên minh huyền diệu, đệ nhất huyền ma chỉ là thi triển một thứ đại khái, nếu để cho hắn đem này 12 nguyên minh cuối cùng áo nghĩa thi triển đi ra, chỉ sợ chính mình cũng phòng ngự không được. Nói đến, này nguyên nhân chủ yếu nhất, hẳn là chính mình tu vi không đủ. Hai người sắc mặt bình hòa nhìn nhau trong nháy mắt, một ngầm hiểu lẫn nhau hiệp nghị, liền chậm rãi hình thành tại hai người ở giữa. Kia phóng lên tận trời, tựa như che khuất bầu trời 12 nguyên minh chi lực, cùng La Vân Dương đỉnh đầu, kia tựa như ẩn hàm tam trọng không gian chung lớn, đều vô thanh vô tức, thu nhập hai người thể nội. Đi! Đệ nhất huyền ma hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó sải bước hướng phía kia Tu Di Thần Sơn đi tới. Tu Di Thần Sơn chính là cuối cùng chi chiến phát sinh địa phương, các tộc đạt được trí bảo, cơ hồ đều là tại này Tu Di Thần Sơn bên trong đạt được. Dựa theo các tộc suy tính, này Tu Di Thần Sơn bên trong, chôn giấu không ít thần chiến thời điểm trí bảo. Không biết nguyên nhân gì, này mấy trí bảo mỗi một lần Nguyên Thủy Thần Chiến chi địa mở ra, nhiều nhất liền sẽ có một kiện trí bảo xuất thế. Mà cái khác trí bảo, thì giấu ở Tu Di Thần Sơn bên trong. Cũng không phải không có người đánh qua Tu Di Thần Sơn chủ ý, thậm chí có người đưa ra, sử dụng trí cường lực lượng, trực tiếp phá vỡ Tu Di Thần Sơn. Nhưng là cuối cùng, những ý nghĩ này, đều hóa thành nước chảy. Bởi vì Tu Di Thần Sơn bên trong sở ẩn hàm lực lượng, thật sự là quá mức cường đại, đừng nói là tiến đến ngũ trọng thiên tôn, liền xem như nguyên tôn đại năng, chỉ sợ cũng mở không ra Tu Di Thần Sơn. Thậm chí có người nói, này Tu Di Thần Sơn, mới là dấu ở Nguyên Thủy Thần Chiến chi địa, trọng yếu nhất một kiện trí bảo. Đệ nhất huyền ma sải bước hướng về phía trước, huyền minh nhất tộc cùng làm bọn họ minh hữu các tộc cường giả bước nhanh đuổi theo. Mà thiên tinh tộc cùng nguyên linh tộc thiên tôn cửa, thì chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương. La Vân Dương hướng phía Linh Nhã Thiên Tôn nhẹ gật đầu, sau đó cũng nhanh chân hướng đi Tu Di Thần Sơn cái kia kim sắc thông đạo. Thông đạo nhìn qua cũng không phải là quá rộng, nhưng khi La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma song hành thời điểm, lối đi kia thật giống như chính mình có được linh tính, vô thanh vô tức mở rộng không ít. Ân. Gần như đồng thời, La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma ánh mắt đều nhìn về một phương vị, ở phương vị nào, bọn họ thấy được một màu tím óng ánh lồng ánh sáng hạ một thanh ngọc đao. Mặc dù này ngọc đao cũng không phải là quá lớn, nhưng là tại này ngọc đao trên thân đao, chớp động lên một tia đường vân, cho người một loại sát ý ngút trời cảm giác. Đệ nhất huyền ma ánh mắt hướng phía kia ngọc đao nhìn qua hai lần, con ngươi bên trong lóe lên, lại là một tia lạnh lùng. Đối với này ngọc đao, đệ nhất huyền ma cũng không phải là quá để ý. La Vân Dương lúc này đồng dạng trướng mắt trôi này ngọc đao, mặc dù này ngọc đao phẩm cấp không sai, nhưng là so với trong tay hắn thiếu vũ kiếm vẫn là kém không ít. Nhưng là đây là bên trên Tu Di Thần Sơn về sau, gặp phải kiện thứ nhất bảo vật, song phương đều hữu tâm mượn nhờ này ngọc đao, đến xác định một chút đối phương giới hạn thấp nhất. Đao này chúng ta huyền minh nhất tộc muốn. Đệ nhất huyền ma lấy một loại không thể nghi ngờ khẩu khí, hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương hướng phía đệ nhất huyền minh nhìn qua, cười cười nói, này ngọc đao có thể cho ngươi, nhưng là lần tiếp theo gặp phải vật phẩm, vô luận là cái gì, đều thuộc về chúng ta. Không được. Đệ nhất huyền ma trong khẩu khí, mang theo một tia cứng nhắc. Hai người lời nói xong, Hiên Thiên Triệu Hưng đám người liền bắt đầu cảm thấy bốn phía không khí bị đè nén lên, bọn họ biết, lúc này không phải là chính mình đám người nói chuyện thời điểm, cho nên từng cái duy trì trầm mặc. Các phương phái ra một người tranh đoạt, bên thắng thu hoạch này ngọc đao. Linh Nhã Thiên Tôn nhẹ nhàng nói, đối với loại này đề nghị, vô luận là La Vân Dương hay là đệ nhất huyền ma cũng không có ý kiến, nhưng là Linh Nhã Thiên Tôn tiếp đề nghị, người xuất thủ, ít nhất 15 vòng bên trong, không cho phép lần thứ 2 xuất thủ. Đề nghị này, tự nhiên là vì hạn chế có chút tồn tại cường đại, một mực xuất thủ. Mặc dù này nghe vào giống như đối nhân tộc liên minh bất lợi, nhưng là kỳ thật, lại là nhằm vào thần ngục tộc đầu lĩnh đẳng đỉnh cấp cường giả tới. Tốt. đệ nhất huyền ma cũng không tính còn không có nhìn thấy kia hủy diệt đại ma bản liền cùng La Vân Dương lần nữa giao đấu lên, cho nên phẩm vị một chút điều kiện này về sau, vẫn đồng ý xuống tới. Đệ cửu huyền ma, ngươi đến. Tại đáp ứng yêu cầu này về sau, đệ nhất huyền ma liền trầm giọng phân phó nói. Đệ cửu huyền ma tu vi, chính là đệ tứ trọng thiên tôn, nhưng là hắn trong lúc hành tẩu, trên thân phát ra kia chủng bàng bạc sát ý, lại làm cho người có một loại nhìn mà phát lạnh cảm giác. La Vân Dương nhìn thấy đệ cửu huyền ma đi tới, liền hướng phía Âm Dương Tông Tử nói, Âm Dương Tông Tử xuất thủ. T-E-Z-U-I-E-N V-N Vô luận là Linh Nhã Thiên Tôn hay là Thiên Tinh Tộc Thiên Tôn, lúc này đối với La Vân Dương mệnh lệnh, đều không có chút nào mâu thuẫn, bọn họ đều rất rõ ràng, hiện tại loại thời điểm này, ngoại trừ La Vân Dương phân phó, bọn họ không có lựa chọn khác. Âm Dương Tông Tử cùng đệ cửu huyền ma cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, hai người liền chiến ở cùng nhau. Mặc dù hai người chiến đấu khí thế không cách nào cùng La Vân Dương, đệ nhất huyền ma ở giữa chiến đấu so sánh, nhưng lại như cũ tương đương hung hiểm. Đệ cửu huyền ma tu vi bất phàm, trong khi xuất thủ, cho người một loại bá đạo tuyệt luân cảm giác, mà Âm Dương Tông Tử xuất thủ, thì là tràn đầy nhuận vật mảnh vô thanh hương vị. Hắn mặc dù không có cùng đệ cửu huyền ma đối công, nhưng là mỗi một lần xuất thủ, đều là trực chỉ đệ cửu huyền ma chỗ yếu hại. Hai người giao đấu một khắc đồng hồ, cuối cùng vẫn Âm Dương Tông Tử diễn hóa Âm Dương Bảo Đỉnh, cuối cùng khiến đệ cửu huyền ma bị thiệt lớn, đoạt được ngọc đao. Ngọc đao giá trị cũng không phải là quá cao, nhưng là này dù sao cũng là song phương trận chiến đầu tiên, cho nên đệ cửu huyền ma bị đánh bại về sau, kia sáu con ngươi bên trong chớp động sát ý giống như thực chất. Nhưng là lúc này, sát ý của hắn mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng là cuối cùng lại cũng chỉ có thể đem loại này sát ý áp chế ở trong tim mình. Bại chính là bại, ngay tại lúc này, hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, lại cũng không dám đánh phá quy củ. Có này ngọc đao bắt đầu, kế tiếp leo lên tu di thần sơn quá trình, liền biến bình thường lên, mặc dù trong lúc này, không ngừng có không ít đồ tốt xuất hiện, cũng có một chút không cẩn thận đi tới những vị trí khác, bị không biết tên sinh mệnh chém giết các tộc cường giả, nhưng là tổng thể tới nói, hai đại thực lực cũng không có buộc phát cái gì xung đột quá lớn. Tu di sơn đỉnh, kia to lớn màu đen tối say, càng ngày càng cô đọng, cũng càng ngày càng cho người một loại thực chất hóa cảm giác. Mặc dù này tối say đứng vững giữa thiên địa, càng nhiều hơn chính là một loại thái cổ mênh mông chi ý, nhưng nhìn này tối say khổng lồ, không ít người trong lòng, vẫn là dâng lên một loại run rẩy cảm giác. Một đường đi tới, La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma gần như đồng thời leo lên này tu di sơn đỉnh. To lớn tu di sơn đỉnh bóng loáng như gương, không có vật gì. Thân ngục tộc đầu lĩnh, khi nhìn đến trống rông tu di thần sơn đỉnh phong, con người bên trong liền lóe lên một tia dữ tợn cùng không cam lòng, hắn mặc dù vẫn luôn không có xuất thủ, nhưng là hắn lại là vẫn luôn vận sức chờ phát động. Này diệt thế đại ma bản trong mắt hắn, chính là bọn họ thần ngục nhất tộc ghi chép bên trong chấn tổ trí bảo, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem này diệt thế đại ma bản mang về. Mặc dù đệ nhất huyền ma cùng La Vân Dương hai người, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn mang đi diệt thế đại ma bản, nhưng là hắn đã sớm làm xong đụng một cái chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, tu di thần sơn đỉnh không có vật gì. Mà kia lấy huyền khí ngưng kết mà thành diệt thế đại ma bản, căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma, hai người vẫn luôn tại lẫn nhau để phòng đối phương, hiện tại bọn họ nhìn thấy loại tình hình này, cũng đều bắt đầu nhíu mày. Nếu như có thể đạt được này diệt thế đại ma bản, không thể nghi ngờ có thể cho mình phương diện tăng cường không nhỏ lực lượng, nhưng là bây giờ, này diệt thế đại ma bản bên trong không có vật gì, lại cho bọn họ một loại khó mà ra tay cảm giác. Liên tại song phương lặng im thời điểm, một đạo tin tức, từ kia hư không bên trong diệt thế đại ma bản bên trong hiện ra. Diệt thế đại ma, vừa chuyển một luân hồi, vừa chuyển nhất trọng thiên, muốn đến đại mài, đi đầu nhập cối say. Muốn đến đại mài, trước nhập cối say. La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma hai, đều đã đem này diệt thế đại ma bản trở thành chính mình vật trong bàn tay. Lúc này nhìn thấy bậc này quái dị tin tức, cũng không khỏi tự chủ nhíu mày một cái. Đối bọn họ tới nói, tiến vào này cối say khổng lồ bên trong, cũng không phải một làm người ta cao hứng lựa chọn. Dù sao, này không chỉ mang ý nghĩa cơ duyên, càng mang ý nghĩa nguy hiểm. Thân ngục tộc đầu lĩnh, kia cái đầu cao lớn cường giả tại cẩn thận hướng phía diệt thế đại ma bản nhìn qua hai lần về sau, con ngươi bên trong lóe lên một tia tinh quang. Hắn hướng phía đệ nhất huyền ma nói, đại nhân, ta có nhất pháp, có thể khiến đại nhân cướp đoạt này diệt thế đại ma bản, nhưng là, này đại ma bản hẳn là thuộc về ta thần ngục tộc. Đệ nhất huyền ma con ngươi bên trong lánh quang chớp động, từ thần sắc của hắn bên trên, cho người một loại lúc nào cũng có thể muốn giết người cảm giác. Ma kia thần ngục tộc đầu lĩnh, mặc dù con ngươi bên trong lóe lên một tia bản năng ý sợ hãi, nhưng là càng nhiều, lại là cùng đệ nhất huyền ma đối mặt. Ngươi đã có biện pháp, vì sao không chính mình tiến vào này diệt thế đại ma bản? Đệ nhất huyền ma thanh âm băng lãnh, khiến người phát run. Tinh thần lực của ta không đủ, liền xem như có phương pháp này, tiến vào diệt thế đại ma bàn về sau, cũng chỉ là ném đi tính mạng của mình. Thần ngục tộc đầu lĩnh trầm giọng mà nói, nhưng là đại nhân được phương pháp này, chẳng những có thể lấy đạt được diệt thế đại ma bàn, càng có thể lĩnh ngộ diệt thế đại ma bàn bên trong một loại vô thượng pháp môn. Phương pháp này, có thể khiến đại nhân đạt được chỗ tốt cực lớn. Nếu không phải ta thần ngục trong tộc không người, thuộc hạ làm sao cũng sẽ không đem phương pháp này cống hiến ra tới. Chương 877, thân cư cối xay bên trong mải một cái nhất trọng thiên. Đệ nhất huyền ma con ngươi bên trong, lóe lên một tia tâm động. Với hắn mà nói, đạt được này diệt thế đại ma bản mặc dù là một kiện cấp cao nhất chuyện tốt, nhưng là có La Vân Dương ngăn cản cùng này diệt thế đại ma bản kia điều kiện hà khắc, khiến hắn đối độc chiếm diệt thế đại ma bản cũng không có cái gì lòng tin. Hiện tại, thần ngục tộc mặc dù muốn diệt thế đại ma bản, mặc dù chiếm lớn lao tiện nghi, nhưng là mình đồng dạng có thể có được một kiện đỉnh cấp pháp môn tu luyện. Hơn nữa, dựa theo thần ngục tộc cường giả này thuyết pháp, tiến vào diệt thế đại ma bản bên trong, còn sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Cũng không chiếm được bất cứ thứ gì so sánh, những điều kiện này lấy được đồ vật, khiến đệ nhất huyền ma vẫn là tim đập thình thịch. Hắn do dự sát na, lúc này trầm giọng mà nói, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Nhưng là ngươi muốn đối cửu ngục thần tôn thể, ngươi cho ta pháp môn, không có nửa điểm sai lầm. Thiên ngục tử, ngươi sẽ không ở loại chuyện này bên trên gạt ta đi. Thiên ngục tử sắc mặt biến ảo ở giữa, chợt liền khôi phục bình thường. Hắn hướng phía đệ nhất huyền ma nói, đệ nhất huyền ma không tin ta, đây là rất bình thường, ta có thể thể. Nhưng là đệ nhất huyền ma, ta đồng dạng cũng không tin được ngươi. Còn xin đệ nhất huyền ma lấy chính mình bản mệnh nguyên minh thể, nếu như không đem diệt thế đại ma bản cho ta thần ngục tộc, đương vĩnh thế khó mà tiến quân nguyên minh đại năng cảnh giới. Thiên ngục tử thanh âm bên trong, mang theo một tia quyết tuyệt. Nghe thấy thiên ngục tử, đệ nhất huyền ma con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên tao ngộ như vậy uy hiếp trắng trợn. Nhưng càng là như vậy, hắn càng là an tâm, này thiên ngục tử hắn hiểu rõ, nếu dám như thế áp chế chính mình, vậy đã nói rõ đối với việc này, hắn là có lòng tin. Tốt, ta có thể thề. Tại cùng thiên ngục tử đạt thành hiệp nghị về sau, kia thiên ngục tử liền vô cùng cẩn thận, đem một đoạn khẩu quyết truyền cho đệ nhất huyền ma. Nếu như bàn về ngộ tính, đệ nhất huyền ma không thể nghi ngờ là huyền minh nhất tộc bên trong đỉnh cấp tồn tại, mặc dù khẩu quyết này rất là huyền ảo, nhưng là tại đệ nhất huyền ma kia ngộ tính cường hăng dưới, vẫn là rất nhanh liền bị tìm hiểu đi ra. Một khắc đồng hồ về sau, đệ nhất huyền ma con ngươi bên trong liền dâng lên một tia vẻ vui mừng. Hắn mắt thấy cái kia màu đen huyền khí làm dính kết to lớn tối say, cười ha ha một tiếng nói, La Vân Dương, này diệt thế đại ma bản chính là ở đây, ngươi có dám so đấu một phen? Đệ nhất huyền ma cùng thần ngục tộc thiên ngục tử hai người đối thoại, La Vân Dương tự nhiên không rõ ràng, bất quá từ này đệ nhất huyền ma biểu hiện bên trong, hắn có thể cảm giác ra đệ nhất huyền ma tự tin. Đang hướng phía kia to lớn màu đen đại mài nhìn qua về sau, trong lòng của hắn, liền đã làm ra quyết đoán. Mặc dù này diệt thế đại ma bản tràn đầy không xác định nguy cơ, nhưng La Vân Dương vẫn là quyết định xông vào một lần, đó cũng không phải bởi vì trọng bảo trước mắt, không thể tùy ý lùi bước, mà là bởi vì La Vân Dương có hỗn động tứ nguyên thú phân thân. Coi như hắn bản tôn bị ma diệt, cũng chỉ là hủy diệt một bộ thân thể, thậm chí dựa theo hỗn động tứ nguyên thú đặc tính, hắn còn có thể một lần nữa diễn hóa thành một bộ bản tôn tới. Chỉ bất quá cứ như vậy, tổn thất lại là không nhỏ, đặc biệt là tại thuộc tính điều tiết khí phương diện. Nhưng là, nếu như không đánh mà lui, La Vân Dương lại là khó mà tiếp nhận. Huống chi, hắn trở lại Hồng Mông Thánh Điện, cũng khó có thể bàn giao. Cho nên tại hơi trầm ngâm ở giữa, La Vân Dương liền đã làm ra quyết đoán. Hắn nhanh chóng đem chính mình hỗn động tứ nguyên thu phân thân thu nhỏ, sau đó chứa vào một nho nhỏ trong hộp ngọc. Hộp ngọc này, trên thực tế không có tác dụng gì, chỉ là khiến người không nhìn thấy trong hộp ngọc chứa vật gì mà thôi. Lệ cô nương, lần này tranh đoạt diệt thế đại ma bản, không biết kết quả như thế nào, đây là ta được đến vật phẩm trọng yếu, còn xin cô nương giúp ta bảo tồn một chút. Lệ Cửu Nguyệt xem La Vân Dương, trầm ngâm sát na, trịnh trọng cam kết, tốt, ta nhất định đưa ngươi đồ vật bảo tồn tốt. Hướng phía Lệ Cửu Nguyệt nhẹ gật đầu, La Vân Dương liền hướng phía đệ nhất huyền ma nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía kia cối xay khổng lồ bay đi. Đệ nhất huyền ma cười ha ha một tiếng, hắn lúc này, tâm tình lại là vô cùng nhanh nhẹn. Đạt được thần ngục tộc pháp môn, khiến hắn cảm thấy mình đã ở vào thế bất bại, nếu như có thể đem La Vân Dương cái này đại địch ám toán giết, vậy thì càng tốt. Hiện tại La Vân Dương đã leo lên kia diệt thế đại ma bàn, kia trên thực tế chẳng khác nào đem hắn tính mệnh, ném vào cối xay bên trên. Liền tại hai người đằng không mà lên trong nháy mắt, vốn tương hô kề hai cái to lớn tối say, liền chậm rãi kéo ra một đoạn khoảng cách. Mà La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma, gần như đồng thời rơi vào kia cối say bên trên. Đệ nhất huyền ma cùng La Vân Dương, cơ hồ ở vào kia diệt thế đại ma hai tương đối so sỉnh, mà liền tại bọn họ rơi xuống trong nháy mắt, hai cối xay ở giữa vốn đã kéo ra khoảng cách, lại bắt đầu chậm rãi khép lại. La Vân Dương cũng không có quá chú ý đệ nhất huyền ma, hắn tại rơi vào cối xay bên trên trước tiên, liền tra xét thân thể của mình thuộc tính. Thuộc tính không có khác biệt, mà thuộc tính điều tiết khí đồng dạng có thể lẫn nhau điều tiết, cái này khiến La Vân Dương đại đại thở dài một hơi. Cũng liền tại La Vân Dương do dự chính mình lúc này có phải hay không điều chỉnh một chút chính mình các loại thuộc tính lúc, kia do huyền khí tạo thành đại mài, đã bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mặc dù lần này chuyển động rất chậm, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy có một loại vô cùng lực lượng khổng lồ, đã đem chính mình toàn bộ cố định tại cối xay bên trên. Theo cối xay nhẹ nhàng chuyển động, La Vân Dương thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là chính mình cả người, đều đã ở vào một loại cường đại lôi kéo nghiền ép bên trong. Mặc dù là lần thứ nhất gặp được loại này đại ma bản, nhưng là La Vân Dương lại rõ ràng, càng là lúc này, chính mình càng là không thể bị này đại ma bản nghiền thành vì nát bấy. Liên tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, hắn liền thấy ngồi tại chính mình cách đó không xa đệ nhất huyền ma trên thân thể, sinh ra một loại sáng bóng trong suốt. Loại này sáng bóng, khiến đệ nhất huyền ma nhìn qua như thần như thánh. Mặc dù La Vân Dương không biết đệ nhất huyền ma sử dụng chính là phương pháp gì, nhưng là từ La Vân Dương trong cảm giác, hắn biết này đệ nhất huyền ma thi triển thủ đoạn, tựa như vô cùng thích hợp này diệt thế đại ma bản. Hẳn là đệ nhất huyền ma trong tay, có gì có thể ngăn cản diệt thế đại ma bản công pháp hay sao? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền bị La Vân Dương trực tiếp lắc tại một bên. Mặc dù hắn không biết này đệ nhất huyền ma rốt cuộc đánh chính là ý định gì, nhưng là La Vân Dương rõ ràng, hiện tại mình đã đến này cối xay khổng lồ bên trên, hắn đã không có lựa chọn khác. Nhẹ nhàng, cối xay tại chuyển động, to lớn nghiền áp chi lực gia trì tại La Vân Dương trên thân thể, hắn đã cảm thấy chính mình cái kia có thể bằng được trí bảo, nhục thân thành thánh thân thể đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Phải biết La Vân Dương thân thể đã nhục thân đạt đến thiên tôn cảnh, liền xem như nhất trọng thiên tôn một kích toàn lực, cũng khó có thể thương tới hắn mảy may. Nhưng là mới vừa vặn tiến vào này diệt thế đại ma bàn bên trong, thân thể của hắn liền có một loại muốn nứt mở cảm giác. Tối say chuyển động một vòng, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình cả người đã có một loại cứng ngắc cảm giác. Mặc dù lúc này thân thể của hắn cũng không có sụp đổ, nhưng là loại lực lượng này xé rách, khiến hắn rất không thoải mái. Liên tại La Vân Dương thật sâu ra khẩu khí thời điểm, kia phía trên cối xay cùng phía dưới cối xay, gần như đồng thời hướng phía đối phương kéo gần lại một chút. Mặc dù cái này rút ngắn, cho La Vân Dương cảm giác cũng không phải là quá dài, nhưng là theo khoảng cách này rút ngắn, kia lần nữa bắt đầu xoay tròn diệt thế đại ma bản hình thành xé rách chi lực, vậy mà thoáng cái tăng lên gấp đôi. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Ở thời điểm này, La Vân Dương chỉ có thôi động thân thể của mình, tại này cối xay chuyển động dưới, điên cuồng duy trì. Giọt giọt tựa như là mồ hôi, lại hình như là máu vật chất, từ La Vân Dương trong thân thể tràn ra. Kèm theo này mấy vật chất tràn ra, La Vân Dương thân thể, so với mới vừa tiến vào này diệt thế đại ma bản thời điểm, trọn vẹn gầy một cân. Mà loại biến hóa này, La Vân Dương cảm giác cũng không phải là quá sâu, nhưng là đang tại quan sát La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma giao đấu đám người, lại đều cảm giác được. Hiên Thiên Triệu Hưng con ngươi bên trong, lóe lên một tia sốt ruột hướng tới, hắn có một loại xông vào kia đại ma bàn bên trong, khiến tối say đem thân thể của mình cũng cho nghiền ép một phen xúc động. Kia từ La Vân Dương trong thân thể tràn ra, cho người cảm giác giống nhau máu lại giống nhau mồ hôi vật chất, khiến Hiên Thiên Triệu Hưng cảm giác được, đây là một loại rất không sai cơ duyên, nếu như mình có thể bị như thế ma diệt một phen, nói không chừng tu vi của mình, có thể có một tiến bộ không ít. Nhưng là hắn đồng dạng cũng cảm giác được ở trong đó nguy hiểm. Một khi tại này cối xay bên trên không kiên trì nổi, đó chính là trực tiếp sụp đổ. Mà thiên ngục tử đám người ánh mắt, thì rơi vào đệ nhất huyền ma trên thân. Cùng La Vân Dương thân thể biến hóa so sánh, lúc này đệ nhất huyền ma, cũng không có biến hóa quá lớn, chỗ hắn tại kia cối xay bên trên, trên người sáng bóng, tựa như càng thêm sáng tỏ. Thiên ngục tử, đệ nhất huyền ma không sao đi. Nói chuyện chính là đệ tam huyền ma, theo đệ nhị huyền ma chết đi, thân phận của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Thiên ngục tử con ngươi bên trong mang theo vẻ đắc ý mà nói, tại sao có thể có sự tình, nên lo lắng, là kia nhân tộc. Hắn lần này, ngược lại là muốn vì chính mình cao ngạo, trả giá thật lớn. Liên tại kia thiên ngục tử lúc nói chuyện, kia do huyền khí ngưng kết mà thành hai cối xay, lần nữa bắt đầu co vào. Kèm theo lần này co vào, La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma thân thể, cũng bắt đầu hiện ra một loại vặn vẹo cảm giác. Từ La Vân Dương trong thân thể tràn ra, loại kia như máu như mồ hôi vật chất mặc dù không có tăng nhiều, nhưng là kia nhan sắc lại trở nên càng thêm nhiều hơn mấy phần. Lúc này, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình mỗi một tấc cơ bắp, đều rất giống muốn bị kia xoay tròn lực lượng, trực tiếp nghiền nát. Nhục thân sụp đổ, sau đó mang theo thần hồn bị này đại ma bàn nghiền nát sao? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương con ngươi bên trong nhiều hơn một tia ngưng trọng, hắn tại thật sâu hút một khẩu khí trong nháy mắt, bắt đầu điều chỉnh thể chất của mình cường độ. Mà loại này gia tăng, La Vân Dương còn không dám lập tức gia tăng rất nhiều, sợ lập tức gia tăng quá nhiều, sẽ để cho thân thể của mình một chút sụp đổ, cho nên La Vân Dương chọn lựa, là một chút gia tăng. Đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển, đệ ngũ chuyển. Tối say khổng lồ mỗi chuyển động một vòng, La Vân Dương thân thể, liền thu nhỏ một phần, mà mỗi lần thu nhỏ một lần, La Vân Dương thân thể, đều có một loại gần như sụp đổ cảm giác. Chương 878, sinh diệt hòa nhau thiên tôn đệ tứ trọng. Leo lên này do màu đen huyền khí ngưng kết mà thành diệt thế đại ma bàn lúc, La Vân Dương còn tại tính toán chính mình rốt cuộc kinh lịch vài vòng tối say chuyển động. Nhưng là theo áp lực càng lúc càng lớn, La Vân Dương chậm rãi đã đem chính mình rốt cuộc kinh lịch bao nhiêu vòng tối say xoay tròn, đều đã quên đi. Hắn chẳng qua là cảm thấy, trên người mình da thịt càng kéo căng càng chặt, mà kia ngồi tại chính mình đối diện đệ nhất huyền ma, hắn đã không thấy được. Từ tối say bên ngoài xem, La Vân Dương lúc này thân thể, đã biến thành chỉ có kim sắc đậu Hà Lan lớn nhỏ. Thậm chí nhìn từ đằng xa, lúc này La Vân Dương, thật giống như một hạt đậu nành, tại đại mài bên trong không ngừng mà cọ sát. Mà ở vào La Vân Dương đối diện đệ nhất huyền ma, lúc này thân thể cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là đệ nhất huyền ma con người, lại nhiều hơn vẻ điên cuồng chi ý. Rất hiển nhiên, lúc này đệ nhất huyền ma tại này tối say khổng lồ dưới, đã có một loại khó mà kiên trì cảm giác. Nếu không phải hắn đạt được thần ngục tộc pháp môn, chỉ sợ này vòng thứ nhất tối say nghiền ép, đều khó mà kiên trì. Mà lấy đệ nhất huyền ma vị trí, hắn đồng dạng không nhìn thấy đã hóa thành giống như kim sắc hạt đậu lớn nhỏ La Vân Dương. Chắc hẳn, kia La Vân Dương cũng đã tại này đại mài bên trong hóa thành nát bấy. Mặc dù đệ nhất huyền ma có một loại cảm giác, đó chính là La Vân Dương không đáng chết dễ dàng như vậy, nhưng là nghĩ đến đối thủ của mình đã bị nghiền nát, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được dâng lên từng đợt vui vẻ. La Vân Dương tại đệ nhất huyền ma gặp được đối thủ bên trong, có thể danh liệt vị thứ nhất, có thể nói là tương đương khó đối phó. Nếu không phải cái này đại ma bàn, mình muốn đối phó cái này La Vân Dương, thật đúng là không phải một kiện sự tình đơn giản. Chỉ cần có thể đạt được kia thiên ngục tử nói tới vô thượng chiến pháp, chính mình liền từ này cối say bên trong thoát ra tới. Về phần cái này diệt thế đại ma bản có phải hay không cho thần ngục tộc, tại đệ nhất huyền ma trong lòng, lúc này còn mang theo một chút do dự. Tuy nói mình đã lập ra lời thề, nhưng là quang một tản mát mà ra khí tức, giống như này cường đại, nếu quả như thật đem kia diệt thế đại ma bản cho thần ngục tộc thực lực, nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, kết quả như vậy cũng không phải hắn đệ nhất huyền ma rất được hoan nghênh. Nhưng là, nếu như không cho thần ngục tộc đâu. Liên tại đệ nhất huyền ma ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, hai tựa như trời cùng đất tối say thạch, lần nữa kể không ít. Mà kia tử tối say bên trên truyền đến áp lực, càng làm cho đệ nhất huyền ma có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Cái kia vận chuyển pháp quyết, đã cho hắn cắt giảm hơn 9 thành áp lực, nhưng chính là kia cuối cùng một thành, như cũ khiến thân thể của hắn, có một loại bị xé nứt cảm giác. Trời mai cửu cửu, sinh diệt tương hòa. Tựa như có được vô tận thần uy thanh âm, tại đệ nhất huyền ma vang lên bên tai, kèm theo tiếng vang kia, kia chuyển động ở giữa, giống như có thể đem vạn vật toàn bộ hóa thành nát bấy hai cối say thạch, đột nhiên đảo ngược ra. Đảo ngược bên trong, từng đạo tràn đầy sinh chi lực kim sắc quang mang, hướng phía đệ nhất huyền ma điên cuồng lao qua. Này mấy kim sắc quang mang nhập thể trong nháy mắt, liền để đệ nhất huyền ma thân thể, tràn ra từng đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Mặc dù tại huyền minh nhất tộc bên trong, đệ nhất huyền ma không biết sử dụng qua bao nhiêu bảo vật, nhưng là tại hào quang màu vàng nóng này nhập thể trong nháy mắt, đệ nhất huyền ma đã cảm thấy tu vi của mình đang nhanh chóng tăng trưởng. Diệt thế đại ma bàn ẩn hàm to lớn diệt thế chi lực, nhưng là tại đại ma bàn đảo ngược thời điểm, cũng sẽ diễn sinh ra vô tận sinh chi lực. Loại này giống nhau hỗn độn sinh chi lực, tại bọn họ huyền minh nhất tộc, cũng là vô cùng quý giá, được xưng là vô thượng thánh linh dịch, một giọt giá trị, liền ngay cả đệ nhất huyền ma, đều có một loại thịt đau cảm giác. Hắn di vãng, cũng chính là tại tu luyện thời điểm then chốt, đạt được 7-8 tích. Mà bây giờ, này mấy vô thượng thánh linh dịch, lại tựa như không cần tiền, toàn bộ tràn vào hắn trong thân thể. Một khi đem này mấy thánh linh dịch toàn bộ thu nạp, vậy mình tu vi liền có thể nâng cao một bước. Thậm chí có thể đột phá thiên tôn cảnh đệ ngũ trọng. Thiên tôn cảnh cửu trọng, mỗi một trọng đối với đệ nhất huyền ma, đều là một lần tăng lên không nhỏ, cho nên mỗi đến tăng lên thời điểm, đệ nhất huyền ma luôn luôn muốn đối tu vi của mình tiến hành áp chế. Bởi vì như vậy có thể khiến hắn căn cơ càng thêm vững chắc, cũng có thể nhất phi trùng thiên. Đệ nhất huyền ma khi tiến vào này nguyên thủy thần chiến chi địa, mới đột phá thiên tôn cảnh đệ tứ trọng, có thể nói hắn tại ngắn hạn bên trong, vốn không ý định đột phá thiên tôn cảnh đệ ngũ trọng. Nhưng là hiện tại, kia rơi vào trong thân thể của hắn thánh dịch, ẩn giấu đi quá nhiều năng lượng, nếu như hắn lúc này không đột phá, đối với hắn chẳng những không có chỗ tốt gì, thậm chí còn có khả năng khiến hắn tu vi lùi bước. Mà liền tại những lực lượng này tràn vào thời điểm, đệ nhất huyền ma trong lòng cũng sinh ra một tia tiếc nuối. Đạt được cùng mất đi, đều là tương đối. Hắn tại kia đại ma bàn xoay tròn thời điểm, sử dụng thần ngục tộc pháp môn, mặc dù khiến hắn giảm bớt đại lượng áp lực, nhưng là đồng dạng, cũng làm cho hắn mất đi 9 phần 10 thánh linh dịch. Nghĩ đến kia 9 phần 10 thánh linh dịch, trong lòng của hắn cũng có một loại thịt đau cảm giác, nhưng là hắn biết, nhục thân của mình coi như đầy đủ cường đại, cũng khó có thể ngăn cản được kia ma diệt vạn vật đại mài. Lục trọng thiên tôn phía dưới, hẳn không có người có thể ngăn cản được, bằng không La Vân Dương cũng sẽ không chết tại này cối xay bên dưới. Chỉ là, nay tự cho là đúng đệ nhất huyền ma cũng không biết, trong mắt hắn, đã chết đi La Vân Dương, lúc này đang tại điên cuồng thổ nạp những cái kia tràn vào đến trong cơ thể hắn thánh linh dịch. Bàng bạc thánh linh dịch, giống nhau đại hải, một bộ phận tràn vào La Vân Dương trong thân thể, một phần khác, thì vọt thẳng vào La Vân Dương thể nội vũ trụ. Những cái kia tràn vào La Vân Dương trong thân thể thánh linh dịch, nhanh chóng làm dịu La Vân Dương thân thể từng cái bộ phận. Mà đã bị diệt thế đại ma xoay quanh chuyển, không biết ma diệt bao nhiêu tạp chất thân thể, liền tựa như một điều sắp khô héo dòng sông, điên cuồng hút vào tựa như ẩn hàm vô tận lực lượng thánh linh dịch. Quần quần thánh linh dịch, khiến La Vân cảm thấy mình thể nội kia tựa như muốn làm khô huyết dịch, lần nữa khôi phục sức sống. Mà kia hướng chảy La Vân Dương thể nội vũ trụ thánh linh dịch, khi tiến vào thể nội vũ trụ trong nháy mắt, liền lập tức chuyển hóa thành bàng bạc như biển năng lượng. Những năng lượng này, khiến La Vân Dương tu vi tăng cường nhanh chóng, kia đã hình thành tam trọng vũ trụ, cũng chính là một khắc đồng hồ công phu, liền đã đạt đến đỉnh phong. Kế tiếp đại lượng thánh linh dịch biến thành năng lượng, cơ hồ không có bất cứ trở ngại, liền giống như từng đợt hạo đãng dòng lũ, xông phá thiên tôn cảnh đệ tứ trọng hàng rào. Lại là nhất trọng thể nội vũ trụ, sinh ra tại La Vân Dương thể nội. Tại này đệ tứ trọng vũ trụ sinh ra về sau, La Vân Dương trước tiên liền bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp, đem tứ trọng vũ trụ cũng bắt đầu diễn biến thành nhất trọng thiên trung. Bởi vì có thánh linh dịch tác dụng, cho nên này đệ tứ trọng thiên trung ngưng kết vô cùng nhanh chóng. Mà theo đệ tứ trọng thiên trung ngưng kết hoàn thành, La Vân Dương trong lòng một chút đối Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp không phải quá sáng tỏ địa phương, bỗng nhiên sáng sủa. Mà theo thánh linh dịch tiếp tục tràn vào, La Vân Dương cũng chỉ có không ngừng đem thánh linh dịch chuyển hóa làm trong cơ thể mình năng lượng. Đây là một vô cùng hạnh phúc quá trình, dù sao mở nhất trọng thể nội vũ trụ cần có năng lượng, vô cùng khổng lồ. Đương La Vân Dương tu vi đến đệ tứ trọng đỉnh phong thời điểm, điên cuồng tràn vào thánh dịch, rốt cục cũng ngừng lại. Mặc dù giờ khắc này, La Vân Dương cảm thấy, chỉ cần là chính mình nguyện ý, hẳn là có thể đột phá thiên tôn cảnh đệ ngũ trọng. Nhưng là loại này đột phá, căn cơ không phải quá ổn, liền xem như tâm cảnh của hắn đã đạt đến nhất niệm nhất thế giới tình trạng, nhưng lại như cũ sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Sau đó, có phải hay không lại là đại mài tiếp tục chuyển động, sau đó lại có hay không nghèo thánh linh dịch tràn vào đâu? Nghĩ đến thánh linh dịch, đối với kia tựa như có thể làm cho nhân sinh không bằng chết đại ma bản, La Vân Dương trong lòng, loang thoáng dâng lên một tia sốt ruột chờ mong. Bất quá liền tại La Vân Dương trong lòng hy vọng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, thần trí của mình, thật giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt, dĩ nhiên trực tiếp rời đi thân thể của mình. Cỗ lực lượng này, khiến La Vân Dương từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, mà liền tại La Vân Dương thôi động thần thức, muốn nhìn rõ ràng chính mình thần thức rốt cuộc ở nơi nào thời điểm, hắn thình lình phát hiện, chính mình thần thức đã xuất hiện ở hai đen như mực, nhưng là tràn đầy thương nhưng khí tức tối say hạ. Cự mài như trời, hạo đãng băng ác. Khi nhìn đến này cự mài sát na, La Vân Dương trong lòng cũng dâng lên một tia cảm xúc, hắn biết đây mới thật sự là diệt thế đại ma bàn. Hiện tại thần trí của mình bị kéo vào diệt thế đại ma bàn, có phải hay không muốn đối thần trí của mình tiến hành lần nữa nghiền ép đâu? Liền tại La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia kháng cự thời điểm, đen như mực to lớn tối say, liền bắt đầu xoay tròn. Có lần trước đối thân thể cọ sát kinh nghiệm, lần này La Vân Dương ngược lại là vô cùng bình tĩnh, hắn lúc này lực lượng thần thức sớm liền đã viễn siêu đồng cấp tồn tại, cho nên tại cối xay xoay tròn thời điểm, hắn liền khu xử chính mình thần thức hình thành tiểu nhân, bình tĩnh xếp bằng ở màu đen như mực đại ma bàn bên trong. Đen kịt đại mài vừa mới xoay tròn vòng thứ nhất, La Vân Dương cũng không có gặp được bất cứ khó chịu, nhưng là thần trí của hắn cũng đã cảm giác được một loại áp bách chi lực. Đen kịt đại mài lấy một loại hàng cổ không đổi tốc độ, chậm rãi xoay tròn lấy, nhưng là mỗi xoay tròn một vòng, này đại mài uy lực liền gia tăng 3 phần. Đương đại mài xoay tròn đến vòng thứ 2 thời điểm, La Vân Dương thần thức tiểu nhân liền bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Mà khi này đại mài xoay tròn đến vòng thứ 5 thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy thần trí của mình đã có một loại khó mà chống cự cảm giác. Hắn tự nhiên không biết, tại đối mặt này đại mài thời điểm, trên thực tế có một loại có thể giảm bớt áp lực pháp môn. Dựa theo nhục thân bị đại mài nghiền ép kinh nghiệm, La Vân Dương lần lượt sử dụng thuộc tính điều tiết khí, đem tinh thần lực của mình cộng vào. Mặc dù thần trí của hắn cũng không có giống nhau nhục thân, có tạp chất bị nghiền ép đi ra, nhưng là theo cối xay xoay tròn, thần trí của hắn lại càng thêm ngưng thực. Thậm chí đến cuối cùng, La Vân Dương đã cảm thấy thần trí của mình đã ngưng kết thành một viên chân châu, trong hư không đại phóng quang mang. Cũng không biết kia đại mài xoay tròn bao nhiêu vòng, đã kém không nhiều sắp đem tất cả thuộc tính đều thêm tại tinh thần lực bên trên La Vân Dương, dần dần có một loại ngăn cản không nổi cảm giác. Thần trí của hắn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chương 879, thần thức bình chướng thần mài 2 điểm. Oeng. Đen kịt thương cổ cối xay, chậm rãi chuyển động, bóng ánh giống nhau bỏ cánh cam thạch La Vân Dương thần thức, tại này chuyển động bên trong, vết nứt càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn. Rốt cục, tại một lần xoay tròn bên trong, trực tiếp vỡ nát ra. Thần thức sụp đổ, đối với rất nhiều người mà nói, liền mang ý nghĩa tử vong. Bất quá La Vân Dương đối với cái này, lại là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại thần thức sụp đổ trong nháy mắt, cái kia còn sót lại tâm thần, nhanh chóng thôi động quá khứ vĩnh hằng thần điện pháp môn, lần nữa trong hư không, ngưng kết thành một thần thức. Một cùng sụp đổ trước đó, không có khác nhau quá nhiều thần thức. Chỉ bất quá liền xem như vậy, vừa mới hình thành thần thức tại kia thương cổ cối xay xoay tròn bên trong, như cũ cho người một loại tùy thời đều muốn sụp đổ cảm giác. Lại là một vòng chuyển qua, La Vân Dương cái kia vừa mới ngưng tụ thần thức, lần nữa hỏng mất ra. Như vậy cũng tốt giống như mở ra một tuần hoàn, một mực kéo dài, La Vân Dương thần thức, cũng theo này tuần hoàn trở nên càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng óng ánh trong suốt. Bất quá liền xem như vậy, theo kia cối xay chuyển động, La Vân Dương như cũ có một loại cảm giác, đó chính là mình lúc này, sinh ra một loại bên trên không thấy trời, hạ không kiến giải cảm giác bất lực. Liền tựa như chính mình, đã trở thành một thôn phệ thiên địa bên trong kẻ độc hành. Loại cảm giác này, vô cùng không thoải mái, nhưng là La Vân Dương biết, liền xem như loại cảm giác này thật không tốt, hắn đồng dạng phải kiên trì. Vô tận hắc ám sau đó, liền hẳn là đại quang minh. Đương La Vân Dương thần thức, lần nữa muốn bị nghiền nát sát na, cái kia vốn là chính hướng xoay tròn diệt thế đại ma bàn, lần nữa nghịch chuyển. Ha ha ha, lần trước là thánh linh dịch, lần này lại nên cái gì? Đệ nhất huyền ma thần thức, như cũ hóng ánh tỏa ánh sáng, mặc dù hắn tâm thần tu luyện người bình thường khó mà bằng được, nhưng là lúc này, như cũ nhịn không được ngửa mặt lên trời thét giải. Dù sao kia bóng tối vô tận rất là áp lực, mặc dù mượn nhờ bí pháp, hắn đã đem kia diệt thế đại ma bản lực lượng giảm bất 9 phần 10, nhưng là loại kia cảm giác khó chịu, như cũ tràn ngập trong lòng của hắn. Cũng may loại này áp lực cuối cùng kết thúc, cho nên tại này vô tận quang minh bên trong, hắn nhịn không được lớn tiếng gào thét. Một cỗ kim sắc mây mù hướng phía hắn thẳng mạo xương mà đến, này kim sắc mây mù mới vừa tiến vào trong thần thức, liền trực tiếp chuyển hóa thành đại lượng lực lượng thần thức. Lực lượng thần thức đang nhanh chóng tăng trưởng. Tu vi đến đệ nhất huyền ma cảnh giới cỡ này, trên cơ bản tăng lên lực lượng thần thức đều muốn dựa vào chính mình khắc khổ tu luyện. Có thể nói, có thể làm cho bọn họ dùng để tăng lên lực lượng thần thức đồ vật rất ít, hơn nữa rất chân quý. Đây là cái gì, lại có thể nhanh như vậy tăng lên lực lượng thần thức, lúc này mới một cái chớp mắt, thần trí của ta chi lực, dĩ nhiên tăng lên gấp đôi. Nếu là không tổn thất kia 9 phần 10, kia. Nghĩ đến 9 phần 10 tổn thất, đệ nhất huyền ma loại kia thịt đau cảm giác, càng phát mãnh liệt. Dù là hắn rõ ràng, tại này diệt thế đại ma bản bên trong, hẳn không có người thần thức có thể chỉ dựa vào cố gắng của mình, có thể kiên trì nổi. Một bên lẳng lặng hưởng thụ lấy cái kia kim sắc xương mù mang tới chỗ tốt, đệ nhất huyền ma trong lòng liền bắt đầu suy tư, có thể dùng cái gì biện pháp, có thể đem này diệt thế đại ma bàn lưu tại chính mình tộc đàn bên trong. Mặc dù hắn biết, này diệt thế đại ma bàn đối nhục thể cùng tinh thần tăng lên, có được cực lớn phong hiểm, cho dù có trong tay hắn khẩu quyết, bọn họ huyền minh nhất tộc cường giả, có thể vận dụng này diệt thế đại ma bàn tăng lên, cũng là trong trăm không có một. Huống chi, này diệt thế đại ma bản đối với tu vi cùng tinh thần tăng lên, tuyệt đối sẽ có một ít hạn chế, tỉ như mình bây giờ sở hưởng dụng cái kia không biết tên kim sắc sương mù, nó liền sẽ không là vô cùng vô tận. Bằng không, thần ngục nhất tộc liền không phải là bộ dáng bây giờ, bọn họ hẳn là thiên hạ bá chủ. Từng cái ý niệm, tại đệ nhất huyền ma trong lòng không ngừng phun trào, theo những ý niệm này chớp động, đệ nhất huyền ma con ngươi bên trong, sinh ra mỉm cười. Mặc dù vi phạm chính mình lời thề sự tình, hắn không thể làm. Nhưng là này cũng không đại biểu cho, không có cái khác kéo dài thủ đoạn. Cùng đệ nhất huyền ma so sánh, La Vân Dương thôn phệ kim sắc xương mù tốc độ, hoàn toàn có thể dùng nhanh chóng hai chữ để hình dung. Mặc dù thần trí của hắn cũng không có lớn lên dấu hiệu, nhưng là óng ánh trong suốt bên trong, lại chớp động lên giống nhau sáu cạnh tinh thể óng ánh. Thần thức đang bay nhanh tăng cường, thậm chí La Vân Dương có cảm giác, chính mình sức mạnh thần thức, có một loại phát sinh chất biến cảm giác. Mặc dù trước đó, La Vân Dương tinh thần lực số lượng, xa xa vượt qua thiên tôn, thậm chí ngay cả lục trọng thiên tôn tinh thần lực, đều khó mà cùng hắn tướng địch nổi. Nhưng là, mỗi một trọng thiên tôn đặc hữu thần thông bình chướng, lại làm cho La Vân Dương khó mà đột phá. Liền xem như tinh thần lực của hắn đủ mạnh, nhưng là tại loại này bình chướng dưới, như cũng khó mà tự do đột phá các nặng thiên tôn sở vốn có thần thông. Hiện tại, cản trở hắn tu vi đệ ngũ trọng thiên tôn bình chướng, tựa như liền bị xông phá. Quần quần kim sắc sương mù trở nên càng ngày càng nồng đậm, thậm chí đến cuối cùng, này mấy kim sắc sương mù trở nên giống như thực chất chất lỏng màu vàng. Mà đối với kia thần thông bình chướng, La Vân Dương cũng không có tận lực đi công phá, với hắn mà nói, loại thần thông này bình chướng, không nếu như để cho chính nó đạt tới chất biến. Tích lũy, tích lũy, tích lũy. Cũng không biết tích lũy bao lâu thời gian, kia ngăn tại La Vân Dương trong lòng thiên tôn bình chướng, ầm vang vỡ nát. La Vân Dương thần thức trực tiếp bước vào thiên tôn cảnh đệ ngũ trọng. Nói cách khác, mặc dù La Vân Dương thể nội chỉ có 4 thể nội vũ trụ, nhưng là nhất niệm nhất thế giới pháp môn, cũng đã có thể khiến hắn tùy tâm sở dục thi triển. Cái này cũng chưa tính, kim sắc sương mù tựa như cảm ứng được La Vân Dương thần thức phương diện đột phá, xông vào La Vân Dương thể nội sương mù, trở nên càng ngày càng nhiều. Cái kia vốn là chỉ là vừa mới bước vào thiên tôn đệ ngũ trọng thần thức, cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, liền đã vọt tới đỉnh phong trạng thái. Liền tại La Vân Dương cảm thấy, chính mình như vậy trực tiếp đột phá đệ lục trọng có phải hay không căn cơ có chút bất ổn thời điểm, cái kia kim sắc sương mù đột nhiên trở nên chậm xuống tới. Cảm thụ được hết sạch sức lực kim sắc sương mù, La Vân Dương trong lòng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là lần này tinh thần lực tăng lên, hắn nhưng là thu được lợi ích cực kỳ lớn. Trong mơ hồ, La Vân Dương cảm thấy, chính mình đánh vỡ lớp bình phong này, so với tu vi tăng lên, trọng yếu hơn. Đương cái kia kim sắc chất lỏng hoàn toàn biến mất thời điểm, màu đen cối xay bắt đầu ở hư không bên trong run rẩy lên. Kèm theo này cối xay rung động, một đạo hắc sắc quang mang, từ cối xay chính giữa bay thẳng mà ra. Mặc dù không biết này hắc quang là cái gì, nhưng là tại này hắc quang xông ra trong nháy mắt, La Vân Dương liền có một loại cảm giác, đó chính là này hắc quang không thể coi thường. Liên tại hắn chuẩn bị hướng phía hắc quang phóng đi thời điểm, hắc quang lại tại hư không bên trong, trực tiếp chia làm hai phần, một phần hướng phía La Vân Dương vào tới, mà còn lại bên ngoài một phần, thì hướng phía La Vân Dương đối diện phương hướng phóng đi. Này hắc quang là cái gì, vì sao lại tách ra? Liên tại La Vân Dương buồn bực không tại chính mình đối diện phương hướng là cái gì thời điểm, kia hắc quang đã chạm vào La Vân Dương trong lòng. Thiên ma mẫn diệt pháp. Theo hắc quang tiến vào tâm thần bên trong, La Vân Dương tâm thần bên trong liền xuất hiện một cỡ nhỏ màu đen tối say, mà một mảnh tên là thiên ma mẫn diệt pháp pháp môn, càng là xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Này thiên ma mẫn diệt pháp, chủ yếu chính là thần thức phương diện nghiền ép. Từ thiên ma mẫn diệt pháp bên trong, La Vân Dương cảm giác được, là một loại nát bấy vạn vật cảm giác. Không đúng, này thiên ma mẫn diệt pháp, giống như thiếu khuyết chút gì. La Vân Dương tại tham diện thiên ma mẫn diệt pháp trong nháy mắt, hắn ánh mắt liền hướng chính mình đối diện phương hướng mà đi, hắn lúc này, đã nghĩ đến xông về chính mình đối diện kia một đạo hắc sắc quang mang. Mà liền tại La Vân Dương ánh mắt hướng chính mình đối diện nhìn lại thời điểm, đồng dạng có một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt, hướng phía La Vân Dương nhìn tới. Đệ nhất huyền ma lúc này đồng dạng vô cùng phẫn nộ, mặc dù đạt được công kích pháp môn mặc dù cường đại, nhưng đồng dạng tồn tại thiếu hụt. Thiên ma phá diệt pháp, tại chỗ ngấu chốt nhất, có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Vâng, cũng liền tại hai người đồng thời chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái kia vừa mới nghiền ép hắn thần thức cự ma, ở trong hư không ầm vang tách ra, tạo thành cự mài hai màu đen tối say, một xông về La Vân Dương thần thức, mặt khác một, thì xông vào đệ nhất huyền ma trong thần thức. Đến mức, tại hai màu đen tối say xông vào trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng màu đen tối say, phía dưới tối say trở nên giống nhau thực chất, mà bên trên tối say nhìn qua thì giống nhau hư vô. Mà đệ nhất huyền ma trong lòng tối say, thì cùng La Vân Dương tối say tương phản. Còn không có đợi hai người tìm hiểu ra hai cái này tối say diệu dụng, ầm ầm sụp đổ thanh đã vang lên lần nữa. Theo này sụp đổ âm thanh, La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma, gần như đồng thời từ kia huyền khí ngưng tụ mà thành tối say bên trong vật ra. Hai người bọn họ khí tức, trở nên càng thêm nặng nề, mà kia trùng thiên địch ý, cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Cơ hồ không có bất cứ một câu, hai người đồng loạt huy động nắm đấm của mình, sau đó trùng điệp đánh vào nhau. Nhưng là liền tại quả đấm của bọn hắn muốn đụng vào nhau trong nháy mắt, một cỗ to lớn lực bài xích từ kia tu di thần sơn bên trên tán phát đi ra. La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma hai người thân thể, gần như đồng thời hướng về sau thối lui, cũng chính là trong nháy mắt, hai người liền đã bị bài xích ra hơn vạn trượng. Cơ hồ hết thể mọi người, đều bị kia tu di thần sơn thôi động, không ngừng mà hướng chính mình phía sau vị trí rút lui. La Vân Dương, ta tất sát ngươi. Đệ nhất huyền ma đã minh bạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên hắn trong giọng nói, tràn ngập giết chóc chi ý. La Vân Dương đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm đệ nhất huyền ma, kia diệu dụng vô tận diệt thế đại ma bản, hắn đạt được chỉ là một nửa. Không hề nghi ngờ, một nửa kia chính là đệ nhất huyền ma trên thân. Mặc dù không biết đệ nhất huyền ma là thế nào sống qua kia thiên ma nghiền ép áp lực, nhưng là La Vân Dương biết, chính mình cùng đệ nhất huyền ma hai người ở giữa mâu thuẫn, đã không thể điều hòa. Nay diệt thế đại ma bản, mình tuyệt đối sẽ không bỏ rơi. Cũng vậy, xem đệ nhất huyền ma kia tràn đầy không cam lòng ánh mắt, La Vân Dương thản nhiên nói, lần sau gặp mặt, làm ngươi chết ta sống. Cũng liền tại mấy chữ này nói ra thời điểm, loại kia lực bài xích, trở nên càng thêm cường đại, cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, đã bị từ này nguyên thủy thần chiến chi địa bên trong, bay ngược ra ngoài. Chương 880, trăm ngày về sau vạn lưu quy khư. Hồng Ngông Thánh Điện, một mảnh vô tận trốn hỗn độn, Tam Tôn cùng thần lao sắc mặt nghiêm trọng ngồi ở hư không trên bảo tọa. Mà tại bọn họ bốn phía, cái kia vốn là cháy hừng hực mười vạn nến, lúc này đã chỉ còn lại hơn ngàn. Bất quá này mấy nến, mỗi một chi đều thiêu đốt vô cùng kịch liệt. Rất hiển nhiên, này mấy nến chủ nhân, tại nguyên thủy thần chiến chi địa, đạt được lợi ích to lớn. Bất quá thần lão cùng Tam Tôn thần sắc, cũng không phải là quá tốt. Thiên tinh tộc cửu diệu thiên tôn chết. Tam Tôn bên trong tả tôn, biểu cảm nặng nề, cơ hồ có chút lo lắng trọng trọng nói, cửu diệu thiên tôn tu vi. Có thể nói là ba chúng ta tộc liên minh lần này tiến vào nguyên thủy thần chiến chi địa mạnh nhất một. Hắn rơi xuống, rất có thể khiến kia lớn nhất tạo hóa, rơi vào huyền minh nhất tộc trong tay. Cho nên, chúng ta bây giờ phải làm chuẩn bị cẩn thận, bởi vì chúng ta nguy hiểm nhất thời điểm, đã đến gần. Ngồi ở giữa tôn này vô thượng tồn tại nói, biết lần này xuất hiện, là dạng gì trí bảo sao? Là diệt thế đại ma bàn. Thần lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng về sau, thanh âm ngưng trọng mà nói, mặc dù chúng ta chưa từng gặp qua cái này cối xay, nhưng là dựa theo trong cổ tịch ghi chép, thượng cổ thời đại cổ thần ngục tộc, dựa vào này diệt thế đại ma bản, nhưng là không biết đánh chết bao nhiêu đỉnh cấp tồn tại. Nó cùng tạo hóa thần điệp chính là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, bất quá nếu luận mỗi về lực công kích, nó hẳn là tại tạo hóa thần điệp phía trên. Một lực công kích tại tạo hóa thần điệp phía trên trí bảo, này giá trị có thể nghĩ. Tam Tôn bên trong hữu tôn nói tiếp, nếu như này diệt thế đại ma bản rơi vào huyền minh nhất tộc trong tay, vậy chúng ta vẫn còn có cơ hội. Nói không chừng thần ngục nhất tộc cùng cổ minh nhất tộc, sẽ còn bởi vì này diệt thế đại ma bản, mà tiến hành chiến đấu. Thần lão nhẹ nhàng thở dài nói, hy vọng như thế đi, nhưng là huyền minh nhất tộc không ngừng tăng lên tiềm lực, thật sự là. Bốn người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, mà liền tại trong trầm mặc, vậy còn dư lại hơn 1.000 ánh nến, đột nhiên toát ra vạn trượng quan mang. Tốt, bọn họ muốn đi ra, khiến Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn họ chuẩn bị nên đón đi. Tả Tôn trầm ngâm một chút. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ở giữa vô thượng tồn tại nói, lần này bọn họ đạt được cơ duyên, chúng ta có phải hay không vẫn là dựa theo dĩ vãng quy củ, cũng không tiến hành hỏi thăm đâu. Khi tiến vào nguyên thủy thần chiến chi địa thời điểm, vẫn luôn có một quy củ, đó chính là tuyệt đối không đối tiến vào người đề ra nghi vấn, đối phương tại nguyên thủy thần chiến chi địa, thu được cái gì tài nguyên. Điều quy củ này, tự nhiên là bảo hộ tiến vào nguyên thủy thần chiến chi địa bên trong thiên tôn cơ mật. Ngồi ở giữa vô thượng tồn tại trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn nói, quy củ của chúng ta, luôn luôn như thế. Lần này, cũng không thể phá. Mà ngồi ở bên phải hữu tôn thì rõ ràng mang theo một tia bất mãn mà nói, mặc dù quy củ như vậy bảo đảm những cái kia tiến vào nguyên thủy thần chiến chi địa thiên tôn bí mật, nhưng là, nó phi thường bất lợi cho chúng ta tài nguyên phân phối. Liên tựa như một lần mở ra, một thiên tôn dưới cơ duyên xảo hợp, thu được một kiện sát phạt trí bảo. Nhưng là bởi vì tư chất bình thường, cuối cùng món trí bảo này chẳng những không có phát huy ra nó vốn có quan mang. Ngược lại xuất hiện hư hao. Nói đến chỗ này hữu tôn, mang theo một tia đau lòng nhức góc mà nói, loại tình huống này, chẳng phải là phung phí của trời a? Loại này hoàn toàn có thể tránh khỏi lãng phí, chúng ta hẳn là nghĩ lại. Tả Tôn cùng thần lão đều là giữ im lặng, hiển nhiên, bọn họ đối với vấn đề này, cũng rất do dự. Dù sao, nguyên thủy thần chiến chi địa xuất hiện đồ vật, đó đều là trí bảo. Nếu như xuất hiện Minh Châu bị long đong sự tình, kia đích xác khiến người đau lòng. Nhưng là tiến vào kia nguyên thủy thần chiến chi địa thiên tôn kinh lịch cựu tử nhất sinh, bọn họ lấy được đồ vật nếu như bị lấy ra phân phối, đồng dạng không thể nào nói nổi. Tốt, vẫn là dựa theo quy củ cũ tới đi. Kia ngồi ở giữa thiên tôn trầm giọng nói ra, Minh Châu bị long đong, cố nhiên làm cho đau lòng người, nhưng là người khác cựu tử nhất sinh chi vật, chúng ta nếu như hỏi đến, chẳng phải là càng khiến người ta hàn tâm a? Mà hàn tâm mang tới hậu quả, nghiêm trọng hơn. Ngồi ở giữa vô thượng tồn tại, khiến kia hữu tôn con ngươi bên trong lóe lên một tia bất mãn, nhưng là cuối cùng, vị này hữu tôn cũng không nói gì thêm. Mà kia ngồi ở giữa thiên tôn tay háo huy động, một cái thông đạo, xuất hiện ở Hồng Mông Thánh Điện trên không. Kèm theo lối đi này mở, khoảng chừng hơn 20 đạo thân ảnh, từ lối đi kia bên trong vọt ra. La Vân Dương tại rơi vào Hồng Mông Thánh Điện trong nháy mắt, tâm thần liền hướng phía bốn phía nhìn sang, 23 người, nói cách khác, Hồng Mông Thánh Điện lần này tiến vào Nguyên Thủy Thần Chiến Chi địa người, chết 10 cái. Là 10 vạn thiên tôn, cuối cùng trở về chỉ có hơn 1.000 so sánh, loại này trở về tỷ suất là tương đương cao. Nhưng là, suy nghĩ một chút Hồng Mông Thánh Điện này một nhóm tông tử chất lượng, liền có thể ý thức được, này hơn 10 người chết, trên thực tế cũng là một lớn vô cùng tổn thất. Các ngươi riêng phần mình trở về chỉnh đốn, thời gian là 30 năm. Thanh âm nhàn nhạt, tại La Vân Dương đám người vang lên bên tai. Mặc dù không biết này người nói chuyện là ai, nhưng là La Vân Dương bọn người có thể cảm thấy, này người nói chuyện cường đại, cho nên đại đa số người bọn hắn đều cùng kính hướng phía người nói chuyện kia ôm quyền, sau đó hướng chính mình động phủ mà đi. Đối với Hiên Thiên Triệu Hưng bọn người tới nói, La Vân Dương biểu hiện ra cường đại, đối bọn họ là một loại thiên đại kích thích. Đặc biệt là La Vân Dương chấn sát kia đệ nhị huyền ma tiếng Trung, khiến bọn họ có một loại không điên cuồng đuổi theo, liền khó mà đuổi kịp cảm giác. Bọn họ tại kia Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa, cũng đã nhận được cơ duyên không nhỏ, trong bọn họ có không ít người cảm thấy, chỉ cần mình đem cơ duyên kia tham diễn thấu triệt, liền sẽ để tu vi nâng cao một bước. Thậm chí hoàn toàn có hy vọng siêu việt La Vân Dương. La Vân Dương tiến vào động phủ của mình, hắn trước tiên, liền bắt đầu quan sát thân thể của mình biến hóa. Thân thể dĩ nhiên đột phá thiên tôn cảnh đệ tứ trọng, cái này đột phá, khiến La Vân Dương một trận vui vẻ. Hắn biết cái này đột phá, chủ yếu là kia diệt thế đại ma bản cùng thánh linh dịch tác dụng. Bằng vào nhục thân cường độ, liền có thể không nhìn đệ tứ trọng thiên tôn công kích, đây đối với lực chiến đấu của mình, vốn là một khó được tăng lên. Tại mở ra thuộc tính của mình điều tiết khí về sau, La Vân Dương xem thuộc tính điều tiết khí bên trên con số, con người bên trong quang mang trực thiểm. Bản tôn, lực lượng, 827 tốc độ, 341 thể chất, 632 tinh thần, 817 huyết mạch, 9.8. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 265 tốc độ, 141 tinh thần, 214 thể chất, 241. Lực lượng tăng lên trên diện rộng, tinh thần tăng lên trên diện rộng, bản tôn hết thảy đều tại tăng lên trên diện rộng. Liền ngay cả kia ẩn hàm huyền hoàng vô thượng huyết mạch, kém không nhiều đã bắt đầu tiếp cận 10, La Vân Dương có thể cảm thấy, chính mình mỗi một giọt máu bên trong cái kia kim sắc bảo tháp đều trở nên vô cùng ngưng thực. Thậm chí La Vân Dương cảm thấy, nếu như mình lúc này nhỏ xuống một giọt máu, như vậy giọt máu này liền có thể qua bị võ giả bình thường, hóa thành một kiện phòng ngự trí bảo. Bất quá cùng này mới so sánh, bản tôn thân thể các hạng trị số, đã kém không nhiều đuổi kịp Sầm Thiên Lũng cái này bắt trọng thiên tôn. Phải biết tại bắt trọng thiên tôn bên trong, Sầm Thiên Lũng cũng là cấp cao nhất tồn tại. Trong lòng vui vẻ ngoài, La Vân Dương lại đem tâm thần đặt ở kia giấu ở tâm thần mình bên trong màu đen tối say bên trên. Thiên ma mẫn diệt pháp, có thể một ý niệm, khiến thiên địa hình thành đại mài, nghiền ép càn khôn, có thể nói vô cùng bá đạo cường hành. Bất quá khiến La Vân Dương tiếc nuối là, kia diệt thế đại ma bản cuối cùng vẫn cùng đệ nhất huyền ma một người một nửa, không có toàn bộ đạt được. Lần tiếp theo gặp đệ nhất huyền ma, không biết sẽ là lúc nào. Bất quá này diệt thế đại ma bản một nửa kia tại đệ nhất huyền ma trong tay, dù sao cũng so ở những người khác trong tay muốn cường. Tu vi tăng lên, còn có nguyên thủy thần chiến chi địa đoạt được, có quá nhiều pháp môn cần La Vân Dương đi quen thuộc. Cho nên lần này bế quan, thoáng qua chính là 30 năm. 30 năm về sau, lần nữa mở mắt ra La Vân Dương, liền tựa như một tôn thiên thần, nhìn qua bình tĩnh vô cùng, nhưng là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lại có chấn áp chư thiên cảm giác. Hắn từ ngồi xếp bằng ngọc trên giường đứng lên, một bước liền đi tới ngoài cửa. Vân Dương tông tử, nơi này có ngải một phong vân thư. Một hồng ngông trong thánh điện nô buộc, cung kính nói với La Vân Dương. Tại hồng ngông trong thánh điện, trên cơ bản khó mà cùng ngoại giới thông tin, nhưng là nếu có cái gì việc gấp, thì có thể sử dụng vân thư truyền lại tin tức đến hồng ngông thánh điện, sau đó do hồng ngông thánh điện đưa đến thu kiện tay của người bên trong. Cái này vân thư, có thể nói tương đương không tiện, nhưng nó lại là bên ngoài cùng hồng ngông thánh điện liên hệ duy nhất phương thức. La Vân Dương không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại có vân thư, ý niệm chớp động bên trong. Hắn liền nhẹ nhàng ấn mở kia vân thư. Đưa tới vân thư, là Thiên Vũ Thượng Môn. Nếu như nói cùng La Vân Dương hiện tại quan hệ mật thiết tới cửa, Thiên Vũ Thượng Môn tuyệt đối là một, kia Vạn Lưu Nguyên Tôn cùng hắn mặc dù không phải sư đồ, nhưng là quan hệ giữa hai người, lại cũng có truyền nghề tri ân. Mặc dù Thiên Vũ Thượng Môn tìm tới La Vân Dương, có mục đích của bọn hắn, nhưng là mục đích này, Thiên Vũ Thượng Môn không có giấu giếm, mà La Vân Dương đối với Thiên Vũ Thượng Môn mục đích, cũng lựa chọn tiếp nhận. Tiếp nhận này chỗ tốt, đương tiếp nhận này nhân quả. Vạn Lưu Nguyên Tôn một nguyên hội về sau sắp chết, đây là một thiên hạ đều biết tin tức. Mà vì có thể che chở Thiên Vũ Thượng Môn, Vạn Lưu Nguyên Tôn lựa chọn La Vân Dương, hy vọng La Vân Dương thăng cấp trở thành Nguyên Tôn về sau, có thể trở thành Thiên Vũ Thượng Môn chỗ dựa. Vì thế, Thiên Vũ Thượng Môn bỏ ra lượng lớn Thái Sơ Hỗn Độn Dịch, càng do Vạn Lưu Nguyên Tôn cho La Vân Dương đại lượng chỗ tốt. Mà tại La Vân Dương tiến vào Hồng Mông Thánh Điện về sau, Thiên Vũ Thượng Môn càng là tại Ngân Hà trong nhân tộc, chiêu thu không ít đệ tử. Có thể nói Thiên Vũ Thượng Môn cùng La Vân Dương quan hệ đã trở nên vô cùng mật thiết. Tại La Vân Dương trong lòng, Thiên Vũ Thượng Môn có Vạn Lưu Nguyên Tôn tọa chấn, không có vấn đề quá lớn, một sắp quy khư nguyên tôn, rất khó dây vào. Mà một nguyên hội về sau, La Vân Dương cảm thấy mình tuyệt đối có thể trở thành nguyên tôn, lúc kia che chở Thiên Vũ Thượng Môn, cũng chính là chuyện một câu nói. Vạn Lưu Nguyên Tôn sắp chết. La Vân Dương xem vân thư bên trên nội dung, trong lòng chính là khẽ động, liền mấy chữ này, hắn liền thật sâu cảm nhận được một loại che khuất bầu trời nguy cơ, đã hướng phía Thiên Vũ Thượng Môn bao phủ tới. Mà Vạn Lưu Nguyên Tôn chi nhanh như vậy quy khư, là bởi vì liền tại vài ngày trước, hắn nhận lấy hai không biết tên Nguyên Tôn đại năng đánh lén. Mặc dù loại này đánh lén cũng không có chém giết Vạn Lưu Nguyên Tôn, lại làm cho Vạn Lưu Nguyên Tôn hao hết đại lượng tiềm năng. Trăm ngày về sau, Vạn Lưu quy khư. Chương 881, Nguyên Tôn sắp chết thiên hạ đang thịnh. Thiên Vũ Thượng Môn, Thần Sơn Nguy Nga. Làm đại vũ trụ bên trong một đỉnh cấp tông môn, Thiên Vũ Thượng Môn tại rất nhiều môn phái nhỏ trong mắt, luôn luôn lấy một loại khí thế bằng bạc, trấn áp thiên địa tứ phương. Nhưng là hiện tại Thiên Vũ Thượng Môn, lại cho người một loại nghiêm túc cảm giác. Mặc dù đại bộ phận phổ thông đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ tôn trưởng những cái kia không dễ nhìn trong thần sắc, bọn họ đều có một loại lo sợ bất an cảm giác. Mà một chút tin tức linh thông đệ tử đã từ vài chỗ biết cái gì, càng có một ít người đã bắt đầu rời núi. Thanh Phượng Sơn núi, mấy chục cái tu vi đạt đến tinh hà cảnh thanh loan trên dưới vũ động, chẳng những mỹ lệ vô cùng, càng làm cho linh khí bốn phía nhanh chóng hội tụ. Nơi này chính là Thiên Vũ Thượng Môn bên trong nữ đệ tử nơi tụ tập, càng là Thiên Vũ Thượng Môn một vị tứ phẩm nữ thiên tôn Lộng Nguyệt Thiên Tôn trụ sở. Lộng Nguyệt Thiên Tôn chẳng những tu vi cao thâm, hơn nữa tính cách dịu dàng nhu hòa, nhưng là tại toàn bộ Thiên Vũ Thượng Môn, nhưng không ai có can đảm khi nhục. Chẳng những bởi vì nàng thiên tôn tu vi, càng là bởi vì nàng chính là Vạn Lưu Nguyên Tôn xem trọng đệ tử. Cho nên, đối với rất nhiều nữ đệ tử tới nói, bái nhập Lộng Nguyệt Thiên Tôn ngồi xuống, là bọn họ mơ ước lớn nhất. Chỉ bất quá lúc này, Thanh Phượng Sơn núi đồng dạng không bình tĩnh. Đông Nhi muội muội, ngươi đến một chút. Một tòa tĩnh lũ trong sân cốc, La Đông Nhi đang tu luyện. Khi tiến vào Thiên Vũ Thượng Môn về sau, La Đông Nhi tu vi liền đã bước vào tinh hà cảnh. Tinh hà cảnh tại thần minh bên trong, đó chính là một phương cự đầu, nhưng là tại Thiên Vũ Thượng Môn, bọn họ chẳng qua là có đầy đủ tư chất hoạch tâm đệ tử. Làm La Vân Dương muội muội, La Đông Nhi khi tiến vào Thiên Vũ Thượng Môn về sau, liền nhận lấy Thiên Vũ Thượng Môn rất nhiều nhất dày ưu đãi. Chẳng những trở thành Lộng Nguyệt Thiên Tôn thân truyền đệ tử, hơn nữa còn có không ít tài nguyên tu luyện, đều đối nàng tiến hành rộng mở. Mà tại này mấy tài nguyên bồi dưỡng dưới, La Đông Nhi tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành Thiên Vũ Thượng Môn nữ đệ tử bên trong, trọng yếu nhất Thiên Vũ Cửu Anh một trong. Vũ Văn Sư Tỷ. La Đông Nhi nhìn thấy cho mình nói chuyện nữ tử, lúc này nhanh chóng đi tới nói, Sư Tỷ ngươi lúc này, không phải hẳn là lĩnh hội huyền ba thần văn sao? Làm sao có thời gian tới tìm ta? Kia bị La Đông Nhi xưng là Vũ Văn Sư Tỷ, là một nhìn qua 17 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt như vẽ dịu dàng nữ tử. Tu vi của nàng là tinh hà cảnh đỉnh phong, có thể nói cùng La Đông Nhi không kém được bao nhiêu. Đông Nhi, ngươi nha đầu này, làm sao lại nhất tâm biết tu luyện? Nói đến chỗ này, kia Vũ Văn Sư Tỷ nhanh chóng bấm pháp quyết, đem chính mình cùng La Đông Nhi bên người không gian, toàn bộ cấm chỉ ở. Đông Nhi, không nên hỏi ta vì sao, ngươi một mực nghe ta nói là được rồi. Kia Vũ Văn Khanh hai tay thân mật vớt La Đông Nhi hai vai, vội vàng cắt mà nói, nghĩ biện pháp, nhanh lên rời đi này Thiên Vũ Thượng Môn. Nếu như có thể mai danh nhận tích, tốt nhất tìm một chỗ mai danh nhận tích, đương nhiên, nếu như có thể bái nhập một cái khác đại tông môn càng tốt hơn. Nhớ lấy, nhất định phải tại trong vòng 10 ngày rời đi, không phải vậy, sau 10 ngày, chỉ sợ liền rời đi không được nữa. La Đông Nhi vẫn luôn tại tĩnh tâm tu luyện, đối với bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là này cũng không đại biểu cho, nàng không có cảm ứng được Thiên Vũ Thượng Môn bên trong khẩn trương khí tức. Bất quá La Đông Nhi đối với này mấy, cũng không có quá nhiều lo lắng, nàng cảm thấy Thiên Vũ Thượng Môn có nguyên tôn đại năng tọa chấn, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là từ Vũ Văn Khanh như vậy vội vàng dặn dò bên trong, nàng ý thức được không đúng lắm. Vũ Văn tỷ tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? La Đông Nhi trầm giọng hỏi. Ngươi không nên hỏi, đây là một bí mật lớn. Vũ Văn Khanh nói đến chỗ này, thanh âm trầm thấp mà nói, ngươi chỉ cần biết rằng, ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi đây là được rồi. Vũ Văn Khanh lập tức muốn rời khỏi, phải biết Vũ Văn Khanh nhưng là Thiên Vũ Thượng Môn cửu anh một trong, vẫn luôn nhận hạch tâm nhất bồi dưỡng. Nhưng là bây giờ, nàng sao có thể nói rời đi liền rời đi đâu. Lầu cao sụp đổ, nơi này đã không phải là tỉnh thổ. Vũ Văn Khanh xem La Đông Nhi khuôn mặt bên trên do dự, trầm giọng mà nói, Đông Nhi, nhớ kỹ, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Sư tôn có thể muốn nói với ngươi chuyện này, ngươi nhất định phải tranh thủ đến rời đi danh lạch. Nói xong này mấy, Vũ Văn Khanh liền nhanh chóng rời đi. La Đông Nhi nghĩ đến Vũ Văn Khanh, trong lòng đã dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Tại La Đông Nhi trong ấn tượng, Vũ Văn Khanh cũng không phải một nói bừa người, nàng như vậy mà nói, nhất định có chính mình không biết chuyện lớn phát sinh. Từng cái ý niệm tại La Đông Nhi trong lòng chớp động, La Đông Nhi đã loáng thoáng ý thức được một chút cái gì. Đông Nhi, ngươi đến một chuyến. Liền tại La Đông Nhi trầm ngâm thời điểm, một thanh âm nhu hòa, tại La Đông Nhi vang lên bên tai. Thanh âm này, thuộc về La Đông Nhi sư tôn, vị kia tại toàn bộ thiên vũ thượng môn, đều có được ảnh hưởng cực lớn lực Lộng Nguyệt Thiên Tôn. Lộng Nguyệt Thiên Tôn tại nàng tiểu động thiên bên trong, từ ở bề ngoài xem, Lộng Nguyệt Thiên Tôn thần sắc, cũng không có biến hóa quá lớn, thậm chí lúc này Lộng Nguyệt Thiên Tôn, còn nhiều ra một tia lạnh nhạt. Gặp qua sư tôn, La Đông Nhi cung kính hướng phía Lộng Nguyệt Thiên Tôn hành lễ nói. Lộng Nguyệt Thiên Tôn nhẹ nhàng vung tay nói, Đông Nhi, không cần đa lễ. Vốn ta cho rằng, phải thật tốt dạy bảo ra ngươi cái này đệ tử, hiện tại xem ra, là không được. Tông môn xảy ra đại vấn đề, nếu như không ngoài sở liệu, đó chính là tai họa ngập đầu, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt hành trang, ngươi lập tức rời đi nơi này. Lộng Nguyệt Thiên Tôn trực tiếp ngăn trở La Đông Nhi mở miệng, trầm giọng mà nói, không muốn cho ta nói khác, ngươi lưu tại nơi này, không có chút nào tác dụng. Hồi đến các ngươi Ngân Hà nhân tộc chỗ ở, ta đã mời tông chủ khai thông không gian truyền tống, tới đó ngươi chính là an toàn. Không gian truyền tống về Ngân Hà nhân tộc nơi ở, La Đông Nhi biết kia hao phí năng lượng là tương đương to lớn. Coi như nàng lúc trước tới này Thiên Vũ thượng môn thời điểm, cũng không có bậc này đãi ngộ. Nhưng là bây giờ, lại muốn vận dụng đại truyền tống pháp. Sư tôn, ta có thể biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? La Đông Nhi kiên định hỏi. Lộng Nguyệt Thiên Tôn xem La Đông Nhi trịnh trọng ánh mắt, trầm ngâm sát na nói cho ngươi cũng không sao, Nguyên Tôn quy khư, thiên hạ đang thịnh. Nguyên Tôn là cái gì? La Đông Nhi biết, một Nguyên Tôn đại biểu cái gì? La Đông Nhi rõ ràng hơn. Nhưng là nàng không rõ, vì sao Nguyên Tôn quy khư sẽ thiên hạ đang thịnh? Nguyên Tôn quy khư thời điểm, hắn toàn thân tinh khí tan họp mở, mà hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ, càng sẽ trở thành vật vô chủ. Lộng Nguyệt Thiên Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia bất đắc dĩ nói ra, cho nên, có Nguyên Tôn quy khư, liền sẽ dẫn tới vô số người đến đây tranh đoạt Nguyên Tôn di trạch, tự nhiên cũng liền có thiên hạ đang thịnh mà nói. Nếu như trong tông môn có cái khác Nguyên Tôn tọa chấn, đương nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng là hiện tại, chúng ta Thiên Vũ thượng môn tình hình, ngươi cũng đã thấy được, này kế tiếp, hẳn là một trận cường giả thịnh yến. La Đông Nhi đã hiểu, nàng xem Lộng Nguyệt Thiên Tôn nói, chẳng lẽ chúng ta Thiên Vũ thượng môn, liền thật không có một chút hy vọng sao? Hồng Mông Thánh Điện đối với Nguyên Tôn quy khư, có chính mình quy củ, đó chính là trừ phi là tông môn của mình Nguyên Tôn, nếu không, cái khác Nguyên Tôn, đều không cho phép tham dự vào loại chuyện này đi lên. Lộng Nguyệt Thiên Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia trầm thấp mà nói, lần này, đánh lên ta Thiên Vũ thượng môn mặc dù không có Nguyên Tôn đại năng, nhưng cũng đều là thiền tôn bên trong người nổi bật. Chúng ta bây giờ là thai kiếp khó thoát. Kia lão tổ vì sao không hiện tại xuất thủ, đem những cái kia La Đông Nhi cuối cùng lời nói mặc dù không có nói ra, nhưng là hắn ý tứ, Lộng Nguyệt Thiên Tôn cũng hiểu được. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ La Đông Nhi, Lộng Nguyệt Thiên Tôn cười cười nói, những khả năng kia xuất thủ người, hiện tại cũng còn không có động tĩnh, huống chi liền xem như bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị, lão tổ cũng không thể đối bọn họ xuất thủ. Ngoại trừ lão tổ thương thế thật sự là quá nặng, xuất thủ giá quá lớn bên ngoài. Còn có chính là, một khi lão tổ tại trắng trận đối những cái kia không có bước vào ta tông đỉnh cấp thiên tôn động thủ, liền sẽ trêu đến Hồng Mông Thánh Điện xuất thủ. Lúc kia, mới phải. Lộng Nguyệt Thiên Tôn nói, chỉ là bình thường nhất quý củ, trên thực tế một chút căn bản nguy cơ, hắn liền không có cấp La Đông Nhi giảng. Tỷ như Vạn Lưu Nguyên Tôn nếu quả như thật động thủ trước, như vậy xuất thủ trước nhất không phải Hồng Mông Thánh Điện Nguyên Tôn, mà là sớm liền đã chờ đợi tại Thiên Vũ Thần Sơn bên ngoài, tùy thời chuẩn bị xuất thủ những cái kia Nguyên Tôn. Mà Lộng Nguyệt Thiên Tôn đẳng Thiên Tôn, cũng không phải không muốn chạy trốn đi, chỉ bất quá mục tiêu của bọn hắn quá lớn, đã bị người cho khóa chặt, liền xem như muốn chạy trốn, đều khó mà làm được. Nhớ kỹ, ngươi rời đi đối với chúng ta Thiên Vũ Thượng Môn tới nói, thật rất trọng yếu, chờ ngươi ca ca trở thành Nguyên Tôn đại năng thời điểm, ngươi liền một lần nữa đem Thiên Vũ Thượng Môn khói lửa truyền xuống. Lộng Nguyệt Thiên Tôn cảm nhận được La Đông Nhi trong lòng ảm đạm, lúc này trầm giọng hướng phía La Đông Nhi an ủi. Đệ tử minh bạch. Cũng liền tại La Đông Nhi nói chuyện với Lộng Nguyệt Thiên Tôn thời điểm, tại một mảnh toàn thân đều là ngọn lửa màu đỏ thắm thái dương bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh này toàn thân chớp động lên 9 loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, bọn nó hội tụ thành một đoàn cựu sắc vòng sáng, khiến thân ảnh kia có vẻ như thần như ma. Ha ha, Vạn Lưu Nguyên Tôn dĩ nhiên quy khư, hắn Thiên Vũ 13 kiếm còn tính là không sai, lần này, xem ra phải thật tốt giành giật một hồi. Tự nói bên trong, nam tử trong nháy mắt xé toang hư không, vô thanh vô tức tiến vào kia Thiên Vũ thượng môn 3000 vạn dặm bên ngoài. Một điều dốc rách dòng sông bên trong, một khoác áo tơi láo giả, đang tại không để ý câu cá. Chỉ bất quá hắn cần câu bên trên, cũng không có bất cứ lưới câu, cho nên tại đem dây câu vùi đầu vào trong sông về sau, liền tựa như một trò chơi. Mà kia áo tơi láo giả, càng là một tòa chính là mười mấy năm, không nói không hiểu, liền tựa như một tượng đá. Ha ha ha, Nguyên Tôn quy khư, tốt tốt tốt. Đều to 3 tiếng láo giả, cần câu trong tay nhẹ nhàng nhấc lên, một đôi ngũ trảo kim long đã bị dây câu cầm nã mà ra. Ngũ trảo kim long gào thét, dương nanh múa vuốt vô cùng đáng sợ, nhưng là tại trong tay láo giả, lại không có bất cứ sức phản kháng. Đi thôi. Lão giả đem cái kia kim sắc ngũ trảo kim long lắp một cái, ngũ trảo kim long lập tức hóa thành một đầu cự long, mang theo lão giả phá toái hư không mà đi. Chương 882, ai có thể tay vãn trời sụp. Một ngày này, tử khí đông lai, một ngày này, mây xanh như đóng, một ngày này, nhật nguyệt lâm không, một ngày này. Ngàn vạn dị tượng, chiếu rọi lớn như vậy Thiên Vũ thượng môn. Nhưng là đối mặt này ngàn vạn dị tượng, toàn bộ Thiên Vũ thượng môn hiện ra một loại yên tĩnh như chết. Đối với Thiên Vũ thượng môn cường giả mà nói, hiện tại bọn họ đã lâm vào một loại nguy cơ to lớn bên trong. Vạn Lưu Nguyên Tôn muốn quy khư, Thiên Vũ thượng môn chẳng những muốn rớt phá đỉnh cấp tông môn địa vị, hơn nữa, vô luận là Vạn Lưu Nguyên Tôn gì trạch, vẫn là đại lượng tài nguyên tu luyện, đều để người không tự chủ được tim đập thình thịch. Tự nhiên, cũng liền khiến đại đa số người đem Thiên Vũ thượng môn trở thành một tảng mỡ dày, hơn nữa còn là một khối không có sức mạnh thủ hộ thịt mỡ. Nay trong ngày Thiên Vũ thượng môn bình tĩnh vô cùng, thậm chí có thể nói, lớn như vậy Thiên Vũ thượng môn, rất là có một loại bình tĩnh không lay động cảm giác. Liền xem như Di Vãng, cùng Thiên Vũ thượng môn có chút va chạm chạm tông môn, lúc này ở đối mặt Thiên Vũ thượng môn thời điểm, bọn họ sở chọn lựa thái độ, đều là vô cùng nhượng bộ. Không có sai, chính là nhượng bộ. Vô luận cùng Thiên Vũ thượng môn đệ tử phát sinh bất kỳ xung đột nào tông môn, lựa chọn của bọn hắn đều là nhượng bộ, mà lại là một loại không có cái gì nguyên tắc nhượng bộ. Loại này nhượng bộ, lại làm cho Thiên Vũ thượng môn tất cả cao tầng, đều có một loại mưa gió sắp đến, mây đen ép thành cảm giác. Cơ hồ tất cả mọi người biết, hiện tại, bọn hắn đối thủ, chờ đợi chính là đón đầu một kích thời cơ. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn dung nhan như cũ, nhưng là từ hai con mắt của hắn bên trong, lại có thể cảm giác được, hắn có một loại thật sâu hầm hực chi khí. Làm bắt trọng Đại Thiên Tôn, có thể nói vô luận ở phương nào, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn đều có thể trở thành cự đầu. Nhưng là tại này Thiên Vũ thượng môn, hắn cái này bắt trọng Đại Thiên Tôn mặc dù cường đại, lại cũng không chấn áp được khí vận. Sư Tôn, nghe nói Khổ Trúc Câu Tẩu đã đến. Lộng Nguyệt Thiên Tôn nhẹ nhàng đi tới Loạn Thạch Đại Thiên Tôn sau lưng, nhẹ giọng nói. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn gật đầu nói, là đã đến. Nói đến chỗ này, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói, ta đã an bài cho ngươi chỗ, ngươi vì sao không đi? Đệ tử cả đời này, từ xuất sinh liền tại Thiên Vũ núi, đã nhiều năm như vậy, táng tại Thiên Vũ núi lại có làm sao? Lộng Nguyệt Thiên Tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn mà nói, lúc trước sư tôn cùng tổ sư thương nghị thời điểm, không phải cũng là muốn đem những cái kia phổ thông, không đáng chú ý đệ tử an hàng đi sao. Dù sao, chỉ có những cái kia Thiên Tôn trở xuống, làm cho đối phương cảm giác không thấy uy hiếp người, mới nhất có sống sót khả năng. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nhẹ nhàng nhắm mắt, liên quan tới Lộng Nguyệt Thiên Tôn hết thảy, trong lòng của hắn không ngừng mà chớp động. Tỷ như năm đó hắn tân tấn Thiên Tôn, chính là hăng hái thời điểm nhặt được anh nhi, tỷ như. Ở trong mắt Loạn Thạch Đại Thiên Tôn, Lộng Nguyệt Thiên Tôn chính là mình con gái ruột. Tu vi đến Loạn Thạch Đại Thiên Tôn bậc này tình trạng, muốn lưu lại hậu đại liền bắt đầu biến có chút khó khăn, mà nhất tâm tu luyện Loạn Thạch Đại Thiên Tôn, vốn là không có để lại hậu đại ý tưởng. Ngươi nha, đây cũng là tội gì? Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trong khi nói chuyện, con ngươi bên trong lóe lên một tia bất đắc dĩ nói, thôi được, dựa theo tính cách của ngươi, liền xem như chạy trốn, cũng khó có thể chịu đựng loại kia hổ lạc đồng bằng khuất nhục. Nếu ngươi muốn cùng chúng ta đi, vậy liền cùng đi đi. Lộng Nguyệt Thiên Tôn nhẹ nhàng cười, không nói gì, chỉ là trong con ngươi của nàng, lại sinh ra một tia giải thoát chi ý. La Đông Nhi tất cả an bài xong không có. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn hơi trầm ngâm, liền đem chủ đề chuyển rời đến La Đông Nhi trên thân. Đã đi, nha đầu kia mặc dù không muốn đi, nhưng là tại sự kiên trì của ta dưới, bọn họ vẫn là truyền tống về thần minh hư không. Lộng Nguyệt Thiên Tôn nhẹ nhàng cười cười nói, ca ca của nàng là Hồng Mông Thánh Tử, hẳn không có người cùng nàng không qua được. Ân, vậy là tốt rồi. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nhẹ nhàng mà nói, nàng dù sao cũng là chúng ta Thiên Vũ Thượng Môn một lần nữa chấn hưng hy vọng. Chỉ cần nàng huynh trưởng thăng cấp nguyên tôn, chính là ta Thiên Vũ Thượng Môn trùng kiến thời điểm. Lộng Nguyệt Thiên Tôn con ngươi bên trong, lóe lên kia đạm mạc thân ảnh. Nàng đối với trong tông môn ý định, có thể nói rất rõ ràng. Bất luận là vị kia Vạn Lưu Nguyên Tôn, vẫn là chính mình sư tôn, đều hy vọng có thể cho dựa vào chính mình cùng đối phương thông gia phương thức, đến củng cố đối phương cùng mình tông môn quan hệ trực tiếp. Đối với cái này phương thức, Lộng Nguyệt Thiên Tôn mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng là vì tông môn, nàng cũng biểu thị ra tiếp nhận. Nhưng là khiến Lộng Nguyệt Thiên Tôn có chút không thể chịu đựng được chính là, rõ ràng ủy khuất là chính mình, nhưng là đối phương lại không có tiếp nhận. Sư tôn, hắn thật sự có thể thăng cấp nguyên tôn đại năng sao? Lộng Nguyệt Thiên Tôn trầm ngâm sát na, nhẹ giọng hỏi. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trầm ngâm sát na, lúc này mới nặng nề gật đầu nói, lần này Nguyên Thủy Thần Chiến chi địa mở ra, La Vân Dương chẳng những thuận lợi trở về, hơn nữa còn đạt được cơ duyên không nhỏ. Từ phương diện này tới nói, hắn trở thành nguyên tôn đại năng khả năng vô cùng lớn, nhưng là nguyên tôn đại năng loại chuyện này, lại có ai có thể nói rõ được. Lộng Nguyệt Thiên Tôn xem Loạn Thạch Đại Thiên Tôn phiền muộn lo lắng bộ dáng, nói khẽ, sư phó, lúc ấy nên để cho ta tiến kia Nguyên Thủy trốn hỗn độn, nói không chừng còn có thể cho đạt được một chút chỗ tốt. Từ đó, ngươi nha, hơn 10 vạn thiên tôn, trở về không đủ 1.000. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn dùng trách cứ ánh mắt hướng chính mình đệ tử trùng điệp nhìn thoáng qua, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại tựa như nghĩ tới điều gì nói, lúc ấy để ngươi đi vào, nói không chừng thật đúng là có như vậy một tia cơ duyên. Sư đồ hai người rơi vào trầm mặc, trên thực tế vô luận là Loạn Thạch Đại Thiên Tôn hay là Lộng Nguyệt Thiên Tôn, đều hiểu đây chỉ là Lộng Nguyệt Thiên Tôn mong muốn đơn phương ý tưởng. Nếu như đi vào kia Nguyên Thủy Thần Chiến chi địa, Lộng Nguyệt Thiên Tôn có thể sống khả năng ra ngoài tính, thật rất nhỏ. Mà Lộng Nguyệt Thiên Tôn sở dĩ có thể lưu lại, vẫn là Vạn Lưu Nguyên Tôn lợi dụng trong tay phân phối tới danh lạch. Ầm ầm. Một trận giống như thiên băng địa liệt tiếng vang, ở trong hư không vang lên, tại tiếng vang kia bên trong, một to lớn lỗ thủng liền xuất hiện ở phương đông chân trời. Vô số tử khí thần quang hướng phía kia to lớn lỗ thủng bay đi. Mà từng vết nước, càng là lấy kia to lớn lỗ thủng làm trung tâm, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng chân trời dọc theo quá khứ. Trời sắp sụp. Bậc này tình hình, mặc dù Loạn Thạch Đại Thiên Tôn sớm liền đã có chuẩn bị, nhưng nhìn như vậy tình hình, hắn vẫn không tự chủ được sinh ra một tia cảm thán. Trời sắp sụp, ai nhưng cầm tay sắn chi? Lộng Nguyệt Thiên Tôn không nói, chỉ bất quá lúc này hai tròng mắt của nàng bên trong chớp động lên một tia vệt nước mắt. Nàng minh bạch Thiên Chi đem nghiêng ý tứ, cũng biết tại ngày này đem nghiêng lúc, cánh tay có thể sắn động thiên nghiêng người không phải là không có, chỉ bất quá những người này cũng sẽ không xuất thủ. Liên tại hai người lên cao nhìn ra xa thời điểm, Lộng Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên cảm thấy phía trước mình có một đạo quang ảnh lao đến. Bất quá nàng mặc dù thấy rõ ràng này quang ảnh, cũng không có thấy rõ ràng quang ảnh là cái gì. Lấy Lộng Nguyệt Thiên Tôn tứ trọng thiên tôn tu vi, đã có rất ít nàng nhìn thấy lại thấy không rõ đồ vật, lúc này có loại tình hình này xuất hiện, khiến trong nội tâm nàng không tốt ý niệm càng phát biến nhiều hơn lên. Mà Loạn Thạch Đại Thiên Tôn cũng nhìn về phía quang ảnh kia. Chờ hắn thấy rõ ràng quang ảnh kia trong nháy mắt, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn con ngươi bên trong nhiều hơn một tia kinh dị. Mà loại này kinh dị trong nháy mắt biến thành hy vọng, nhưng là hy vọng vừa mới dâng lên lại hóa thành một tia thất vọng, thậm chí là một tia ngưng trọng. Hắn làm sao lại đến? Câu nói này khiến Lộng Nguyệt Thiên Tôn không biết có ý tứ gì. Cũng liền ở thời điểm này, thân ảnh kia đã từ giống nhau tốc độ tia chớp bên trong chậm lại. Cũng liền tại thời khắc này, Lộng Nguyệt Thiên Tôn rốt cục thấy rõ ràng người tới. La Vân Dương, hắn làm sao lại đến? Nhìn người tới trong nháy mắt, Lộng Nguyệt Thiên Tôn trong lòng không phải như chút được gánh nặng thoải mái, mà là trở nên càng thêm nặng nề. Đối với Lộng Nguyệt Thiên Tôn tới nói, trong mắt của nàng có thể vãn thiên khuynh không ít người, nhưng là tại trong những người này, lại cũng không bao quát hiện bây giờ lao vùn vụt tới La Vân Dương. Mặc dù La Vân Dương địa vị không thấp, mặc dù bây giờ La Vân Dương đã không phải là người bình thường có thể so sánh với, mặc dù từng cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương liền đã đi tới trước người của bọn hắn, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn xem La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia trách cứ mà nói, lúc này, ngươi không nên tới, ngươi đã đến, chẳng những không có chỗ tốt, đối ngươi ngược lại sẽ có không tốt lắm ảnh hưởng. La Vân Dương xem Loạn Thạch Đại Thiên Tôn cùng Lộng Nguyệt Thiên Tôn, nhẹ nhàng cười cười nói, mặc dù các ngươi đối ta có nhắc nhở, hơn nữa ta về sau cũng có thể đem các ngươi phần nhân tình này trả hết, nhưng là, ta hiện tại rõ ràng có chút năng lực, lại muốn trơ mắt nhìn các ngươi đi chịu chết, luôn luôn có như vậy vẻ bất nhẫn. Cho nên, ta liền đến. Câu này ta liền đến, La Vân Dương nói vô cùng tùy ý, liền tựa như đang nói một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Loạn Thế Đại Thiên Tôn cùng Lộng Nguyệt Thiên Tôn liếc nhau một cái, vẫn là Loạn Thạch Đại Thiên Tôn mở miệng nói, ngươi mời Hồng Mông Thánh Điện Nguyên Tôn Đại Năng, là vị nào, nếu quả như thật có. Tràn đầy hy vọng lời nói, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn chỉ nói một nửa, liền không có nói thêm gì đi nữa, bởi vì hắn đã ý thức được, chính mình nói tới, trên thực tế đều là nói vô ích. Bởi vì Hồng Mông Thánh Điện quy củ, tuyệt đối sẽ không bởi vì La Vân Dương một Hồng Mông Thánh Tử, mà bị đánh phá. Ta tự mình tới. La Vân Dương xem Loạn Thạch Đại Thiên Tôn, nhẹ nhàng cười nói. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn xem La Vân Dương bộ dáng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Vân Dương, ngươi trở về đi, ngươi chính là Hồng Mông Thánh Điện Hồng Mông Thánh Tử, bọn họ liền xem như phát hiện ngươi, hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Không có Nguyên Tôn Đại Năng xuất thủ, ta Thiên Vũ Thượng Môn nguy cơ, là vô luận như thế nào, đều không giải quyết được. Bất quá đối với ngươi đến, ta vẫn còn muốn cảm tạ. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nói đến chỗ này, ánh mắt đột nhiên rơi vào Lộng Nguyệt Thiên Tôn trên thân nói, nếu như ngươi thật muốn giúp ta làm chút gì, vậy liền phiền phức đem Lộng Nguyệt mang đi, tốt nhất có thể làm cho nàng có thể tại Hồng Mông Thánh Điện bốn phía, tìm một chỗ tu luyện chút thời gian. Sư Tôn, ta Lộng Nguyệt Thiên Tôn không nghĩ tới, đều lúc này, chính mình Sư Tôn, lại còn tại thay mình suy nghĩ. Ngâm miệng, Lộng Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, tại Thiên Vũ Thượng Môn loại này sống chết trước mắt, còn sống so chết rồi, càng cần hơn dũng khí. Câu nói này, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn con ngươi bên trong, tràn đầy vẻ trịnh trọng. Chương 883, một lời gánh thiên địa. Còn sống so chết đi, càng cần hơn dũng khí. Ý tứ của những lời này, Lộng Nguyệt Thiên Tôn hiểu, lúc này nghe thấy chính mình Sư Tôn như thế đem câu nói này nói ra, hốc mắt của nàng chua chua, nước mắt bừng lên. Liên tại Lộng Nguyệt Thiên Tôn chuẩn bị lúc nói chuyện, liền nghe La Vân Dương trầm giọng mà nói, cũng không nhất định phải muốn chết. Ách! Loạn Thạch Đại Thiên Tôn con ngươi bên trong, lóe lên một tia kinh ngạc, mất hết can đảm trong lòng lập tức dấy lên một tia hy vọng ánh sáng. Nếu như có thể bất tử, kia không thể nghi ngờ là tốt nhất, Thiên Vũ Thượng Môn mặc dù rời đi không ít đệ tử, nhưng là đại lượng đệ tử vẫn tại Thiên Vũ trên núi. Một khi Ngọc Thạch câu phần, chẳng những Thiên Vũ Thượng Môn diệt vong, những đệ tử này đồng dạng sống không được. Người có biện pháp. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn con ngươi bên trong, tràn đầy hy vọng chi sắc. Hẳn là có thể. La Vân Dương xem Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nói, bất quá chúng ta cũng muốn bỏ được, tối thiểu nhất muốn đem Vạn Lưu Nguyên Tôn lưu lại chỗ tốt nhường lại. Vạn Lưu Nguyên Tôn lưu lại chỗ tốt, có thể nói là chỗ tốt lớn nhất. Mà chỗ tốt này, nói đến hẳn là thuộc về Thiên Vũ Thượng Môn. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn con ngươi bên trong mặc dù lóe lên một tia không nỡ, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng nói, cái này có thể. La Vân Dương cười cười, sau đó trầm giọng mà nói, như thế, ta liền có thể nói cùng một chút, khiến bọn họ không muốn đối Thiên Vũ Thượng Môn động thủ. Lộng Nguyệt Thiên Tôn xem La Vân Dương con ngươi bên trong tự tin bộ dáng, trong lòng tại dâng lên một tia mong đợi thời điểm. Đồng dạng dâng lên chính là một tia nghi hoặc. La Vân Dương mặc dù địa vị không thấp, Hồng Mông Thánh Điện tông tử, không người nào dám sát hại, nhưng là tại công phá một tông môn dạng này lợi ích trước mặt, có người sẽ cho hắn mặt mũi sao? Liên tại Lộng Nguyệt Thiên Tôn ý niệm trong lòng bước lên thời điểm, giống nhau kinh lôi thanh âm bắt đầu ở trong thiên địa vang lên. Một tiếng này kinh lôi, giống nhau cổ nhạc, lớn như vậy thiên địa, dâng lên một cô vui sướng chi ý. Nguyên Tôn quy khư, thiên địa cùng vui. Chết đi Nguyên Tôn, ẩn chứa vô tận lực lượng. Theo hắn chết đi, loại lực lượng này đại bộ phận liền sẽ quay về thiên địa. Đối với vũ trụ thiên địa mà nói, loại này thiên địa quy khư, chính là một cọc cực lớn về vui, cho nên mỗi lần Nguyên Tôn quy khư, hắn chỗ thiên địa, sẽ xuất hiện đại lượng dị tượng. Cũng chính bởi vì loại này dị tượng, cho nên rất nhiều người đều nói, Nguyên Tôn chính là nguyên thủy thiên địa đại tặc. Mặc dù loại thuyết pháp này, đại đa số võ giả cũng không dám nói lối ra, nhưng là đối với phần lớn người tới nói, lại cũng là xâm nhập lòng người. Thậm chí có người nói, một đại vũ trụ, trèo chống không được 5 nguyên tôn cộng đồng tồn tại. Nếu như nguyên tôn quá nhiều, như vậy mảnh này đại vũ trụ chẳng những linh khí yếu bớt, càng sẽ đại đạo không hiện, tu luyện khó khăn. Mà mỗi lần có nguyên tôn quy khư, thiên địa linh khí liền sẽ tăng vọt, đại đạo thần văn cùng các loại pháp tắc lĩnh hội, càng sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Thậm chí có người bởi vì đạt được nguyên tôn quy khư chỗ tốt, từ đó nhất phi trùng thiên. Sáng là tinh hà, mộ vì thiên tôn. Bắt đầu. Thiên Vũ Thần Sơn ngoài trăm vạn dặm, một vũ trụ cảnh giới lão giả, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nay vũ trụ cảnh lão giả tu vi đã bắt đầu rút lui, đã đến thiên tôn đệ thất trọng hắn, nếu như không có cơ duyên tốt, từ đó tiến thêm một bước, như vậy về sau, hắn liền sẽ giống nhau không có trèo chống đại thụ, cuối cùng khô héo mà chết. Lần này thiên tôn quy khư, tức là hắn lớn nhất cơ duyên. Mà ở phía sau hắn, đứng thẳng đều là đệ tử của hắn, thậm chí không ít người con ngươi bên trong, đều chớp động lên vẻ chờ đợi. Nguyên tôn quy khư, bọn họ không chiếm được chỗ tốt lớn nhất, nhưng là một chút nhỏ bé cơ duyên, lại là không thiếu được. Huống chi, thiên vũ thượng môn chỗ tốt vô số, chỉ cần là bọn họ đạt được một điểm, liền đầy đủ bọn họ hưởng dụng cả đời. Nếu như là bình thường, bọn họ tự nhiên không dám có ý đồ với thiên vũ thượng môn. Nhưng là bây giờ, thiên vũ thượng môn vạn lưu nguyên tôn liền muốn quy khư. Thiên vũ thượng môn đã đến suy yếu nhất thời điểm, hơn nữa tiến công thiên vũ thượng môn cao nhân bên trong, quang thiên tôn đệ cửu trọng đỉnh cấp tồn tại, liền có hơn 10 vị. Chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời liền có tinh khí thủy triều đánh tới, trong này chỗ tốt to lớn, các ngươi tuyệt đối không thể mất đi. Kia giả nua thiên tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng, không chiếm được lớn cơ duyên, các ngươi cuối cùng cũng chính là một bồi bụi đất. Cơ duyên này, đều là phải dùng mệnh đến dãy. Mà liền tại này giả nua thiên tôn đã nói xong thời điểm, một đạo hoa mị kiếm quang xông lên tận 9 tầng trời. Tại kia kiếm quang phía dưới, xâm xâm sắc cơ, bay thẳng trời cao. Theo kiếm quang càng ngày càng sáng, hư không bên trong cuối cùng tạo thành 36 điều trường kiếm, trong hư không hình thành kiếm luân. La Yến chi kiếm, không nghĩ tới, hắn dạng này người cũng tới. Kia mặt mũi giả nua thiên tôn khi nhìn đến 36 chuôi trường kiếm màu xanh hình thành kiếm luân thánh tướng, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Thất trọng thiên tôn ngưng kết thánh tướng, bát trọng thiên tôn nhưng thánh tướng phân hóa ngàn vạn, mà cửu trọng thiên tôn thánh tướng thì nhưng uy áp chư thiên. Hiện tại, vị này Yến chi kiếm chính là một đỉnh cấp cửu trọng đại thiên tôn. Yến chi kiếm cũng bất quá như thế mà thôi. Màu đỏ thắm thần điểu thánh tướng xuất hiện trên 9 tầng trời, các loại hỏa diễm thần văn hóa thành hỏa vân, khiến kia thần điểu thánh tướng càng phát vô cùng uy nghiêm. 36 đạo trường kiếm tạo thành kiếm luân xoay tròn, vô tận kiếm quang trong hư không khiên động thiên địa. Kiếm quang một kích, đương kinh thiên động địa. Mà kia màu đỏ thắm thần điểu thánh tướng, hai cánh đã bắt đầu huy động, tràn đầy lực lượng hủy diệt uy thế, mênh mông cửu tiêu. Ha ha ha, Yến chi kiếm, Sinh Hoàng đại thiên tôn, hai người các ngươi nếu là hiện tại giao đấu một trận, vậy ta liền bội phục hai người các ngươi là thật hảo hán. Hào quang màu xanh lam, trong hư không tạo thành một mặt thần kính, có chiếu rọi cửu thiên chi ý. Thanh âm kia trong hư không vang vọng, mang theo một loại mỉa mai chi ý. Lao thiên tôn đối với này ngưng kết thành thần kính cường giả mặc dù không biết là ai, nhưng là từ thần trong kính tựa như ẩn chứa vô tận uy thế tình hình, hắn biết vị cường giả này, so với mình không biết mạnh bao nhiêu. Đối với loại nhân vật này, Lao thiên tôn không nguyện ý trêu chọc. Hắn hướng chính mình mấy người đệ tử trung điệp nhìn thoáng qua, dùng thần niệm đem chính mình ý tứ truyền xuống dưới. Lao thiên tôn đệ tử bên trong, mặc dù không có ngũ trọng trở xuống thiên tôn, nhưng lại có một lục trọng thiên tôn. Này lục trọng thiên tôn không có tiến vào nguyên thủy thần chiến chi địa, cho nên bảo tồn lại, hắn đi theo lão thiên tôn nhiều năm, hắn chính là lao thiên tôn tâm phúc. Hắn mang theo một tia e ngại hướng phía trên bầu trời ba triển lãm cá nhân lộ ra ngoài thánh nhìn nhau một chút, về sau cẩn thận hướng phía lao thiên tôn nói, sư tôn, bọn họ như thế, phải chăng kia nguyên tôn đã không có sức hoàn thủ. Lao thiên tôn lắc đầu nói, loại chuyện này, không phải chúng ta có thể tham dự, nhớ kỹ, chúng ta không được chỗ cứ tốt, theo ở phía sau là được rồi. Liên tại hai người lúc nói chuyện, kia màu xanh kiếm luân cùng màu đỏ thám thần điểu, gần như đồng thời tản mát ra vạn trượng quang mang. Quang mang này mặc dù che khuất bầu trời, nhưng lại cũng không có chút nào động thủ chi ý. Rất hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì nghĩa khí chi tranh, để cho mình mất đi này khó được tốt đẹp thời cơ. Cũng liền tại này tam đại đỉnh cấp thiên tôn hiển lộ ra chính mình thánh tướng lúc, một thanh âm, trong hư không vang lên. Tại Hạ La Vân Dương, có một lời bẩm báo, nguyên tôn quy khư về sau. Thiên vũ thượng môn nguyện ý nhường ra tất cả chỗ tốt, nhưng mời các vị không nên làm khó thiên vũ thượng môn. Thanh âm này mặc dù không phải rất vang, nhưng lại ẩn hàm một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sư tôn, La Vân Dương là ai? Lao thiên tôn đệ tử, mang theo một tia nghi ngờ hỏi. Không biết. Lao thiên tôn vì có thể tiến thêm một bước, có thể nói phần lớn thời gian, đều là tại tiềm tu. Mặc dù Hồng Ngông Thánh Điện tuyển nhận tông tử sự tình, tại các đại tông môn có lớn lao lực ảnh hưởng, nhưng là đối Lao thiên tôn tới nói. Đó chính là hắn người sự tình. Loại chuyện này, hắn tự nhiên không quan tâm. Sư tôn, ta biết này là Vân Dương là ai? Hắn chính là Hồng Ngông Thánh Điện lần này tông tử, nghe nói tại Nguyên Thủy Thần Chiến Chi Địa đi một lượn, được cơ duyên không nhỏ. Một vũ trụ cảnh giới đệ tử, trầm giọng nói. Nay vũ trụ cảnh giới cường giả tối đỉnh, chi cho nên đến đây, vì có thể đột phá thiên tôn cảnh giới. Hồng Ngông Thánh Điện tông tử. Lao thiên tôn đã tính toán một chút, lúc này mới nói, Hồng Ngông Thánh Điện tông tử vừa mới tuyển chọn. Này La Vân Dương tu vi, cũng không vượt qua thiên tôn ngũ trọng. Sư tôn, mặc dù đệ tử không biết La Vân Dương tu vi là cảnh giới gì, nhưng là nghĩ đến tối đa cũng chính là thiên tôn đệ tứ trọng. Dù sao, bây giờ cách tông tử sản sinh, cũng chính là thời gian trăm năm không đến, hắn liền xem như thế gian cấp cao nhất nhân vật thiên tài, vậy cũng không đột phá nổi thiên tôn đệ ngũ trọng. Lao thiên tôn đối dạng này phân tích gật đầu ra hiệu, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, này La Vân Dương chúng ta đắc tội không nổi, dù sao hắn tiền đồ rộng lớn, nhưng là hắn thật sự là có chút quá đề cao chính mình. Nguyên Tôn Quy Khư, Hồng Nông Thánh Điện sẽ không để ý tới. La Vân Dương liền xem như xuất thủ, cũng chỉ là đại biểu cho chính hắn. Ngươi minh bạch, hắn đại biểu chính hắn, vậy đối với này mấy cựu trọng thiên tôn, căn bản là không có bất cứ lực chấn nhiếp. Hiện tại Thiên Vũ Thượng Môn, liền tựa như một đầu sắp bị đồ tể lợn thịt, liền xem như cựu trọng thiên tôn, đều muốn nhịn không được hướng phía nó trùng điệp cắn một cái. La Vân Dương mặt mũi, hắc hắc. Liền tại Lao Thiên Tôn lúc nói chuyện, kia vòng kiếm khổng lồ thánh tướng, liền mang theo một tia lạnh lùng mà nói, vô chi tiểu bối, không biết mùi vị. Mà liền tại kiếm này vòng thánh tướng mở miệng thời điểm, một thất trọng thiên tôn, đột nhiên bay lên ở trong hư không, hắn xem La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, La Vân Dương, muốn nuốt vào Thiên Vũ Thượng Môn chỗ tốt, ngươi còn không có lớn như vậy miệng. Nơi này không có ngươi bậc này tiểu bối nói chuyện đường sống, hiện tại ngươi có thể cút cho ta. Thanh âm này giống như lôi đỉnh, trong hư không oanh minh. Theo vị này thất trọng thiên tôn xuất hiện, bốn phía thiên địa đã trở nên tĩnh lặng vô thanh. Mà tại kia Thiên Vũ Thượng Môn, vô số ánh mắt đều nhìn về La Vân Dương. Thiên Vũ Thượng Môn đệ tử, lúc này có thất vọng, có im lặng, có ánh mắt bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Lộng Nguyệt Thiên Tôn xem đứng ở hư không bên trong La Vân Dương, không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù trong lòng của nàng, đối với La Vân Dương tràn đầy cảm kích, nhưng là giờ phút này nàng lại cảm thấy, La Vân Dương phương thức, thật sự là quá đơn giản, cũng quá không biết nặng nhẹ. Dù sao, loại này một lời trấn áp tứ phương phương thức, không phải La Vân Dương dạng này tứ trọng thiên tôn, hiện tại liền có thể có khả năng. Chương 884, Thần Trung Nhất Địch, Nhất Nghiệm Thành Sơn. Từ xưa đến nay, hòa sự lao nhân vật như vậy, chẳng những muốn có được uy tín, càng cần hơn lực lượng khổng lồ. Không có lực lượng cường đại duy trì, liền xem như ngươi cái này hòa sự lão liền song phương tình huống làm lại không thiên không dựa, cuối cùng cũng sẽ không điều đỉnh thành công. Đồng dạng đạo lý, nếu là điều giải người có được lực lượng cường đại, hắn một lời liền có thể quyết định một phương hướng đi, như vậy thì xem như này điều giải người làm ra điều tiết bất công rất lớn, một phương khác cũng chỉ có thể nghe. Liền xem như trong lòng không phục, cũng muốn đem loại này không phục để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ đắc tội không nổi điều đỉnh người, không dám không cho này điều đỉnh người mặt mũi. Tỷ như nhiều năm trước, hai đại đỉnh cấp tông môn phát sinh kịch liệt nhất diệt tộc chi chiến. Dưới loại tình huống này, làm Hồng Nông Thánh Điện Tam Tôn một trong Tả Tôn ra mặt, cũng chính là một câu, lập tức khiến này đã giết mắt đỏ song phương đình chỉ chiến đấu. Mà hắn nói lên điều kiện, cho dù đối với một phương rất bất lợi, nhưng là cuối cùng, song phương vẫn là dựa theo Tả Tôn điều kiện bắt tay giảng hòa. Mà sở dĩ có thể như vậy, ngoại trừ Tả Tôn uy tín bên ngoài, càng quan trọng hơn, là Tả Tôn tu vi khiến người không dám đắc tội. La Vân Dương hiện tại mặc dù là Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử, hơn nữa rất có hy vọng trở thành Nguyên Tôn, nhưng là đối với kẹt tại Thiên Tôn cựu trọng đại đa số đỉnh cấp cường giả mà nói, bọn họ còn sẽ không e ngại một có thể trở thành Nguyên Tôn người. Dù sao, bọn họ cũng là có hy vọng trở thành Nguyên Tôn người, thậm chí bọn họ khoảng cách Nguyên Tôn, cũng chính là một bước khoảng cách. Huống chi định bợ một có hy vọng trở thành Nguyên Tôn người, nơi nào có chính mình trở thành Nguyên Tôn khiến bọn họ cảm thấy sảng khoái. Kia mở miệng thất trọng Thiên Tôn, chính là một cựu trọng đỉnh cấp thiên tôn đệ tử, hắn biết mình sư tôn ý tưởng, cũng biết có mấy lời, chỉ thích hợp mình bây giờ nói ra. Cho nên, hắn trong giọng nói, biểu hiện vô cùng cường thế. La Vân Dương xem kia đã lao vùn vụt ở giữa không trung thất trọng thiên tôn, con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Hiện bây giờ, Vạn Lưu Nguyên Tôn Quy Khư đang ở trước mắt, mà chính mình điều đỉnh vừa mới bắt đầu, liền gặp loại chuyện này. Nếu như không trước tiên giải quyết cái này hướng mình khiêu khích người, như vậy chính mình điều đỉnh liền sẽ biến thành một đại đại trò cười. Này ra mặt thất trọng thiên tôn, La Vân Dương cũng không nhận ra, nhưng là vị này thất trọng thiên tôn khiêu khích, đã để La Vân Dương không có bất cứ đường lui. Trong lòng của hắn ý niệm chớp động bên trong, đã ngưng kết đến tứ trọng vũ trụ cổ đồng chuông lớn, liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Mà tinh thần của hắn, mặc dù không có sử dụng thuộc tính điều tiết khí, lại trước tiên, trùng điệp đánh vào kia chuông lớn bên trên. Vô ngân chung ba. Mặc dù không có sử dụng thuộc tính điều tiết khí, nhưng là lúc này La Vân Dương có thể phát huy ra vô ngân trung ba uy lực, cũng đã vượt qua tại vừa mới được đến Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp lúc trạng thái. Kia thất trọng thiên tôn mặc dù mặt ngoài một bộ xem thường La Vân Dương bộ dáng, nhưng là hắn trên thực tế lại cũng chú ý rất nhiều. Không nói những cái khác, hắn thanh tướng, một đầu dương cánh kim sắc cự hổ, sớm liền đã phiêu phủ ở trong hư không. Này dương cánh cự hổ, chính là thất trọng thiên tôn nắm trong tay con đường tu luyện hội tụ mà thành, chẳng những có thể hội tụ thất trọng thiên tôn thể nội vũ trụ lực lượng, càng có thể sử dụng này thất trọng thiên tôn nắm trong tay bản nguyên pháp tắc lực lượng. Có thể nói, này thiên tôn thánh tướng, chẳng khác nào thất trọng thiên tôn nhiều một so với mình bản thể đều cường đại hơn rất nhiều thân ngoại hóa thân. Tại thánh tướng ngưng tụ thời điểm, kia thất trọng thiên tôn trong lòng, thậm chí có một loại chờ mong, một loại ra tay với La Vân Dương chờ mong. Chỉ cần là La Vân Dương không biết nặng nhẹ hướng phía hắn xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ không hề nể mặt mũi, dùng vị này Hồng Mông Thánh Điện đệ tử mặt mũi, đến tăng thêm uy nghiêm của mình. La Vân Dương trong tay chuông lớn lắc lư, kia thất trọng thiên tôn liền đã cảm giác được La Vân Dương xuất thủ, nhưng là với hắn mà nói, loại sóng âm này công kích, thật sự là không có cái gì tốt e ngại. Nhưng là, đương kia tiếng chuông vọt tới trong nháy mắt, vị này thất trọng thiên tôn liền đã cảm giác được không tốt. Nhưng là liền tại hắn chuẩn bị biến hóa thủ đoạn đến phòng ngự cái chuông này sóng thời điểm, kia tiếng chuông đã đánh nát hắn tâm thần. Cơ hồ sát na, vị này thất trọng thiên tôn liền từ hư không bên trong rơi xuống. Mà La Vân Dương lại tại vị này thất trọng thiên tôn rơi xuống trong nháy mắt, hướng phía hắn trùng điệp vung tay lên, vốn xuất hiện tại La Vân Dương trong tay tứ trọng màu đồng cổ chuông lớn, liền hướng phía thất trọng thiên tôn rơi xuống thân thể đánh tới. Oeng! Cũng chính là một sát na, kia thất trọng thiên tôn thân thể liền đã trong hư không hóa thành từng mảnh nhỏ nát bấy. Thiên tôn cảnh giới có thể bất tử bất diệt, nhưng là La Vân Dương được đến vô ngân trung ba, bản thân liền có đánh giết thiên tôn kia giấu ở thời không trường hà bên trong ký ức diệu dụng. Cho nên bị vô ngân trung ba đánh giết kia thất trọng thiên tôn, có thể nói đã là thần hồn câu diệt, liền ngay cả cái kia ngưng kết trong hư không thánh tướng, đều trong nháy mắt hỏng mất ra. Làm kia thất trọng thiên tôn sư tôn, một mực lặng lặng chờ đợi đằng xa đại thiên tôn, con người bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Đối với cựu trọng đỉnh cấp thiên tôn mà nói, có thể có một thất trọng thiên tôn đệ tử, có thể nói là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Hắn vị này thất trọng thiên tôn đệ tử, có thể nói là tâm phúc của hắn, đem cái này đệ tử tu vi tăng lên tới thất trọng cảnh giới, càng là không biết hao phí đằng xa đại thiên tôn không biết bao nhiêu tài nguyên cùng tâm tư. Mà cái này đệ tử, cũng không để cho hắn thất vọng, có thể nói trở thành hắn mạnh mẽ nhất trợ thủ. Mà bây giờ, cái này trợ thủ lại bị La Vân Dương trực tiếp đánh giết. Đối với mình cái này đệ tử chết đi, đằng xa đại thiên tôn trong lòng, tràn đầy phẫn nộ cảm giác. Nhưng là đang tức giận đồng thời, hắn đối với nhìn qua chỉ có tứ trọng thiên tôn La Vân Dương, lại nhiều hơn một tia cố kỵ. La Vân Dương, ngươi dám giết đệ tử của ta. Đằng xa đại thiên tôn mặc dù không nguyện ý lúc này ra mặt, nhưng là hắn biết mình không ra mặt, vậy sau này chính mình liền sẽ trở thành người khác nghĩa mai đối tượng. Dù sao ở chỗ này, thân phận cùng hắn giống nhau tồn tại, không phải một hai. Bọn họ đối với mình hết thảy. Nhưng là nhất thanh nhị sở, là đằng xà đại thiên tôn. Loạn thạch đại thiên tôn nện nhìn thấy đằng xà đại thiên tôn trong nháy mắt, con ngươi bên trong lóe lên một tia e ngại. Hắn biết vị này đằng xà đại thiên tôn lai lịch, mặc dù hắn không so được kia dùng 36 thanh trường kiếm hóa thành kiếm luân vị kia đỉnh cấp đại thiên tôn, nhưng là hắn đằng xà thánh tướng, lại có thể khiến hắn mượn nhờ vô tận lực lượng của đại địa. Bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, vị này đằng xà đại thiên tôn đều là một phi thường khó chọc nhân vật. Tại tông môn của mình bên trong, có thể đánh giết hắn, cũng chỉ có Vạn Lưu Nguyên Tôn. Chỉ bất quá bây giờ, Vạn Lưu Nguyên Tôn đã bắt đầu quy khư, chỉ sợ căn bản cũng không có đối vị này đằng xà đại thiên tôn xuất thủ năng lực. La Vân Dương xem đằng xà đại thiên tôn xuất hiện trong hư không thân ảnh, thanh âm bình thản mà nói, giết lại như thế nào, hẳn là ngươi còn dám giết ta không thành. Câu nói này, nghẹn đằng xà đại thiên tôn có một loại nói không ra lời cảm giác, cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng tựa như là đạo lý này. Nhưng là đằng xà đại thiên tôn nghĩ đến La Vân Dương thân phận, lập tức đã cảm thấy chính mình tựa như thật là gặp một củ khoai nóng bỏng tay. La Vân Dương chính là Hồng Mông Thánh Điện tông tử, có thể nói là Hồng Mông Thánh Điện trọng điểm bồi dưỡng nhân vật, bậc này tồn tại Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng quá trình bên trong, tuyệt đối không cho phép chính mình đem hắn giết đi. Nếu là chính mình đối La Vân Dương hạ sát thủ, chỉ sợ còn không có đem hắn cho đánh giết, kia cho hắn hộ đạo Hồng Mông Thánh Điện nguyên tôn đại năng, liền có thể để cho mình trực tiếp chu diệt giữa thiên địa. Nhưng là không giết La Vân Dương, vừa mới La Vân Dương, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiểu bối, ngươi chính là Hồng Mông Thánh Điện thiên bảng bên trong người, ta tự nhiên không thể giết ngươi, nhưng là ta có thể đem ngươi cầm nã, sau đó mời Hồng Mông Thánh Điện chư vị đại nhân, chủ trì một công đạo. Kia đằng xà đại thiên tôn trong khi nói chuyện, trong tay pháp ấn kết động, một điều màu vàng đất đằng xà, từ trên người hắn bay thẳng mà ra. Nay đằng xà, bản thân cũng đã là thổ hệ bản nguyên pháp tắc hội tụ thần thú. Lại thêm kia đằng xà đại thiên tôn toàn lực thôi động, cho nên cũng chính là một cái nháy mắt, tăng vọt lực lượng liền đạt đến cửu trọng thiên tôn lực lượng đỉnh phong. To lớn đằng xà lắc lư bên trong, vô cùng thổ nguyên lực, liền tại La Vân Dương bốn phía, hội tụ thành một tòa núi lớn. Một tòa hoàn toàn đều là dùng thổ chi tinh hoa hội tụ mà thành đại sơn. Đứng tại Lộng Nguyệt Thiên Tôn bên người Loạn Thạch đại thiên tôn nhẹ nhàng lắc đầu nói, nguyên tôn có thể nghịch chuyển thời không, sáng tạo pháp tắc. Mà cửu trọng thiên tôn cũng đã đạt đến bản nguyên pháp tắc đỉnh phong, bọn họ có thể khiến đem lực lượng pháp tắc vận dụng tùy tâm sử dụng. Trống rông cô động cửu thiên thần thổ, cũng lấy thần thổ hóa thần sơn, loại thủ đoạn này, thật sự là. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn cũng là ngưng tụ thánh tướng bắt trọng đại thiên tôn, đối với đất đá một mạch bản nguyên pháp tắc, hắn vận dụng đồng dạng là thuần thục tự nhiên, nhưng là cùng Đằng Xa Đại Thiên Tôn so sánh, hắn vẫn là kém rất nhiều. Cũng chính là loại này chênh lệch, khiến hắn tại đối mặt Đằng Xa Đại Thiên Tôn kia giống như nghiêng trời lệch đất thần thông lúc, không có nửa điểm sức chống cự. La Vân Dương giờ phút này, liền cảm giác được chính mình bốn phía hư không đã kiên cố vô cùng, hắn liền xem như muốn động đạn một chút, đều biến vô cùng gian nan. Một ý niệm, bồi dưỡng một tòa thần sơn. Mặc dù loại này thần sơn không có đất mạch duy trì, cuối cùng sẽ biến mất, nhưng là loại thủ đoạn này, như cũng khiến người cảm thấy khủng bố. La Vân Dương nếu là có cựu trọng thiên tôn tu vi, hắn có thể trực tiếp thôi động sinh tử thiên âm, đem này thần sơn chấn vỡ. Nhưng là hắn không có loại tu vi này, cho nên hắn chỉ có thể dùng mình bây giờ có thể thi triển thủ đoạn khác. Mà liền tại La Vân Dương trầm ngâm thời điểm, một băng lanh thanh âm thản nhiên nói, mặc dù loại thủ đoạn này có chút đốc, nhưng lại cũng không phải không còn gì khác. Nói chuyện kia chiếu rọi trong hư không kiếm luân chủ nhân Yến Chi kiếm, hắn nói như vậy, trên thực tế chính là châm chọc Đằng Xa Đại Thiên Tôn. Nhưng là đối với dạng này thuyết pháp, Đằng Xa Đại Thiên Tôn cũng không có lên tiếng, đối với này Yến Chi kiếm, trong lòng của hắn sớm đã có cố kỵ. Mà kia một mực quan chiến Lao Thiên Tôn cùng các đệ tử của hắn, từng cái con ngươi bên trong đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Kia Vạn Lưu Nguyên Tôn chính yếu nhất cơ duyên, bọn họ có thể có được khả năng rất nhỏ, bọn họ này đến mục tiêu chủ yếu nhất, chính là từ Thiên Vũ Thượng Môn bên trong, hung hăng cắn xé ra một miếng thịt tới. La Vân Dương không thể nghi ngờ là ngăn cản con đường của bọn hắn. Không biết tự lượng sức mình a. Có người xem kia đã bắt đầu hiện ra màu đen thần sơn, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc nói. Tại bọn họ xem ra, La Vân Dương đã không ra được. Chương 885, sinh diệt thần phù sinh sôi không ngừng. Thiên tôn cựu trọng, chẳng những có thể lấy hư không tạo vật, càng có thể nương tựa theo thánh tướng câu thông vô số không gian, tụ tập vô số không gian chi lực, hư không tạo vật. Cũng chính là một sát na, Đằng Xa Đại Thiên Tôn liền đã trong hư không tạo thành một tòa cao lớn thần sơn. Này thần sơn cao trừng vạn trượng, này thần sơn đỉnh thiên lập địa, này thần sơn chiếu rọi vạn cổ, này thần sơn trấn áp thương khung. Mà tại này thần sơn hình thành thời điểm, không ít người thậm chí cảm giác được bên trong ngọn thần sơn ẩn hàm bàng bạc thần lực và kia từng đạo diễn sinh mà ra thần văn. Nếu như đem này thần sơn liên tiếp địa mạch, tuyệt đối có thể trở thành một mảnh thần thổ, liền xem như cao đẳng tông môn, cũng có thể đem núi này làm căn cơ. Chỉ bất quá bây giờ, ngọn núi này lại bị dùng để khốn một người. Thần sơn phiêu phù hư không, nhưng là liền tại vô số người làm Đằng Xa Đại Thiên Tôn thủ đoạn khiếp sợ thời điểm, từng đợt lắc lư từ bên trên thần sơn truyền ra. Loại này lắc lư, khiến thần sơn mặt ngoài càng là sinh ra từng đạo vết rạn. Hắn muốn đi ra. Đối với đại đa số quan chiến võ giả mà nói, bọn họ đối với Đằng Xa Đại Thiên Tôn kinh thiên động địa thủ đoạn, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại e ngại cảm giác. Hiện tại, kia bị phong cấm ở trong đó La Vân Dương, lại muốn lao ra, loại tình huống này, đồng dạng khiến bọn họ có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Làm sao có thể? Bị thổ chi tinh hoa ngưng tụ mà thành thần sơn phong cấm, làm sao còn có thể lao ra đâu? Nay tại không ít lục trọng thiên tôn xem ra cũng là bất khả tư nghị sự tình, lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lộng Nguyệt Thiên Tôn hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm lắc lư thần sơn, lúc này nàng trong hai con ngươi tràn đầy chờ đợi chi ý. Lao ra, nhất định phải lao ra. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trong lòng, cũng tràn đầy chờ mong, hắn tự nghĩ nếu như chính mình bị loại thủ đoạn này vây khốn, có thể lao ra khả năng rất nhỏ. Nhưng là La Vân Dương, lúc này lại khiến hắn thấy được lao ra hy vọng. Khe hở càng lúc càng lớn, ở vào bên trong ngọn thần sơn ở giữa La Vân Dương, đã có thể xuyên thấu qua khe hở, khiến người nhìn thấy chỗ hắn tại bên trong ngọn thần sơn thân thể. Đằng Xa Đại Thiên Tôn con ngươi bên trong thần quang chớp động, theo trong tay hắn pháp quyết kết động, một đạo to lớn đằng xà quang ảnh, hướng phía kia thần sơn rơi thẳng mà xuống. Đằng xà quang ảnh đem thần sơn quấn quanh chín vòng, cái kia vốn là đang tại mở rộng vết dạng, tại thời khắc này, dĩ nhiên rất nhanh liền hiện ra khép lại chi thế. Ở vào bên trong ngọn thần sơn La Vân Dương, đã cảm thấy bốn phía đè ép chi lực càng ngày càng cường đại. Mặc dù bậc này lực lượng khó mà đem hắn thân thể đập vỡ, nhưng là muốn dựa vào trên người lực lượng thoát khốn, lại trở nên có chút gian nan. Một ý niệm, La Vân Dương liền bắt đầu thôi động trong cơ thể mình Viêm Hoàng Vô Thượng Huyết. Một tòa tầng 18 bảo tháp, trong nháy mắt ngưng kết tại La Vân Dương thân thể bên ngoài. Nay tầng 18 bảo tháp một khi xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng mở rộng, cũng chính là trong nháy mắt, liền đem vốn đè xuống La Vân Dương thổ chi tinh hoa, lần nữa ngạnh sinh sinh cho chen ra từng điều vết rạn. Bảo tháp ngọn tháp, càng là đã xông phá thần sơn, xuất hiện ở giữa thiên địa. Lấy nhục thân ngưng kết tứ trọng vũ trụ chi lực, La Vân Dương tại toàn bộ trong nhân tộc đều đã đạt đến vang dội cổ kim tình trạng. Kia đằng xa đại thiên tôn đồng dạng cảm thụ được bên trong ngọn thần sơn biến hóa, hắn hai mắt lấp lóe xem kia cự tháp, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Hắn lúc này dĩ nhiên sinh ra một loại không làm gì được La Vân Dương cảm giác. Ha ha, chỉ là một tên tiểu bối, dĩ nhiên cũng dám ở nơi này tùy tiện. Thanh âm nhàn nhạt tại cửu thiên bên trong vang lên. Kèm theo thanh âm này, chỉ thấy một thân ảnh hiện lên ở hư không bên trong. Ngón tay hắn một điểm, một đạo hai màu trắng đen phù văn, hướng phía La Vân Dương bị nhốt thần sơn rơi thẳng mà xuống. Là hắn. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn con ngươi bên trong lóe lên một tia hoảng sợ, hắn nhìn về phía thân ảnh kia ánh mắt, càng mang theo một loại sợ hãi. Có thể trở thành bắt trọng Đại Thiên Tôn tồn tại, có thể nói đều là nhân vật không tầm thường. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn có thể trở thành Vạn Lưu Nguyên Tôn đệ tử, càng không phải là người bình thường có thể so sánh với, nhưng là hắn lúc này, trong hai con ngươi lại mang theo một tia thật sâu e ngại. Không có sai, chính là e ngại. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu e ngại. Sinh diệt Đại Thiên Tôn, sư tôn ta cùng ngươi cũng có mấy phần giao tình, ngươi sao có thể? Loạn Thạch Đại Thiên Tôn cắn răng một cái, đàng không mà lên, hướng phía thân ảnh kia lớn tiếng quát. Được xưng là Sinh diệt Đại Thiên Tôn, chính là một nhìn qua hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, hắn hai mắt một đen một trắng, chớp động ở giữa, cho người một loại sinh diệt tồn vong, tất cả đều tại hắn trong khi liếc mắt cảm giác. Này Sinh diệt Đại Thiên Tôn xem giống to Loạn Thạch Đại Thiên Tôn, cười nhạt một tiếng, nhưng lại không có bất cứ ngôn ngữ. Động tác này, tức đại biểu cho khinh thường, thay thế biểu một loại ngạo nghễ. Mà đằng xa Đại Thiên Tôn xem đã rơi vào bên trên thần sơn thần phụ, con người bên trong lóe lên mỉm cười, hắn hướng phía kia Sinh diệt Đại Thiên Tôn chắp tay nói, đa tạ Sinh diệt huynh. Hừ, ta cũng không phải giúp ngươi, nếu như không phải có đại nhân xem ngươi thật sự là quá mức vô năng, lại thế nào cần phải ta xuất thủ. Kia Sinh diệt Đại Thiên Tôn đối với đằng xa Đại Thiên Tôn, con người bên trong mang theo một kia rõ ràng khinh thường chi ý. Đằng xa Đại Thiên Tôn như vậy lấy lòng, thế mà rơi vào một mặt nóng rán mông lạnh kết quả, xấu hổ ngoài, trong hai con ngươi lập tức lộ ra một chút giận dữ. Nhưng là rất nhanh, hắn liền đem này sắc mặt giận dữ áp chế xuống. Mặc dù hai người đều là Đại Thiên Tôn, nhưng là đằng xa Đại Thiên Tôn cũng hiểu được, chính mình ngưng kết thánh tướng, so với Sinh diệt Đại Thiên Tôn ngưng kết thánh tướng, kém thật sự là quá xa. Nếu là hai người giao đấu lên, có lẽ vỏn vẹn chỉ cần vừa mới bắt đầu, chính mình liền muốn thua ở Sinh diệt Đại Thiên Tôn trong tay. Sinh diệt thần phụ, sinh sôi không ngừng. Đã chỉ có thể đem chính mình xem như quần chúng lao thiên tôn, nhìn chăm chú trăm vạn dặm bên ngoài tình hình, mang theo một tia cảm khái nói. Hắn nhận thức vị này Sinh diệt Đại Thiên Tôn, thậm chí năm đó còn có qua một chút giao tình. Chỉ bất quá bây giờ sao, loại này giao tình đã giảm đi. Xem cố nhân ngày xưa trở nên mạnh như vậy, vị này lao thiên tôn trong lòng, ngoại trừ hâm mộ, càng có một tia chua xót. Sư tôn, này Sinh diệt thần phù rất lợi hại phải không? Lao thiên tôn đệ tử bên trong, có người cả gan hỏi. Ngậm miệng. Lao thiên tôn hướng phía kia đệ tử trầm giọng quát, bất quá xem đệ tử kia một tia thần sắc kinh khủng, lão thiên tôn lại thở dài một hơi nói, này Sinh diệt thần phù, chính là Sinh diệt Đại Thiên Tôn đại thần thông, chẳng những có thể lấy sinh diệt tùy tâm, hơn nữa còn có thể làm cho lực lượng tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Nói đến chỗ này, hắn xem kia vết dạn dần dần thu nhỏ thần sơn, thở dài một hơi nói, này La Vân Dương, đồng dạng không đơn giản. Có thể làm cho hai đại cửu trọng Đại Thiên Tôn tiến hành chấn áp, chật chật, không là bình thường mạnh a. Các ngươi về sau nếu là gặp được người này, vậy liền có bao xa đều đi cho ta bao xa, biết không? Mặc dù La Vân Dương giờ phút này thật giống như bị phong cấm, nhưng là lúc này ở trận người đối với La Vân Dương kính nể không phải số ít, dù sao xuất thủ, nhưng là hai cửu trọng Đại Thiên Tôn. Kia Sinh diệt thần phù lực lượng, La Vân Dương cảm thụ rõ ràng nhất, loại này sinh sôi không ngừng, tựa như vĩnh viễn sẽ không dừng lại lực lượng, khiến La Vân Dương thân hóa bảo tháp dãy rủa, tựa như đã biến thành phí công. Không dùng thuộc tính điều tiết khí đem chính mình cái khác thuộc tính thêm về mặt sức mạnh, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, liền đã làm ra quyết định. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của thân thể không được, như vậy lúc này, liền sử dụng Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp bên trong thủ đoạn. Tại Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp bên trong, rất nhiều thủ đoạn, La Vân Dương hiện tại trên cơ bản là dùng không được. Mà bây giờ loại tình hình này, liền bức La Vân Dương phải dùng loại này cấm kỵ thủ đoạn. Bản tôn, lực lượng, 627 tốc độ, 341 thể chất, 632 tinh thần, 817 huyết mạch, 9.8. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 265 tốc độ, 141 tinh thần, 214 thể chất, 241. Xem thuộc tính điều tiết khí bên trên các loại chỉ số, La Vân Dương con ngươi bên trong lóe lên mỉm cười. hắn muốn thi triển thiên trung thập bát kích, cần cường đại tinh thần lực duy trì. Lấy La Vân Dương bản thân mình tinh thần lực, tối đa cũng chính là thi triển thiên trung thập bát kích kích thứ 8. Này kích thứ 8 có thể sinh ra lực lượng, có thể chấn nhiếp đệ bát trọng thiên tôn. Nhưng là hiện tại, đem tất cả trị số thêm tại tinh thần lực bên trên, như vậy thiên trung thập bát kích, La Vân Dương liền có thể thi triển thiên trung thập bát kích thứ 12 kích. Này 12 kích có thể sinh ra lực lượng mạnh mẽ, La Vân Dương không biết, nhưng là thi triển này 12 kích, đồng dạng muốn trả giá cái giá không nhỏ. Dĩ vãng, La Vân Dương không nguyện ý thi triển này thiên trung thập bát kích. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã không thể không dùng. Ầm ầm. Giữa thiên địa, từng đạo tiếng sấm bắt đầu vang lên, này mấy tiếng sấm trong hư không diễn hóa thành ngàn vạn lôi chỉ, cho người cảm giác, không phải sợ hãi, mà là vui vẻ. Đều chuẩn bị xong, chờ này tiếng sấm kết thúc về sau, liền sẽ có vô cùng tinh khí chạy ngược thiên địa, này tinh khí chính là một nguyên tôn cả đời tích lũy, các ngươi không muốn ở giữa tranh đoạt, tại bên cạnh thu nạp một chút chính là. Không ít thiên tôn cường giả, hướng chính mình đệ tử hạ lệnh. Mà loạn thạch đại thiên tôn đồng dạng truyền đạt mệnh lệnh nói, tổ sư quy khư tinh khí, có thể thu nạp bao nhiêu, chúng ta mặc dù muốn chiến tử, nhưng là có thể làm cho những người này ít được đến một chút, liền để bọn họ ít được đến một chút. Mặc dù loại này ít được, đối với những cái kia đỉnh cấp cường giả, cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là loạn thạch đại thiên tôn hay là hạ mệnh lệnh như vậy. Mặc dù mệnh lệnh này, cũng không có tác dụng quá lớn. Một ngụm chuông lớn, cũng liền ở thời điểm này, xuất hiện ở La Vân Dương đỉnh đầu, kèm theo này chuông lớn xuất hiện, kia trống rỗng sinh ra vây khốn La Vân Dương thần sơn, rõ ràng liền lắc lư một cái. Cong, cong, cong. Ba tiếng chuông vang, thứ kia thần sơn phần bụng truyền ra. Cái chuông này tiếng vang bên trong, thần sơn lay động càng phát lợi hại. Chỉ bất quá nghe tiếng chuông này sinh diệt đại thiên tôn lại khuôn mặt lãnh đạm, hắn lúc này thậm chí nhàn nhạt lẩm bẩm, hạt gạo chi quang, cũng dám nêu xấu, thật là. Nhưng là không đợi kia sinh diệt đại thiên tôn nói xong, lại là sáu thanh chuông vang, đã tại thiên địa bên trong bắt đầu vang vọng. Theo trước đây sau 9 tiếng chuông vang, kia có chấn áp chư thiên chi lực sinh diệt thần phụ, trong hư không đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, hai màu trắng đen quang mang, đem hư không chiếu rọi tựa như mặt trời ban trưa. Mà sinh diệt đại thiên tôn con ngươi bên trong, hai màu trắng đen quang mang điên cuồng luân phiên, lưỡng sắc quang mang xoay tròn bên trong, càng là tạo thành một to lớn âm dương ngư. Về phần kia đằng xà đại thiên tôn, lúc này thần sắc cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Thần sơn ngọn núi, càng là xuất hiện vô số đạo vết rạn. Phá! Một tiếng quát khẽ, từ kia bên trong ngọn thần sơn truyền ra, theo này quát khẽ, hai đạo tiếng chuông, lần nữa từ bên trong ngọn thần sơn truyền ra. Thần phù vỡ nát, sơn băng địa liệt. Chương 886, có qua có lại trả lại thiên địa. Lấy thổ chi tinh hoa ngưng kết mà thành thần sơn, vốn là kiên cố vô cùng, chính là kim thiết, cũng khó có thể bằng được. Huống chi, còn có tu vi ở xa đằng xà đại thiên tôn phía trên sinh diệt đại thiên tôn sinh diệt thần phù. Như vậy trên cơ bản liền xem như cựu trọng đại thiên tôn bị nhốt, đều khó mà thoát thân tình hình, lại bị La Vân Dương trực tiếp đánh nát. Đỉnh đầu màu đồng cổ chuông lớn La Vân Dương, đứng ở hư không bên trong, cho người một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Chỉ bất quá lúc này, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, La Vân Dương kia dùng tứ trọng vũ trụ chi lực cô động chuông lớn, lúc này đã xuất hiện từng đạo vết rạn. Hắn phá vỡ thần sơn phong tỏa, cái này sao có thể? Lộng Nguyệt Thiên Tôn thanh âm bên trong có kinh ngạc, nhưng là càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn con ngươi bên trong, lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt, này một tia kinh ngạc liền biến thành chờ mong. Mặc dù hắn hiện tại không biết nên như thế nào bình luận La Vân Dương sức chiến đấu, nhưng là rất rõ ràng, lúc này La Vân Dương sức chiến đấu, cũng không yếu tại cửu trọng thiên tôn. Mà có một cửu trọng đại thiên tôn biện hộ cho, kia nói không chừng bọn họ thiên vũ thượng môn liền có thể tránh thoát lần này hạo kiếp. Dù sao, La Vân Dương vẫn là Hồng Mông Thánh Điện tông tử. La Vân Dương không để ý đến những cái kia nhìn về phía hắn ánh mắt, hắn lúc này thần sắc, chăm chú nhìn chằm chằm sinh diệt đại thiên tôn. Sinh diệt đại thiên tôn vốn dùng một loại ngạo nghệ ánh mắt nhìn xuống La Vân Dương, nhưng là bị La Vân Dương kia giống như đao ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng của hắn dâng lên một loại bàng hoàng cảm giác. Không có sai, chính là bàng hoàng. Liên tại trong lòng của hắn ý niệm chớp loạn thời điểm, lại nghe La Vân Dương u mà nói, sinh diệt thần phủ, thật là tốt không nổi. Một câu nói kia, khiến sinh diệt đại thiên tôn sắc mặt đại biến. Mặc dù sinh diệt đại thiên tôn tu vi bất phàm, nhưng là La Vân Dương kia sắp vỡ vụn chung lớn, như cũ cho hắn một loại áp lực. Một loại khiến hắn từ trong lòng cảm thấy kiêng kỵ áp lực. Còn không có đợi sinh diệt đại thiên tôn nói chuyện, La Vân Dương thần niệm lần nữa ngưng kết giống như chân thực, sau đó trùng điệp gõ vào kia tứ trọng chuông lớn bên trên. Đang. Chuông lớn lần nữa oanh minh, chỉ bất quá lần này tiếng chuông là hướng phía kia sinh diệt đại thiên tôn oanh kích tới. Đối với La Vân Dương công kích, Sinh Diệt Đại Thiên Tôn là đã làm chuẩn bị, tại kia tiếng chuông đánh tới trong nháy mắt, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một hai màu trắng đen thái cực đồ, đã đem hắn toàn bộ thân hình bảo vệ. Nhưng là, liền tại này thái cực đồ hình thành sát na, kia tiếng chuông đã đâm vào thái cực đồ bên trên, cũng chính là trong nháy mắt, thái cực đồ trực tiếp vỡ nát tại hư không bên trong. Mà theo thái cực đồ vỡ vụn, còn có Sinh Diệt Đại Thiên Tôn một nửa thân thể. Này mặc dù sẽ không muốn Sinh Diệt Đại Thiên Tôn mệnh, nhưng là một nửa thân thể vỡ vụn, đồng dạng khiến Sinh Diệt Đại Thiên Tôn thực lực giảm lớn. La Vân Dương xem Sinh Diệt Đại Thiên Tôn tình hình, con người bên trong cũng dâng lên mỉm cười. Chỉ giờ khắc này với hắn mà nói, mạnh mẽ nhất tự nhiên là tiếp sao động kia Thiên Trung Thập Bát Kích thứ 13 kích. Mặc dù không có sử dụng qua thứ 13 kích, nhưng là La Vân Dương lại có lòng tin, dựa vào thứ 13 kích, trực tiếp đánh chết Sinh Diệt Đại Thiên Tôn. Nhưng là, La Vân Dương đập nện không ra thứ 13 kích, sở dĩ như thế, chẳng những bởi vì này thứ 13 kích cần có tinh thần lực thật sự là quá mạnh, càng bởi vì hắn trong tay màu đồng cổ bảo trông, đã không chịu nổi. Vâng, cũng liền tại kia Sinh Diệt Đại Thiên Tôn lui lại thời điểm, La Vân Dương đỉnh đầu màu đồng cổ trông lớn, đã vỡ vụn tại hư không bên trong. Này màu đồng cổ trông lớn vỡ vụn, khiến La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể mình vũ trụ một trận lan lộn, mặc dù không đến mức khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng là cái loại cảm giác này, đồng dạng không sao dễ chịu như vậy. La Vân Dương một bên nhanh chóng vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp, đến điều tiết thân thể mình thương thế, một bên đem chính mình lực lượng của thân thể tụ tập, tùy thời đề phòng người khác đánh lén. Sinh Diệt Đại Thiên Tôn căm tức nhìn La Vân Dương, nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Sinh Diệt Đại Thiên Tôn ánh mắt, tuyệt đối có thể làm cho La Vân Dương chết không có chỗ chôn. Nhưng là, nhìn không ra La Vân Dương sâu cạn Sinh Diệt Đại Thiên Tôn, lúc này chỉ có thể đem loại này không thoải mái nhận ở trong lòng, vừa mới La Vân Dương một kích, đã để hắn từ trong lòng dâng lên một loại to lớn sợ hãi. Hắn không biết La Vân Dương có phải hay không có cái gì chuẩn bị ở sau, cho nên lúc này cũng không dám hướng phía La Vân Dương xuất thủ. Mà đằng xa Đại Thiên Tôn thì đại đại thở dài một hơi, La Vân Dương đánh vỡ Sinh Diệt Đại Thiên Tôn nhục thân một kích, hắn biết mình không tiếp nổi. Liền xem như có thể giữ được tính mạng, lại cũng phải bị thương tổn không nhỏ. Đằng xa Đại Thiên Tôn trong lòng một bên may mắn, một bên lặng lẽ lui lại xuống dưới. Hiện tại Vạn Lưu Nguyên Tôn Quy Khư sắp đến, hắn thật sự là không dùng vì loại chuyện này, mà để cho mình đè vào vị thứ nhất, dù sao lúc này Cửu Trọng Thiên Tôn bên trong, có không ít cường giả. Thì như kia Yến Chỉ Kiếm, thì như kia Xích Hoàng Đại Thiên Tôn. La Vân Dương tại vận chuyển hai bên Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp về sau, thể nội tứ trọng vũ trụ lúc này mới ổn định lại, mặc dù lần nữa ngưng tụ tứ trọng chuông thần còn có chút vội vàng, lại cũng có sức tái chiến. Ngươi là Sinh Diệt Đại Thiên Tôn, ta nhớ kỹ ngươi. La Vân Dương xem lui lại Sinh Diệt Đại Thiên Tôn, thản nhiên nói. Sinh Diệt Đại Thiên Tôn có thể nói là thua người không thua trận, hắn hướng phía La Vân Dương hừ lạnh một tiếng đạo, nhớ kỹ ta lại như thế nào, La Vân Dương, ta đồng dạng nhớ kỹ ngươi. Hai người trong khi nói chuyện, bốn mắt nhìn nhau, bất quá giờ phút này, hai người đều đã không có xuất thủ chi ý. Trong hư không, tiếng sấm liên tiếp vang lên, mà một cô gió cũng bắt đầu ở trong hư không nổi lên, này mới hiện ra màu xanh gió, trong hư không giống như yếu liễu, cho người một loại vô cùng hưởng thụ cảm giác. Điểm điểm mưa rơi, hiện ra đủ mọi màu sắc bộ dáng. Tử khí hào quang, tôn nhau lên sinh huy, càng có vạn thú chiêu thiên thánh tướng, trong hư không không ngừng lộ ra. Hết thảy mọi thứ, khiến người xem là xinh đẹp như vậy, như thế tràn ngập hỉ khí. Đại nhật bên trong, kim ô bay động, lẽ ra không nên đồng thời xuất hiện 12 vòng trăng tròn, càng là hợp thành một mảnh tràn đầy lãnh ý cung điện. Hết thảy mọi thứ, đều bởi vì Vạn Lưu Nguyên Tôn Quy Khư, tụ tập một đường. Tại này hỉ khí bên trong, một điều quang mang ánh sáng chói mắt trụ, từ phía trên vũ sơn bên trên bay thẳng mà lên. Đây là không có nhan sắc của sáng, tại lên không trong nháy mắt, liền hóa thành nguyên khí tinh thuần nhất, hướng phía bốn phương tám hướng bay giật mà đi. Loại này nguyên khí, một ngụm rơi vào tinh vực cảnh võ giả trong miệng, liền có thể trực tiếp khiến tinh vực cảnh võ giả thăng cấp trở thành tinh hà gia đỉnh phong tồn tại. Thậm chí có đỉnh cấp thiên tài, bởi vì thu nạp một ngụm này nguyên khí, tu vi càng là tăng lên gấp bội. Trả lại thiên địa. Đây là trả lại thiên địa. Có người cao giọng quát. Vốn khoảng cách Thiên Vũ Thần Sơn khá xa, đối với kia Vạn Lưu Nguyên Tôn tồn tại to lớn e ngại võ giả, nhanh chóng hao tổn Thiên Vũ Thần Sơn tụ tập tới. Trả lại thiên địa bắt đầu, tại không ít người trong mắt, đó chính là Vạn Lưu Nguyên Tôn đã là một con đường chết, rốt cuộc khó mà lật lên bất cứ gợn sóng. Đối với dạng này Vạn Lưu Nguyên Tôn, bọn họ cũng không cần tại để ở trong lòng. Lên. Cơ hồ liền tại kia trả lại thiên địa bắt đầu sát na, kia Yến Chỉ Kiếm Kiếm Luân Thánh Tướng đã hướng phía Thiên Vũ Thượng Môn Sơn Môn, trùng điệp chém dụng xuống dưới.